Chương 1855, bất khả tư nghị, một tay che trời. Chương 1855, bất khả tư nghị, một tay che trời thứ 19108 chương bất khả tư nghị, một tay che trời dáng vóc to quyền ảnh, đầy dây táo bạo, mạnh mẽ mùi vị, một khi xuất hiện, tự làm cho người ta cảm giác vô cùng lợi hại. Vê đút vê đút vê đút. À. Cờ cờ Adidas tiểu thuyết Internet miễn phí TXT download xem sách truyện chương mới nhất mời đến nhưng, chẳng qua là thoáng qua, làm cho người ta kinh hãi chính là, kia quyền ảnh nhanh chóng nát bấy thành cặn bã. Không chỉ như thế, tạ bị thạ thần sơn hung tàn hơn căn ướt, mai một quyền ảnh phấn vụn, linh khí tại hỏa diễm thần sơn, vàng có kỷ cương công kích, phản kháng, hoàn toàn chính là một con kiến đối mặt voi A000 không được cứu ta, ta không muốn chết, A hoàng lão, cứu ta. Ô ô ô ô vàng có kỷ cương tuyệt vọng, cảm nhận được kia vô cùng kinh khủng nóng rực, hắn đau đớn vạn phần, chính mình muốn bị xé nứt dô y trong cơ thể dưỡng khí cũng đang nhanh chóng bốc hơi khô, tựa hồ, một giây sau. Chính mình tiểu muốn trở thành thây khô, thậm chí muốn trở thành cho bụi giống nhau. Vàng có kỷ cương hét thảm thiết điên cuồng giống to. Cho đến giờ phút này, vàng thiện anh mới xem như kịp phản ứng, từ đầu đến cuối. Nàng không nghĩ tới Diệp Hiên là trưởng số một tay A cho nên, hoàn toàn không có để ý Diệp Hiên, vừa nơi nào có thể nghĩ đến Diệp Hiên sẽ xuất thủ hơn nữa. Diệp Hiên này vừa ra tay, quả thực quá tàn bạo rồi y, vàng có kỷ cương cơ hội ở trong trước mắt, sẽ chết rồi. Linh xà do động vàng thiện anh sắc mặt tái nhợt, tim đập rộn lên, vô cùng phẫn nộ, khẩn trương vạn phần, hoàn toàn không có thu liễm, nàng cầm trong tay Linh. Xa quái trượng, ác như vậy tàn nhẫn địa một chút. Hướng tạ bị thả thâm sơn. Ông ha hả xà cũng là có bảy tức đấy. Diệp Hiên cười ha ha, cả người thật giống như ưu linh, vô thanh vô tức, thật giống như thuần gì, vừa xuất hiện, tiểu đứng ở tạ bị thả thâm sơn lúc trước, chẳng qua là như vậy tùy ý khoát tay. Phanh nhất thời, thanh thúy vang vọng rầm rầm vang lên, thiên hằng điện cũng có chút run rẩy. Muôn người chú ý, Diệp Hiên dĩ nhiên là đồ thủ đối kháng linh xà quải trượng. Chuyện này, điều này cũng thật bất khả tư nghị chứ, coi như là cao thiên thọ như vậy rất đúng cho Diệp Hiên thực lực có hiểu một chút người, cũng kinh hãi, cảm thấy Diệp Hiên khinh thường. Dù sao, linh xà quải trượng là một việc rất khủng bố binh khí, thân thể đối kháng thần binh, Diệp Hiên thật là dám ai nhưng theo sát, làm kia chấn hưởng thanh sau khi kết thúc, làm Diệp Hiên không nhúc nhích đứng tại chỗ, làm vàng thiện anh thân thể rút lui. Cho tới bắt được linh xà quải trượng cái tay kia tàn nhẫn mà run rẩy. Mọi người mới đột ngột kịp phản ứng Diệp Hiên kinh khủng như vậy a cùng dây, vàng có kỷ cương cũng là phát ra cuối cùng gào thét, gầm thét. Sau đó, cả người cứ như vậy biến mất ở thao thiên hỏa diệm sơn, trở thành cặn bã. Thậm chí, ngay cả thần hồn cũng bị thái dương chân hỏa đốt cháy rô y thái dương chân hỏa. Thật quá mạnh mẽ vàng có kỷ cương đã chết. Một màn này không chỉ có rơi vào trong mắt người khác, vàng thiện anh giống như trước nhìn rõ ràng vô cùng, trong lòng là điên cuồng sự phẫn nộ cùng không cam lòng. Nhưng, vàng thiện anh nhưng vẫn duy trì lý trí. Diệp Hiên quá mạnh, mạnh quỷ dị, nàng thế nhưng cảm giác mình mơ hồ không phải là đối thủ. Còn nữa, vàng có kỷ cương đã chết, bây giờ cùng Diệp Hiên liều sống liều chết, không có bao nhiêu ý nghĩa. Muốn báo thù. Đợi trở lại hoàng gia về sau, nữa bàn bạc kỹ hơn. Như vậy một tá định chú ý, vàng thiện anh xoay người tiểu muốn chạy trốn. Xong, đang lúc này, Diệp Hiên cũng là tiếng hừ lạnh, hiện tại mới chịu đi, có phải hay không đã muộn. Nương theo thanh âm kia, một đạo tử sắc nước lũ liền cùng một chỗ. Sau đó, Diệp Hiên tiểu đứng ở vàng thiện anh trước người. Người vàng thiện anh quá sợ hãi, Diệp Hiên cũng là quát khẽ một tiếng, thần lôi chi nhãn nhất thời. Hàng vạn hàng nghìn tịch diệt, thiên địa vô sắc, tử quang tử tâm mà tới. Tử quang chói mắt ở bên trong, cái gì cũng không nhìn thấy, chỉ có một loại tâm linh run rẩy mai một cảm giác. Đứng núi chịu sao chính là vàng thiện anh, nàng thân thể hung hăng lay động, thật giống như bị lôi điện đánh kích. Vô cùng nguy hiểm tràn ngập trong lòng, nàng căn bản không dám dừng lại bỗng nhiên, còn sống một chút lý trí khu xử nàng chặt cầm ở trong tay linh xà quả trượng. Ba ba ba trong lúc bối rối. Trong lúc nguy hiểm, hoàn toàn là không có kết cấu điên cuồng huy vũ, chỉ có như vậy, vàng thiện anh tài có thể cảm nhận được một mấy an toàn cùng tâm định. Phanh đáng tiếc, chỉ là mấy hơi thở về sau, thanh thúy tiếng vang, vàng thiện anh chợt tuyệt vọng. Kinh khủng chấn lực, chấn thành nàng căn bản bắt không được kia linh xà quải trượng. Nhẹ buông tay, linh xà quải trượng tiểu rơi xuống trên mặt đất. Hơn nữa, cực Cực kỳ khoa trương nhất chính là, linh xà quải trượng chặt đứt. Diệp Hiên toàn lực một quyền, coi như là linh xà quải trượng vậy chi không căng được. Vàng Thiện Anh sắc mặt tái nhợt, máu tươi phun ra, thân thể rút lui, lớn tiếng gào thét, cứu ta, Cao Thiên Thọ, cứu ta, ta Diệp Hiên muốn giết người, thế gian không người nào có thể cứu. Diệp Hiên đứng ở nơi đó, lẳng lặng nhìn Vàng Thiện Anh. Sau đó, hai tay hắn hoạt động, linh khí mãnh liệt. Tím giới tan biến thoáng qua, Diệp Hiên đem màu tím kia, đầy dây tuyệt thế năng lượng, mẫu nhật nguyệt tinh thần quả cầu ánh sáng thoáng cái đẩy đi ra. Đẩy đi ra sát na, thử quang tràn ngập, bao phủ Vàng Thiện Anh. Vàng Thiện Anh thất kinh, thời khắc sinh tử, nàng lớn tiếng quát, linh khí cương cháo, linh khí cương cháo, linh khí cương cháo, nàng đem sở hữu linh khí cũng thay đổi đi ra, tầng tầng lớp lớp linh khí cương cháo ra thân, mới có như vậy nhiều tia cảm giác an toàn. Phát Diệp Hiên cổ họng cổ động, một phun ra. Nhất thời rầm rầm rầm cả thiên hàng điện tựa hồ cũng muốn hủy diệt rồi, hủy thiên diệt địa, hết thể hỗn độn, trở về nguyên thủy cảm giác. Đáng chết làm sao mạnh như vậy, Cao Thiên Thọ hoàn toàn biến sắc, vội vàng giơ tay lên, dũng hết toàn lực, vô thượng kết giới một tầng nhàn nhạt màu lam linh khí lá mỏng, bao phủ ở tím giới bạo liệt năng lượng hải chung quanh. Nhưng chỉ là 3-5 giây, Cao Thiên Thọ sắc mặt tiểu thương trắng, mà cái kia linh khí lá mỏng nhưng cũng là lung la lung lay. Muốn vỡ vụn dô ý Trần Tiên Đạo, giúp ta Cao Thiên Thọ giống to. Chính khí ca một khúc vờn quanh thiên hạ thi từ không gian, đi Trần Tiên Đạo kinh hãi vạn phần đồng thời, không do dự, ra tay toàn lực, xây dựng linh khí kết giới. Hơn nữa, hắn còn lớn hơn thanh thét lên, yêu thương tất cả nặc, Vương Thịnh, vội vàng tập trung năng lượng, gia cố kết giới yêu thương tất cả nặc, Vương Thịnh đợi chính khí môn người, tàn nhẫn mà co quắp khỏe mắt, khiếp sợ trong lòng, đến sóng biển thao thiên trình độ. Diệp Hiên thế nhưng đã cường đại đến loại tình trạng này, đây là người sao? Nhanh lên một chút ta yêu thương tất cả nặc, các ngươi nhanh lên một chút ta mau, quả thực không thể, còn có tại chỗ những người khác, cũng cùng nhau thâu suất năng lượng, nếu không, đều được xong đời. Yêu thương tất cả nặc đám người hơi một cái ngây người, Trần Tiên Đạo tiểu gấp gáp muốn điên rồi. Chương 1856, dễ dàng giết hết, đế vương thái độ. Chương 1856, dễ dàng giết hết. Đế vương thái độ chương 1909, dễ dàng giết hết, đế vương thái độ hơn trăm người một cùng ra tay, đem linh khí hạo hạo đãng đãng, hướng kia cách ly Diệp Hiên tím giới tan biến thi từ không gian, cùng với vô thượng kết giới đi. Vê đút vê đút vê đút hạt. Cờ cờ A Địch tiểu nói lưới nhớ được cất dấu Nga rầm rầm rầm nổ vang vang vọng ở bên trong, thiên hằng điện tựa như bị kéo vào rồi trong hư không. Lay động, rung động. Lây động tới tấp dây có loại muốn hoàn toàn mai một cảm giác. Cao Thiên Thọ, Trần Tiên Đạo đám người sắc mặt tái nhợt, khiếp sợ trong lòng đạt đến cực hạn. Diệp Hiên cánh là như thế kinh khủng, cường đại quả thực nịch thiên a. Cao Thiên Thọ trong lòng thở dài, vốn tưởng rằng Diệp Hiên mặc dù đang trên khí thế kinh khủng, nhưng, dù sao chẳng qua là lên đồng vị. Có lẽ, đang thật lực chiến đấu nhiều nhất gần giống như hắn. Không nghĩ tới chỉ bằng Diệp Hiên này một tím giới tàn biến, Cao Thiên Thọ tiểu xác định. Diệp Hiên lực chiến đấu cao chính mình một bậc không thôi. Đến bọn hắn tầng thứ này cường giả, một bậc, đủ để phân hai đương rồi mà Trần Tiên Đạo, còn lại là sắc mặt tái nhợt ở bên trong, xen lẫn một chút xấu hổ hồng. Diệp Hiên mạnh mẽ như thế, so với hắn cũng lợi hại hơn rất nhiều rất nhiều. Lúc trước, hắn trả lại nói gì cứu Diệp Hiên, Diệp Hiên không biết cảm ơn vân vân. Thật là buồn cười, tựu như Diệp Hiên từng nói, hắn cần chính mình cứu sao? Cao Thiên Thọ cùng Trần Tiên Đạo khẽ lắc đầu, cảm thán vô cùng thời điểm. Vàng Thiện Anh cả người đang dãy rủa chung nhanh chóng vỡ vụn thành hư vô một trống rông cổ cấp bậc cường giả. Dĩ nhiên cũng làm chết như vậy rồi, này là như thế nào rung động giết hết Vàng Thiện Anh về sau. Diệp Hiên khẽ to mày, tự nhiên nhìn thấu Trần Tiên Đạo đám người được chứ cấp ngay sau đó. Hắn hít sâu một hơi. Đông nhiên, mênh mông củ ô nờ màu tím linh khí, ngưng tụ thành hàng. Hóa thành một đầu dao y long, bị Diệp Hiên nuốt chửng vào trong cơ thể. Thiên hằng trong điện an tĩnh lại. Trước một cái chớp mắt, hoàn sinh chết chập chờn, tiếp theo một cái chớp mắt, an an toàn toàn. Cảm giác như vậy, giản làm cho người ta có loại đi quỷ thành đi tới một lần mùi vị. Hồn hển hồn hển hồn hển Trần Tiên Đạo từng ngụm hấp khí, ánh mắt thật sâu ngó trường Diệp Hiên, đầy dây kinh hãi. Diệp Hiên tuổi mới bao nhiêu à, làm sao có thể có thực lực như vậy, cho dù đến giờ phút này, hắn còn có chút mẹ. Tối nay thi từ hội kết thúc cùng lúc đó, Trịnh Tang Thương đứng lên. Hắn rất là bình tĩnh, nhưng, chứ như Diệp Hiên như vậy quan sát cẩn thận người, vẫn có thể nhìn ra cái kia một đôi tay có rõ ràng rung động. Kết thúc Trịnh Tang Thương đột nhiên xuất hiện lời của, để ở trang rất nhiều người đều có chút ngoài ý muốn. Nhưng, cẩn thận thử nghĩ xem, nhưng cũng là hợp tình lý. Thi từ hội không có tiếp tục tiến hành cần thiết rồi Diệp Hiên hoàn phát hết thảy. Ngoài ra, Diệp Hiên mới vừa rồi giết hết vàng có kỷ cương cùng vàng thiện anh, đã đem này thi từ hội mang hướng một phương hướng khác. Hiện ở nơi đâu trả lại có tâm tư chơi thi từ Diệp công tử, ngươi lưu lại, chẳng có lời gì cùng ngươi nói tiện đà. Trịnh Tang Thương có nhìn về phía Diệp Hiên, ánh mắt sâu kín. Ông được Diệp Hiên gật đầu. Diệp công tử Trịnh Tang Thương thân là Thiên Hàng Đế quốc đế vương, thế nhưng gọi Diệp Hiên vì Diệp công tử không ít đã chuẩn bị rời đi người, thân thể hung hăng run lên, Diệp Hiên ở trong lòng bọn họ dấu vết càng phát ra rõ ràng, khắc sâu. Diệp công tử, nếu như ngươi có thời gian, có thể đi thiên nhiên cư tìm ta, ta nghĩ thỉnh giáo công tử về thi từ thượng vấn đề sau đó, yêu thương tất cả nặc như thế nói. Đang khi nói chuyện, hẳn là sắc mặt khẽ biến thành những đỏ ngất, một song mâu tử lý lại càng đầy dây xuống nước. Yêu thương tất cả nặc khí chất biến hóa thật sự là quá nhanh, quá là nhanh cũng thế. Diệp Hiên như vậy nam tử, kia vị nữ tử không ái mộ hừ Trịnh Tử Y hừ một tiếng, nhỏ giọng nói thầm, vị tỷ tỷ kia nhìn đại ca ca ánh mắt đều nhanh ăn hiếp người Tử Y, đừng nói lung tung. Trịnh Nguyên Bằng có chút lung túng, vội vàng ngăn lại Trịnh Tử Y, nhưng trong lòng thì căn bản xác định, muội muội vậy là thích Diệp công tử Dô Y từ xưa mỹ nữ yêu anh hùng A Diệp Hiên trừ nhiều nữ nhân điểm, căn bản không sức mẹ chút. Triều Phong dẫn điệp, nhưng cũng là không thể bình thường hơn được Dô Y, chỉ hy vọng Diệp công tử có thể ở trong lòng có Tử Y một mấy vị trí A nếu không, U mê sơ luyến, đã bị bóp chết Dô Y, muội muội được rất đau lòng võ hồng, ngươi phụng bồi đại hoàng tử còn có Tử Y đi về trước Diệp Hiên nói. Vâng. Lão đại võ hồng nặng nề gật đầu. Tiếp nặng, chúng ta vậy đi thôi Trần Tiên Đạo đám người, không biết khi nào, đứng ở yêu thương tất cả nặc bên cạnh. Yêu thương tất cả nặc nhìn Diệp Hiên một cái, muốn nảy muốn đôi môi, tiện đà xoay người. Nàng chân thành cước bộ, đầy dây tuyệt đẹp ý nhị, thật là nữ thần vậy. Rất nhanh. Thiên Hằng trong điện chỉ còn lại có ba người, Cao Lão, Trịnh Tăng Thương, Diệp Hiên Diệp công tử tiến lên đây ngồi Trịnh Tăng Thương trầm giọng nói. Được Diệp Hiên không có cự tuyệt, đi lên trước, cùng Trịnh Tang Thương ngồi cùng một chỗ. Không biết đế vương lưu lại ta, có chuyện gì không Diệp Hiên như thế hỏi. Lấy thực lực của ngươi, ở ngày thánh đế nước, có thể xếp được với trước kỷ, đúng không xếp hạng trước kỷ ta không biết, nhưng là, ta biết, người nào chọc tới ta, ta tiểu sẽ khiến hắn chết. Diệp Hiên ánh mắt chợt bắn ra tinh quang, trên người một cổ vô thượng khí phách, cũng là ngay cả Trịnh Tang Thương trên người đế vương khí cũng trực tiếp che giấu. Diệp công tử, ngươi không nên hiểu lầm, sở dĩ ta sẽ hỏi ngươi về thực lực của ngươi vấn đề, đó là bởi vì, có một đại nguy hiểm, nhưng cũng là cơ duyên chuyện muốn ngươi Trịnh Tang Thương hít sâu một hơi, hết sức ngưng trọng. Chuyện gì nhân ma chiến trường Trịnh Tang Thương gần từng chữ? Cái gì Diệp Hiên hoàn toàn biến sắc? Ta đây một thân thương thế, hay là tại nhân ma chiến trường mang đến đấy Trịnh Tang Thương khẽ lắc đầu, nhân ma chiến trường là thiên nguyên đại lục cùng ma tộc lối đi, cái thông đạo này từng bị triệt để phong ấn phá hỏng. Loài người vô thượng cường giả, chấn áp thôi ma tộc, nhưng, gần nhất, nhân ma chiến trường thế nhưng mở ra, hơn nữa, gần như lung đưa, tựa hồ, sẽ phải vỡ vụn. Một khi nhân ma chiến trường vỡ vụn, như vậy, ma tộc sẽ lần nữa phủ xuống thiên nguyên đại lục. Tướng này là một cuộc đại tai nạn, cũng là liên quan đến bốn đại đế quốc tất cả cường giả chuyện thì ra là như vậy. Diệp Hiên hiểu được Trịnh Tang Thương vì sao phải hỏi thực lực của mình. Ngoài ra, bởi vì nhân ma chiến trường hết sức đặc biệt, có cơ duyên lớn, cho nên, hiện tại nhân ma trên chiến trường, hiện đầy nguy hiểm. Trịnh Tang Thương hít sâu một hơi, ngưng trọng vô cùng, kỷ nguyên mới muốn mở, thiên nguyên đại lục thời đại huy hoàng muốn tới. Bất kể là từng phong ấn cổ lão thần hồn thể, hay là một chút đã từng xuất hiện truyền thừa chủng tộc, cũng rối rít xuất hiện. Bọn họ rất mạnh, đáng sợ vô cùng. Nhưng, ngươi biết vì sao bọn họ không có gấp ra hiện tại thế giới nhân loại, đem đã kém không nói nổi bốn đại đế quốc toàn bộ diệt vong sao? Vì sao Diệp Hiên cho tới nay cũng tò mò cái vấn đề này. Ba lần dị biến về sau, bất kể là thiên hồn đại đế, hay là hiên viên cũng xác định, này thiên nguyên đại lục lên, đã xuất hiện cho phép đổ đủ ổ bất khả tư nghị chủng tộc, thần hồn thể vân vân. Nhưng, từ đầu đến cuối, trừ ở Hải Vân Sơn gặp được một lần, những thời gian khác nơi, hắn hoàn toàn không có gặp phải. Trong chuyện này rốt cuộc là nguyên nhân gì Diệp Hiên vẫn không làm rõ được. Chẳng lẽ Trịnh Tang Thương biết? Chương 1857, kinh khủng nguy hiểm, tuyệt thế kỳ ngộ. Chương 1857, kinh khủng nguy hiểm, tuyệt thế kỳ ngộ. Chương 1910, kinh khủng nguy hiểm, tuyệt thế kỳ ngộ. Bởi vì, những thứ này đại yêu, man thú, ma chủng chờ một chút tuyệt thế chủng tộc, cho tới một chút thời kỳ thượng cổ cổ lão nhân loại cường giả thần hồn, mặc dù thức tỉnh, nhưng cũng không thể lập tức khôi phục đỉnh. Vê đút vê đút vê đút. À. Cờ cờ Adidas tiểu thuyết Internet miễn phí TXT download ong bọn họ cần năng lượng khổng lồ, bảo vật, hồn lực vân vân, mà có thể cung cấp điều này, thiên nguyên đại lục lên, chỉ có một nơi, chính là nhân ma chiến trường. Nhân ma chiến trường là năm đó nhân ma đại chiến còn sót lại, vô số nhân loại cường giả rơi xuống, vô số ma tộc cường giả rơi xuống. Nơi đó, linh khí nồng nặc, hết sức độ dày đặc, hồn lực dư thừa, khắp nơi đều là công pháp, vũ khí, binh khí, thọ nguyên, nguyên tinh, cho tới các loại bảo bối nghịch thiên. Trịnh Tang Thương nói một hơi rất nhiều, thế cho nên sắc mặt khó coi, bị thương đến trình độ như vậy, nhưng cũng là để cho Diệp Hiên kinh ngạc. Đế vương, thương thế của ngươi. Diệp Hiên khẽ to mày, thậm chí ngay cả ta cũng không có thể vì ngươi chữa trị thương thế của ta là người ma trên chiến trường một đầu đại yêu mang đến. Kia đầu đại yêu quá kinh khủng, bản thể hẳn là dài đến mấy ngàn thước. Hắn yêu khí thao thiên, mà trong tay có một kinh người bảo vật. Kia bảo vật, có thể thịt vụn thân, gãy thần hồn, cắt rách sinh cơ, mai một lục đạo luân hồi. Ta bị món đó bảo vật gây thương tích, nếu như không phải là trong tay của ta vậy có một chuyện bảo vật, ta sớm đã chết. Chương mới nhất đọc đầy đủ hiện tại, ta đã đến gần đèn cạn dầu, nhiều nhất ở thần thánh đại chiến về sau. Ta cũng sẽ bị chết. Trịnh Tang Thương khẽ lắc đầu, cười khổ nói, từng, thiên hằng đế quốc cùng ngày thánh đế nước thế bất lưỡng lập, nhưng, thiên nguyên đại lục kiếp nạn sẽ phải tới, những thứ kia tiểu đà tiểu nháo cừu hận, đã không coi vào đâu. Zoe tối nay lúc trước, quyết định của ta là đem ngôi vị hoàng đế truyền cho nguyên bằng cùng nguyên cùng trong hai người một người. Người nào ở thần thánh cuộc so tài thượng biểu hiện được, ta liền truyền cho người nào. Trên thực tế, loại này quyết định, cơ bản cũng là xác định chuyển cho nguyên cùng dô y. Ngươi biết tại sao ta muốn đem ngôi vị hoàng đế chuyển cho nguyên cùng sao? Tại sao? Diệp Hiên trả lại thật không biết tại sao. Nguyên cùng làm tàn nhẫn, tâm cơ thâm trầm, tu võ thiên phu cao, dã tâm chân, những thứ này là khuyết điểm, cũng là ưu điểm. Ít nhất, làm đế vương, những tính cách này, lợi nhiều hơn hại. Mà nguyên bằng, cũng là di chuyển mẫu thân của nàng tính cách, đơn thuần, thiện lương, tin tưởng bằng hữu. Làm đế vương, làm khó hắn rồi y, ngoài ra, hắn một thân kinh mạch bế tắc, tu vũ vậy. Trịnh Tang Thương thở dài, kể từ khi lông mày phi sau khi chết, ta cùng nguyên bằng trong lúc, đã có ngăn cách, hắn suy đoán là ta đem lông mày phi giết chết, hoặc là lông mày phi bị ta trong hậu cùng những khác phi tử tranh thủ tình cảm giết chết. Chẳng lẽ không đúng sao? Diệp Hiên hơi híp mắt lại. Chương mới nhất đọc đầy đủ đừng bảo là Trịnh Nguyên Bằng hoài nghi, Diệp Hiên mình cũng hoài nghi. Căn cứ Trịnh Nguyên Bằng miêu tả, năm đó, lông mày phi tử vong lúc, cùng Trịnh Tang Thương ở chung một chỗ. Hơn nữa, lông mày phi sau khi chết, Trịnh Tang Thương vẫn không có điều tra nguyên nhân tử vong, hoàn toàn che giấu đi. Zoe không phải là Trịnh Tang Thương lắc đầu, năm đó, nguyên cùng mẫu thân, vậy chính là hiện tại ta Trịnh Tang Thương hoàng hậu lệ phi, hiểu rõ xác thực thật có giết lông mày phi lòng. Bởi vì ta yêu lông mày phi, thậm chí, thành nàng muốn đem chọn cái hậu cung giai lệ tất cả đều đuổi xuất cung lệ phi đợi người ta ghen tị oán hận lông mày phi. Đây là không thể bình thường hơn được. Dô ý Trịnh Tang Thương ánh mắt xa xưa, có nhớ lại, tự trách cùng thống khổ. Diệp Hiên không nói gì, mà là lặng lặng nghe. Nhưng ta làm sao có thể để cho lệ phi giết lông mày phi? Còn nữa, lông mày phi thực lực ra sao? Cả thiên hằng đế quốc vậy không có mấy người có thể giết nàng. Trịnh Tang Thương đột ngột rất nhanh rồi quả đấm. Lông mày phi sở dĩ chết, là bởi vì nàng là vu tộc đời sau. Cái gì? Diệp Hiên hoàn toàn biến sắc. Lông mày phi truyền thừa rồi là tinh thuần nhất vu tộc huyết mạch, một thân thực lực, đang phong tạo cực, coi như là ta, vậy còn lâu mới là đối thủ của nàng. Trịnh Tang Thương hít sâu một hơi, trầm giọng nói, thanh âm là nồng đậm tư niệm. Đại vu trận pháp tinh thuần huyết mạch. Diệp Hiên sắc mặt cuồng bạo biến hóa, nhìn chòng chọc vào Trịnh Tang Thương. Lông mày phi cùng tưởng Long Viên phía sau núi hang núi kia trong lúc có quan hệ gì? Trong phút chốc, Trịnh Tang Thương cùng Cao Thiên Thọ nín thở. Hai người một song mắt mở thật to, cứ như vậy ngó trường Diệp Hiên, mảy may không buông lỏng. Một giây sau, Diệp Hiên mở miệng, xem ra, ha ha ta không có đoán sai, lông mày phi đến từ kia bên trong động. Đế vương, ngươi là vô ý trong lúc phát hiện cái kia động, sau đó, tìm được rồi cái chìa khóa, mở ra cấm chế trận pháp. Sau đó, ngươi gặp được lông mày phi, nàng cùng ngươi yêu nhau. Đem ngươi nàng mang ra ngoài, nhưng là, bởi vì nàng là vu tộc đời sau, không thích đứng được với này thiên nguyên đại lục ảo cảnh, cuối cùng tử vong nói cách khác, lông mày phi là mình tử vong, cũng không phải là bị người giết chết. Đây cũng là tại sao, nàng sau khi chết, ngươi không có điều tra nguyên nhân chỗ ở ngoài ra, vu tộc huyết mạch dưới, là rất khó tu khí cùng tu hồn. Vu tộc bình thường tu thể, cho nên, trong thân thể di truyền mẫu thân vu tộc huyết mạch đại hoàng tử cùng tử linh công chúa, mới có thể vẫn không có gì tu vũ thiên phú một cái, điều trị rõ ràng. Diệp Hiên sau khi nói xong, Trịnh Tang Thương kích động đứng lên, làm sao ngươi biết đoán đấy? Diệp Hiên mở trừng hai mắt. Xem ra chính mình suy đoán hoàn toàn chính xác, cũng chỉ có tình huống như thế, mới phù hợp sở hữu đạo lý. Sự thật tiểu như ngươi đoán giống nhau, không một chút khác biệt. Lông mày phi cùng ta yêu nhau về sau, nàng vẫn sẽ không nói cho ta biết, nàng chịu không được thiên nguyên đại lục hoàn cảnh. Lông mày phi trước khi chết mới cùng ta nói, xuất hiện ở kia thiên cơ động một cái chớp mắt, tiểu đã làm xong cùng ta quá một ngày coi là một ngày chuẩn bị. Nàng nói, cùng ta cùng nhau ngày tử lý, là hạnh phúc nhất, nàng tình nguyện hạnh phúc một hai chục năm, vậy không muốn sống ở thiên cơ trong động cả đời lẻ loi hiệu quảng. Trịnh Tang Thương vừa nói, nước mắt thế nhưng chảy ra. Cứng rắn như một đời đế vương, như cũng chạy không thoát tình cảm gông cùng xiềng xiếc, thật sự là làm người ta thổn thức. Thiên cơ động thì ra là, cái kia động tên là thiên cơ động. Diệp Hiên ánh mắt lóe lên, đế vương, tiến vào thiên cơ động cái chìa khóa, ở ngươi nơi này đi ngươi vẫn còn biết có cái chìa khóa, hơn nữa còn xác định cái chìa khóa ở trong tay của ta. Trịnh Tang Thương không dám tin, sắc mặt khẽ biến thành khẽ biến động. Hắn bị Diệp Hiên dọa, Diệp Hiên không chỉ có tuyệt thế thực lực, cũng mà còn có kinh khủng thông minh a, người như vậy, thật đáng sợ, hoàn hảo, không là địch nhân, là bằng hữu. Không có cái chìa khóa, ngươi khẳng định vào không được, kia cấm chế là đời thứ nhất vu tộc trận pháp, mà là chồng trận pháp, có thể phá vỡ người không nhiều lắm, ít nhất, ta tạm thời không phá ra được. Diệp Hiên cười cười. Cho ngươi. Trịnh Tang Thương cuối cùng là nhất đem cái chìa khóa đưa cho rồi Diệp Hiên. Cái chìa khóa là trong suốt, huyền như thủy tinh, vô cùng chói mắt, ước chừng có 5cm dài, 2mm chiều rộng, tinh xảo vô cùng, so sánh với Diệp Hiên trong tưởng tượng muốn nhỏ hơn một chút. Diệp Hiên không có khách khí, trực tiếp nhận lấy. Diệp Hiên bắt được cái chìa khóa, Trịnh Tang Thương cũng là thở dài, ai trên thực tế, cho dù ngươi bắt được cái chìa khóa, vậy không có bao nhiêu dùng. Chương 1858, từ trên trời giáng xuống, Linh Lung Bảo Tháp. Chương 1858, từ trên trời giáng xuống, Linh Lung Bảo Tháp. Chương 1911, từ trên trời giáng xuống, Linh Lung Bảo Tháp. Tại sao Diệp Hiên tò mò hỏi? Vê đút vê đút vê đút hạt. Cờ cờ A địch tiểu nói lưới nhớ được cất giấu Nga ư đều có A, so với bình thường đứng muốn ổn định rất nhiều, cập nhật còn nhanh hơn, toàn văn chứ không có quảng cáo. Người biết đạo thiên cơ động lai lịch sao? Trịnh Tang Thương nuốt rồi một hớp nước miếng, hoàn toàn không có nói giỡn đắc ý vị, thiên cơ động, không phải là thiên nguyên đại lục, mà là từ vực ngoại bay tới. Căn cứ lông mày phi trí nhớ, này thiên cơ động, túc túc tồn tại thiên nguyên đại lục hơn ước, 10 tỷ năm. Năm đó, vu tộc mới vừa mới xuất hiện thời điểm, này thiên cơ động tiểu từ trên trời giáng xuống. Rồi sau đó, thiên cơ động bí mật bị lông mày phi tổ tiên giấu giếm, bởi vì thiên cơ trong động vẫn ba động năng lượng kinh khủng, bị phỏng đoán bên trong có trí bảo. Song, thiên cơ động căn bản mở không ra vô số năm, vu tộc vô số đời, miệng truyền miệng thư A thiên cơ động bí mật. Mãi cho đến lông mày phi, ở giữa từ từ năm tháng trường hạ ở bên trong, chẳng bao giờ dừng lại. Lông mày phi là cao y củ ô y củ nở dê, nàng tiến vào thiên cơ động về sau, hẳn là bị ám toán, bị nàng đồng tộc tên còn lại phong ấn tại thiên cơ cửa động miệng. Rồi sau đó, thiên cơ mặt ngoài động khẩu, bị thiết rồi trồng trận pháp, lông mày phi hoàn toàn bị ngủ nói như vậy, này cái chìa khóa chẳng qua là kia cấm chế trận pháp cái chìa khóa, nhưng, cấm chế trận pháp phong ấn nhưng không là thiên cơ động lối vào. Ta liền coi là kháo chứ giá cái chìa khóa mở ra kia cấm chế trận pháp, vậy chỉ có thể nhìn thấy thiên cơ động cửa động, nhưng vào không được thiên cơ động, đúng không? Diệp Hiên im lặng, suy nghĩ cả nửa ngày, kia cấm chế chẳng qua là người đến. Sau cộng thêm đi. Chương mới nhất đọc đầy đủ đúng cho nên nói, ngươi phải đến cái chìa khóa cũng vô dụng, phải biết rằng, lông mày Phi Túc Túc ở thiên cơ cửa động bị giam rồi hàng ngàn vạn năm, cũng không có có thể tìm tới tiến vào thiên cơ động phương pháp. Trịnh Tang Thương cười khổ nói, muốn đi vào thiên cơ động, khả năng căn bản là số lẻ bị giam rồi hàng ngàn vạn năm kia lông mày Phi sống thế nào đến thời đại này hay sao? Diệp Hiên hoàn toàn không thể tin được, bị vây ở nơi đó, không có ăn uống cho tới không. Có không khí, coi như là cường thịnh trở lại người, cũng sẽ chết ra. Lông mày Phi chính mình cũng không biết tại sao, nàng chỉ nói là, thiên cơ trong động tựa hồ mơ hồ phát ra một loại năng lượng đó có thể làm cho nàng sống sót. Diệp Hiên tự lẩm bẩm, không trách được lông mày Phi ra khỏi kia cửa động, chỉ sống khoảng 10 năm, một phương đỉ hệ nở không thích hướng thời đại này hoàn cảnh, khác một phương đỉ hệ nở, không có kia thiên cơ trong động thẩm thấu ra kỳ quái năng lượng. Diệp Hiên đối với kia thiên cơ động, sinh ra vô cùng hứng thú nồng hậu. Trực giác nói cho hắn biết, kia thiên cơ trong động nhất định sẽ cho mình vui mừng. Tốt lắm, chấm mệt mỏi. Trịnh Tang Thương đột nhiên thở dài. Cùng Diệp Hiên hàn huyên nhiều như vậy, hơn nữa, tất cả đều là quay chung quanh thiên cơ động cùng lông mày Phi. Cho nên, tâm tình chập chờn quá lớn, thân thể càng phát ra suy yếu. Cảm ơn đế vương ngươi. Diệp Hiên trầm giọng nói, ta cùng đại hoàng tử là bạn tốt. Mặc dù hắn không thế nào có quyền mưu, nhưng, có đôi khi đế vương vị, vậy không nhất định cần một cái tâm cơ thâm trầm người tới ngồi. Đứng trang nhẹ nhàng khoan khoái, quảng cáo ít, thích nhất loại này vong chạm rồi y, nhất định phải khen ngợi đang chuẩn bị rời đi Trịnh Tang Thương. Thân thể run lên, hắn hiểu được Diệp Hiên ý tứ rồi. Diệp Hiên đây là nói cho hắn biết, hắn nên vì nguyên bằng tranh đoạt ngôi vị hoàng đế. Diệp công tử, thần thánh cuộc so tài về sau, 10 người đứng đầu. Đem phải nhận được đi nhân ma chiến trường cơ hội coi như là lịch lãm, coi như là tầm bảo. Mặc dù nguy hiểm, có thể nói cựu tử nhất sanh, nhưng cũng là kèm theo kỳ ngộ. Ngoài ra, thực lực của ngươi mặc dù mạnh mẽ, nhưng nếu như thả vào nhân ma chiến trường, cũng không tính đứng đầu. Thế gian này quá lớn, có quá nhiều bất khả tư nghị. Cuối cùng, ta phải nhắc nhở ngươi một chút, thần thánh cuộc so tài về sau, đi nhân ma chiến trường không chỉ là 10 người đứng đầu. Chứ 10 người đứng đầu ngoài, còn có từ 3.000 thiên vực mà đến người, nói chuẩn xác, là tư vô tờ nở máu ngục mà đến người. Bọn họ đi nhân ma chiến trường, coi như là lịch lãm, coi như là giúp bọn ta thiên nguyên đại lục vô tận máu ngục người, mạnh mẽ bá đạo lớn lối lấy tánh khí của ngươi, nếu là không có ngoài ý muốn, ha ha. Cho nên, cuối cùng, hảo hảo tăng thực lực lên. Hy vọng ngươi có thể dẫn dắt ta thiên nguyên đại lục ưu tú nhất thập người trẻ tuổi ở nhân ma bên trong chiến trường xông ra một phen kỳ tích. Vừa nói, Trịnh Tang Thương cùng Cao Thiên Thọ rồi rời đi thiên hàng điện. Vô tận máu ngục lão đầu tử quê hương Diệp Hiên hít sâu một hơi, hết sức mong đợi. Rồi sau đó, Diệp Hiên cả người chợt biến mất. Thiên hàng đế quốc mô một nơi, nơi này dãy núi săn sát, nơi này yêu thú tê minh. Dưới bầu trời đêm đen nhánh. Hai đạo nhân ảnh cũng là đứng ở bên vách núi. Vô Hoa công tử, nay một chuyến thành luân hồi lão tổ huyệt di tích, ta coi như là liều mạng a. Hiện tại phụ hoàng đoán chừng đã tức giận rồi vô cớ mất tích. Ai hai người, chính là Vô Hoa công tử cùng nhị hoàng tử Trịnh Nguyên Hòa, mở miệng chính là Trịnh Nguyên Hòa. Nhị hoàng tử, chỉ cần ta được đến rồi luân hồi lão tổ luân hồi pháp tắc truyền thừa, thực lực của ta có túc túc tăng lên là bị cho tới gấp trăm lần. Cho đến lúc này, ngươi chính là chọc giận cha ngươi hoàng thì thế nào có ta ở đây, ngôi vị hoàng đế như cũng là ngươi. Vô Hoa công tử cười ha ha, trong thanh âm đầy dây tối tăm. Bị Diệp Hiên như vậy vũ nhục hắn không cam lòng, cái thù này phải báo cũng là. Trịnh Nguyên cùng hít sâu một hơi, bỏ ra đáy lòng phiền não, điên cuồng vận chuyển trong cơ thể đang ăn dược. Hiện tại, hắn và Vô Hoa công tử coi như là đang thật một cái tuyến rô y, Vô Hoa công tử cũng là hào phóng. Cho hắn túc túc 1.000 miếng thần hoàn đan. Những đan dược này, Trịnh Nguyên cùng liên tục phục dụng, không ngừng đột phá, tăng cường thực lực. Nếu như ở luân hồi lao tổ di tích chung lần nữa đến một chút, cho dù không cần Vô Hoa công tử trợ giúp, hắn có lẽ cũng có thể bắt được ngôi vị hoàng đế dô y. Thậm chí, Diệp Hiên đáng chết này tạp chủng, thật muốn đích thân giết chết người A cùng. Một thời gian, thiên hàng thành, nhưng là bị mây đen bao phủ. Dư A bờ ơ u chơ y đêm đen kỳ tờ. Không ngừng kinh lôi long lánh, cùng do ga ho the tờ thiên hàng thành bên trong, tin tức đã truyền khắp cả thành trì, Hoàng gia vàng có kỷ cương chết vàng thiện anh chết Diệp Hiên, Diệp Hiên, Diệp Hiên, ta chẳng cần biết ngươi là ai dám giết ta tôn tử, ta muốn ngươi sống không bằng chết trong chớp mắt. Kinh lôi lờ mờ, cuồng phong dừng lại, không khí yên lặng, một tiếng mang theo kiên quyết sát ý cùng vô thượng oán hận tiếng gầm gừ hướng phá thiên. Rồi sau đó vàng óng ánh màu sắc lóe ra tia sáng chói mắt, đem trọn cái thiên hàng thành đô muốn theo thành ban ngày. Hào quang màu vàng óng kia đầy giấy một cổ cậy mạnh, hàng cổ mùi vị. Hào quang chỗ nào cũng có, vô khổng bất nhập, bao phủ cả thiên hàng thành. Thiên hàng thành bên trong, túc túc mấy tỷ người, tất cả đều ngẩng đầu. Sở cờ mặt hoa nở toa nở thay đổi kia phát ra kim sắc quang mang có khoảng mấy chục thước cao, mà trả lại đang không ngừng lớn hơn tháp, là linh lung bảo tháp thiên biến rồi lời đồn đãi. Hoàng gia có một vị đăng phong tạo cực cường giả tuyệt thế hắn từng ở tịch diệt trước, hao phí một thân thần lực, dẫn động thiên địa, hấp thu túc túc 49 ngày thiên địa huy năng, tạo thành hàng tỷ sinh linh tịch diệt, luyện chế thành. Linh lung bảo tháp. Này linh lung bảo tháp chính là nghịch thiên chí bảo. Chính là kháo trừ giá linh lung bảo tháp, hoàng gia mới có như thế vững chắc địa vị. Cho tới nay, về linh lung bảo tháp, đều có lời đồn đãi, không nghĩ tới, cánh thật sự. Vô số người khiếp sợ đồng thời, kia tức giận, giàn ua, âm thanh khủng bố lần nữa gầm hét lên, hoàng gia tất cả bài vị cường giả, toàn bộ trèo lên linh lung bảo tháp ký kết muôn đời cấm điều, bế hợp bốn phiến tiên môn, theo ta lên đường Diệp Hiên giết ta tôn nhi, ta muốn chấn áp ngươi bách thế, nhốt ngươi thần hồn. Phí thời gian hành hạ trăm triệu năm. Chương 1859, sát ý vô hạn, cậy mạnh vô cùng. Chương 1859, sát ý vô hạn, cậy mạnh vô cùng. Chương 1912, sát ý vô hạn, cậy mạnh vô cùng. Tường Long trong vườn, giờ phút này, Chính Nguyên bằng đám người đang đứng ở Diệp Hiên bên cạnh, mặc dù coi như chấn định, nhưng trên mặt nhưng nhiều hơn một chút gấp gáp thần sắc. Vê đút vê đút vê đút hạt. Cờ cờ A Địch tiểu nói lưới nhớ được cất dấu Nga chương mới nhất đọc đầy đủ Diệp công tử, làm sao bây giờ Trịnh Nguyên bằng hỏi. Không nên hốt hoảng bận rộn Diệp Hiên cười ha ha, cả người bị linh lung bảo tháp màu vàng quang hoa chiếu rọi, thoạt nhìn lóe ra thần vận. Trần Phi Dương vẻ mặt nghiêm túc, Diệp công tử, ngài muốn cẩn thận một chút, hoàng gia lão tổ tên là Vàng Hồng Trương, là một thiết thiết thực thực lão ma đầu, sống rất nhiều hơn nhiều năm dô y nghe nói, hắn và Cao lão là người cùng một thời đại. Một thân thực lực, kiên quyết kinh khủng. Này lao ma trên vạn năm không có xuất thủ quá, thậm chí, căn bản không rời đi hoàng gia, một mực bế quan. Lần này xuất thủ, nhất định sẽ kinh người. Ngoài ra, hoàng gia linh lung bảo tháp, là một nghịch thiên bảo vật này là không gian pháp khí, có thể lớn, có thể nhỏ. Lời đồn đãi, năm đó hoàng gia vị kia đăng phong tạo cực chính là nhân vật, là trực tiếp phá thiên nguyên đại lục đi. Bảo bối này là kia vị đại nhân vật lưu lại che chở hoàng gia đấy. Diệp Hiên hơi híp mắt lại, hơi kinh ngạc, phá không đi ha hả. Vâng, vị kia nhân vật, cho tới nay, ở thiên hàng thành đô hữu thần nói. Về phần có phải hay không phá không đi, ta cũng vậy không rõ ràng lắm. Cập nhật nhanh, vong chạm trang nhẹ nhàng khoan khoái, quảng cáo ít, thích nhất loại này vong chạm rồi, nhất định phải khen ngợi bất quá, linh lung bảo tháp lợi hại cũng là thật thật tại tại. Năm đó, Thiên Hằng Đế quốc gặp gỡ yêu thú thú triều, liên tục thất bại, trong khoảng thời gian ngắn tử thương vô số người, cho tới hơn 10 tòa thành trì cũng bị yêu thú chiếm lĩnh. Cuối cùng, Thiên Hằng Đế vương ngự giá thân trinh, ông tổ nhà họ Hoàng chính là nương theo Thiên Hằng Đế vương ngự giá thân trinh người, phong vì đế quốc trinh phạt đại tựa nở dê quân. Khi đó, ta còn là mịt mờ trong quân đội bình thường một thành viên. Ở Lam Phong lĩnh đại chiến thời điểm, Đế vương đợi túc túc 30 vạn đại quân bị yêu thú bao quanh vây khốn ở đáy cốc, sinh tử một đường. Là vâng đúng Vàng Hồng Trương triệu hồi ra linh lung bảo tháp, rồi sau đó, trực tiếp chấn áp linh lung bảo tháp lớn hơn có hơn trăm thước cao, tựa như lấp kín núi lớn, kiên quyết rơi xuống. Trong nháy mắt, yêu thú tử thương vô số, chiến cuộc dãy rủa, Thiên Hằng Đế quốc mới thắng được một ít tràng chiến dịch lợi hại như vậy. Diệp Hiên mở trừng hai mắt, trong lòng một mực yên lặng mặc niệm lẩm bẩm. Linh lung bảo tháp dựa theo Trần Phi Dương từng nói, này linh lung bảo tháp đích xác là một tòa kinh khủng cường hãn bảo bối, nếu có thể lấy được nói. Trần Phi Dương hít sâu một hơi, trong ánh mắt đầy dây nhớ lại cùng vẻ hoảng sợ, Trần công tử, linh lung bảo tháp vì thế, là ta tận mắt nhìn. Thấy, một ít tràng chiến dịch về sau, Vàng Hồng Trương chiếm được rất nhiều ban thưởng, hoàng gia lại càng đại thịnh. Vàng Hồng Trương bản thân được gọi là đế quốc chiến thần, danh tiếng mạnh mẽ, thậm chí muốn vượt trên đế vương. Vậy chính là bởi vì danh tiếng quá mạnh, thế cho nên để cho Vàng Hồng Trương bị lạc. Thú triều sau khi kết thúc, Vàng Hồng Trương không muốn giao ra ấn soái, vọng tưởng đem Thiên Hàng Đế quốc quân trinh phạt đoàn khống chế ở trong tay. Này rõ ràng nhất có lòng phản loạn dỗ y, đế vương tự nhiên lưu hắn không được. Nghe nói, đế vương là túc túc hao phí hơn ức miếng thượng phẩm nguyên tinh, chiêu được hơn 10 người nhất lưu tông phái trong thế lực siêu cấp cao thủ, mới đưa Vàng Hồng Trương trấn áp. Nhưng cực kỳ hoảng sợ nhất chính là, Vàng Hồng Trương không có chết. Có lời đồn đãi, đế vương căn bản không có biện pháp giết chết Vàng Hồng Trương. Cuối cùng, làm phản chuyện không giải quyết được gì, Vàng Hồng Trương bản thân trực tiếp bế quan hoàng gia, túc túc vạn năm không xuất hiện Trần Phi Dương thoại âm rơi xuống, bất kể là Long Linh, Lục Hàm Hương, Hiên Viên Vũ Tỉnh, Tây Môn Vô Ngày đám người, tất cả đều vì trầm mặc, vẻ mặt nghiêm túc. Linh Lung Bảo Tháp, không tệ. Xem ra là một bảo vật song, Diệp Hiên nhưng lại như là nói. Cùng dây đột ngột trong lúc, một cổ mạnh mẽ vô cùng, bá đạo vô cùng lực lượng, đặt ở tường Long Viên phía trên. Nhất thời, Trịnh Tử Y Yê, Trịnh Nguyên Bằng đợi thực lực nhược tiểu người, thiếu chút nữa bị áp đảo. Diệp Hiên ai là Diệp Hiên đi ra cho ta giết ta tôn nhi, ta muốn ngươi chết tiện đà, kèm theo rung trời động địa rung động thanh âm, trên bầu trời, màu vàng lưu chuyển. Huyền Nhược Kim Sơn Linh Lung Bảo Tháp chợt rơi vào tường Long Viên sân dô y một sát na kia, núi giả sụp đổ, nước ao khô khốc, cây cối hoa cỏ mai một, lầu các kiến trúc sụp xuống một cổ kinh khủng khí lưu, từ Linh Lung Bảo Tháp quanh thân hướng chung quanh phát ra đi, có thể so với giết người cuộn sóng, sóng sau cao hơn sóng. Trước phá Diệp Hiên hơi híp mắt lại, tiến lên một bước, chợt há mồm, một âm báo tố ra. Kia âm nơi đầy giấy long ngầm, lôi minh, uy áp kinh người. Giống như là một cây truy thủ, thoang cái cắt vỡ rồi trước mắt giấy bóng kính. Linh Lung Bảo Tháp khí thế vị thu liễm. Cùng lúc đó, cộc cộc đắt Linh Lung Bảo Tháp bên trong đi ra cho phép đổ đủ ầu người, ước chừng có trên trăm nhiều. Người cầm đầu, chính là một lao đầu này thoạt nhìn thật giống như sư tử giống như vậy, đầu tóc rất dài, rồi lại đứng lên, tất cả đều là ngân bạch vẻ. Lao đầu khuôn mặt vô cùng dữ tợn đáng sợ. Cùng từ mi thiện mục bốn chữ xê xích khá xa. Hoàng Thiên Bá dẫn dắt người mạch người, đang hướng giết địch Hoàng Thiên Lôi dẫn dắt người mạch người, đoàn đoàn bao vây Hoàng Thiên mũi nhọn dẫn dắt người mạch người, mặt bên giáp công Hoàng Thiên Dương dẫn dắt người mạch người, vượt qua độ hư vô ích, quan sát địch tình, không buông tham một cái cá lọt lưới hôm nay, ta muốn cả tường Long Viên mai một Vàng Hồng Trương mắt mở thật to, tràn ngập điên cuồng chiến ý cùng sát ý, giống to. Vâng vâng vâng, hoàng gia mấy vị đầu lĩnh cao thủ phấn chấn vô cùng, tựa như quân nhân bình thường nghe theo mệnh lệnh. Vàng Hồng Trương, ngươi muốn làm gì? Ngươi là muốn ngay cả bổn thái tử vậy cùng nhau giết sao? Trịnh Nguyên Bằng giống to, trong thanh âm đầy dây lửa giận. Ha ha, thái tử ngươi chỉ là cộng lông hoàng thái tử, cho dù ngươi là hoàng thái tử thì thế nào, người nhà họ Trịnh đều đáng chết năm đó. Nếu không phải ta Vàng Hồng Trương, ngươi người nhà họ Trịnh sớm cũng diệt. Nơi nào còn có thể cầm giữ Hoàng Triều hử, đừng cho là ta không biết, là Trịnh Tăng Thương hắn đã giết ta tôn nhi Vàng có kỷ cương còn có ta muội muội Vàng Thiện Anh. Vàng Hồng Trương lạnh lùng cười. Tế Thiên, Võ Hồng, hai người các ngươi chủ công, Phong Lưới Giao, Long Linh, hai người các ngươi phối hợp Vũ Tinh, Vũ Thiên, Hàm Hương, Trần Lão, các ngươi bốn người chính mình bảo vệ tốt chính mình, đồng thời vậy phải bảo vệ Đại Hoàng Tử, Tử Ý Lìa Diệp Hiên như thế nói. Vâng, mọi người nặng nề gật đầu, linh khí mãnh liệt, mọi người khuôn mặt kiên định cùng ngưng trọng. Ngươi chính là Diệp Hiên? Vàng Hồng Trương nhìn về phía rồi Diệp Hiên. Ha ha, ta chính là, này tường Long Vườn Phương quá nhỏ, chúng ta đi không chung chiến. Diệp Hiên cười ha ha. Tiện đà, cả người đột một nhảy, thoáng cái tiểu đứng ở trong hư không dô y khá lắm tiểu tạp trùng, không có thực lư cờ, lá gan cũng không nhỏ. Vàng Hồng Trương hơi sừng sờ, tiếp theo giống như trước bay lên thân thể. Hắn đứng yên hư không, cùng Diệp Hiên xa xa tương đối hơn nữa, kia Linh Lung Bảo Tháp tùy thân đi theo, đang ở bên cạnh hắn. Chương 1860, vô thượng trấn áp, như vậy chiến đấu. Chương 1860, vô thượng trấn áp, như vậy chiến đấu. Chương 1913, vô thượng trấn áp, như vậy chiến đấu. Hoàng cung nơi, Trịnh Tang Thương cùng Cao Thiên Thọ đứng ở nơi đó, ngẩng đầu, nhìn về phía hư không. Vê đút vê đút vê đút. À. Cờ cờ Adidas tiểu thuyết internet miễn phí txt đào loạt cao lão, ngươi nói Diệp Hiên cùng Vàng Hồng Trương ai sẽ thắng? Trịnh Tang Thương hít sâu một hơi, hỏi. Không thể xác định, nếu như tinh khiết thực lực, Vàng Hồng Trương hẳn không phải là Diệp Hiên đối thủ. Vàng Hồng Trương mặc dù năm đó ở Thú Triều Trung được đến một chút cũng không có tận chỗ tốt, những năm này bế quan liên tục đột phá, nhưng, hắn cảnh giới bây giờ, cùng ta không sai biệt lắm, khoảng cách Thái Cổ, có một bước ngắn. Mà Diệp Hiên, lực chiến đấu tuyệt đối đạt đến Thái Cổ cấp bậc. Chẳng qua là, Linh Lung Bảo Tháp tồn tại, ai Linh Lung Bảo Tháp quá kinh khủng Cao Thiên Thọ khẽ lắc đầu, chậm rãi nói tới, rất là lo lắng. Cái nhìn của ta là, Diệp Hiên thắng Trịnh Tang Thương đột một cười. Đế vương vì sao như thế coi trọng Diệp Hiên Cao Thiên Thọ không biết rõ. Dù sao, người khác không rõ ràng lắm Vàng Hồng Trương phối hợp Linh Lung Bảo Tháp lợi hại, hắn và Trịnh Tang Thương lại biết ra năm đó, Vàng Hồng Trương cầm trong tay Linh Lung Bảo Tháp, đại chiến túc túc 10 tên cùng một cấp bậc siêu cấp cao thủ, hẳn là đả thương 3 người, lui 7 người, hung tàn làm người ta giận sôi. Cao Thiên Thọ cả đời này không có sợ quá người nào, có thể làm cho lòng hắn kinh hãi, chính là cầm trong tay Linh Lung Bảo Tháp Cao Thiên Thọ dô y trực giác Trịnh Tang Thương thản nhiên nói. Giờ này khắc này, không chỉ là Trịnh Tang Thương, Cao Thiên Thọ, cả Thiên Hàng Thành bên trong, vô số người cũng ngẩng đầu Linh Lung Bảo Tháp cho ta hoành tạp cùng dây, chiến đấu trong nháy mắt khai hỏa, Vàng Hồng Trương song vươn tay ra, hung hăng giơ lên. Tê tê Linh Lung Bảo Tháp nhất thời mai một phía trước thật trống không vô ích. Nháy mắt sẽ qua, vàng óng ánh đại thịnh, rầm rầm vọt tới trước, hướng về phía Diệp Hiên cuồng bạo đi. Linh Lung Bảo Tháp lực va đập quá hung tàn dô y rất nhiều người trong mắt có thể rõ ràng nhìn cách nhìn. Diệp Hiên chỗ ở kia một vùng không gian, có khoảng nửa bầu trời lớn nhỏ á ở Linh Lung Bảo Tháp đụng nhau, hẳn là đung đưa, rung động, cho tới sụp đổ. Cái này cần là như thế nào lực va đập tốt một ngồi Linh Lung Bảo Tháp kinh khủng như vậy cút cho ta Diệp Hiên cùng vừa ra tay. Chỉ thấy tay phải hắn giơ lên, trên nắm tay lượn lờ hơn 10 đạo màu tím thần lôi quang ảnh, hắn vượt qua độ hư vô ích, oanh tập ra. Phanh nhất thời, quả đấm oanh đập vào Linh Lung Bảo Tháp trên. Một màn này, để cho bao nhiêu đang quan chiến lòng người đấy kinh hãi, bọn họ bị Diệp Hiên điên cuồng cùng cuồng ngạo gây sợ hãi cho. Đối mặt Linh Lung Bảo Tháp oanh tạp, thế nhưng không né tránh mà là ngạnh xanh xanh đích dùng nắm đấm đúng cùng lúc đó. Diệp Hiên thân thể hướng phía sau hư không túc túc bay ngược mấy ngàn thước, phía sau hư không lại càng ở trong chớp mắt rầm rầm vỡ vụn. Nhìn lại Linh Lung Bảo Tháp, bất khả tư nghị, cánh cũng là bay ngược. Diệp Hiên tay đấm cùng Linh Lung Bảo Tháp oanh tạp lực hẳn là bất phân cao thấp kinh khủng, thật quá kinh khủng. Ư đều có à, so với bình thường đứng muốn ổn định rất nhiều cập nhật còn nhanh hơn, toàn văn chữ không có quảng cáo. Thiết thiết thực thực một màn, kinh hãi bao nhiêu tâm thần của người ta, thậm chí rất nhiều người cắn răng, hít khí lạnh. Nhất là những thứ kia từng đã tham gia thú triều chiến tranh, xem qua Linh Lung Bảo Tháp uy thế người, càng kinh hãi. Đi Diệp Hiên dừng lại thân thể, thật sâu một cái hô hấp. Khí lưu toàn động, hóa thành thần long, Diệp Hiên đứng ở thần long trên, chợt phất tay. Trong phút chốc ngâm ngâm ngâm thần long ngâm khiếu, cuồng bạo bay lên, Diệp Hiên cực nhanh nhích tới gần Vàng Hồng Trương. Dọc đường, Diệp Hiên hai tay lởi ra, Bích hỏa dậy sóng tạ bị thả thần sơn đông nhiên, trên bầu trời, nóng rực vô cùng, chói mắt máu đỏ. Bá đạo mặt trời thật hỏa vô sở không đốt, khôn cùng hỏa hải điên cuồng lan tràn, hướng Vàng Hồng Trương lao đi. Một tòa dáng vóc to tạ bị thả thần sơn, từ không trung giáng xuống, dựng ở Vàng Hồng Trương đỉnh đầu. Đáng chết Vàng Hồng Trương mặt liền biến sắc. Diệp Hiên cường hãn, vượt quá tưởng tượng của hắn, vốn tưởng rằng có thể trong nháy mắt giết hết Diệp Hiên. Không nghĩ tới nóng rực nguy hiểm tràn ngập mà đến, Vàng Hồng Trương thậm chí cảm thấy tâm thần cùng thần hồn run rẩy. Vàng Hồng Trương không do dự, một cái ý niệm trong đầu, cả người hắn đứng ở Linh Lung Bảo Tháp trên. Linh Lung Bảo Tháp, thông thiên hoàn toàn Vàng Hồng Trương lớn tiếng gào thét. Nhất thời, kia Linh Lung Bảo Tháp từ 35m cao, nhanh chóng bành trướng, lớn hơn. Trong chớp mắt, đã là cao vút trong mây, túc túc vài trăm thước. Tựa như một tòa nguy nga núi lớn đột nhiên xuất hiện một màn, để cho bao nhiêu đang xem cuộc chiến người không nhịn được nuốt nước miếng. Mạnh thật sự là quá mạnh mẽ Linh Lung Bảo Tháp thần kỳ, là bất khả tư nghị. Nó có thể không ngừng trở nên to lớn thu nhỏ lại, hơn nữa, bản thể làm cho người ta cảm giác rất nặng, phảng phất có thể đập vụn hết thảy. Như vậy một tòa bảo tháp nơi tay, quả thực vô địch thiên hạ. A Diệp hiện tại sao có thể là đối thủ Linh Lung Bảo Tháp, chấn áp rồi sau đó. Hoàng Hoành đứng lần nữa gầm thét. Trong phút chốc, dáng vóc to Linh Lung Bảo Tháp từ trên 9 tầng trời, phô thiên cái địa mà tới. Chưa từng có từ trước đến nay, mênh mông quần quận vô cùng khí thế, giống như là ngày chi trừng phạt giống nhau không thể ngăn cản. Một ít trong nháy mắt, Thiên Hằng Thành bên trong, bao nhiêu thực lực nhỏ yếu người, trực tiếp nằm rạp trên mặt đất, van xin ngày lệ địa cầu nguyện. Diệp Hiên chỗ ở một mảnh kia hư không, cùng với bị Thái Dương chân hỏa cùng Tạ Bỉ Thạ thần sơn tràn ngập là bầu trời bao la, thoáng cái tiểu hỗn độn, vỡ vụn. Mạnh như Thái Dương chân hỏa, thế nhưng hoàn toàn bị mai một, Tạ Bỉ Thạ thần sơn nhanh chóng biến mất hư không. Diệp Hiên hoàn toàn biến sắc, không dám tin, nữa nhìn chăm chú, cả người hắn cũng đã trốn không thoát. Linh Lung Bảo Tháp đè ép Diệp Hiên, hướng phía dưới điên cuồng đi phía dưới, tường long viên nhanh chóng sụp đổ, một mảnh kia chiếm diện tích mấy chục hecta tòa nhà lớn, nhanh chóng đất sụt. Sở hữu kiến trúc đợi toàn bộ một cái chớp mắt trở thành cho bụi. Hoàng gia những người đó, cùng với Võ Hồng đám người, vùi đầu hướng bốn phía chạy trốn về phần Diệp Hiên, nhưng là muốn chạy trốn, vậy trốn chạy không được, cả người hắn thật giống như bị định trụ rồi giống nhau. Diệp Hiên ngẩng đầu, nhìn chòng chọc vào Linh Lung Bảo Tháp. Có thể rõ ràng nhìn cách nhìn, bảo tháp phía dưới, ngưng tụ một cái màu vàng sợi dây, kia sợi dây đưa hoàn toàn trói chặt lại dô y Diệp Hiên Thiên Hằng Thành, thiên nhân cư, yêu thương tất cả nặng hoàn toàn biến sắc, rốt cục không nhịn được. Nàng tựa hồ sẽ phải xuất thủ, nhưng là bị Trần Tiên Đạo ngăn cản, thiết nặng, hiện tại ngươi chỉ có thể nhìn, không thể nhúng tay, coi như là ta, vậy nhúng tay không được Diệp Hiên cùng Vàng Hồng Trương ở giữa chiến đấu, quá mạnh mẽ nhưng là yêu thương tất cả nặng vội muốn chết. Diệp Hiên là nàng tương lai nam nhân, tuyệt đối không thể chết được dô y khác nhưng là, ngươi nếu là xông đi lên, gây chuyện không tốt Diệp Hiên còn phải phân lòng chiếu cố ngươi. Trần Tiên Đạo trầm giọng nói, chân thật, đáng tin, yêu thương tất cả nặng không nói, chỉ có thể cắn môi, cầu nguyện trong lòng. Dầm dầm dầm tiếp theo một cái chớp mắt, kèm theo rung trời bình thường chấn động, cả Thiên Hằng Thành đô động đất. Phong ốc vạn đang lúc sụp đổ, một chút dãy núi nhỏ, trực tiếp san thành bình địa. Linh Lung Bảo Tháp hẳn là trực tiếp ngăn trận Diệp Hiên, rơi xuống đất rồi đáng chết. Cao Thiên Thọ ánh mắt co quắp, vì gấp gáp, Trịnh Tàng Thương Diệp nhíu mày. Không nên yêu thương tất cả nặc thậm chí vì sủi lơ, cơ hồ muốn ngã xuống. Ha ha ha ha, tiểu tử ngươi không phải là lợi hại đấy sao, hay là muốn bị Linh Lung Bảo Tháp chấn áp? Ha ha ha, đứng ở Linh Lung Bảo Tháp lên, Vàng Hồng Trương giống như là đứng tại đại núi đỉnh, một cái có thể ngắm tấn cả Thiên Hằng Thành. Thật tốt thành trì A, đây là hắn hoàng gia thành trì. Chương 1861, hung hăng cắn ướt, Diệp Hiên điên cuồng. Chương 1861, hung hăng cắn ướt, Diệp Hiên điên cuồng. Chương 1914, hung hăng cắn ướt, Diệp Hiên điên cuồng. Diệp Hiên đã chết lại bị trấn áp thôi, như vậy một màn ra hiện tại cả Thiên Hằng Thành trong mắt mọi người, lại là trong dự liệu, lại là thổn thức không dứt. Vê đút vê đút vê đút. À. Cờ cờ Adidas tiểu thuyết Internet miễn phí TXT đao loạt thứ đều có A, so với bình thường đứng muốn ổn định rất nhiều cập nhật còn nhanh hơn, toàn văn chữ không có quảng cáo. Biết Diệp Hiên người, cũng hiểu được Diệp Hiên hai ngày này làm ra kinh thiên sự tích cùng hắn thực lực khủng bố. Nếu như hắn không chết không có thắng thương tham gia thần thánh cuộc so tài, Diệp Hiên tất nhiên lấy được đệ nhất danh A, như vậy một cái thiên tài tuyệt thế, lại bị trấn áp thôi. Lao công Hiên Viên Vũ tình mắt tối sầm lại. Mặt không có chút máu, nàng một tiếng thê lương hét lớn, không gian di động, đấu chuyển tinh di không nên Hiên Viên cô nương, không nên, tuyệt đối không nên động thủ. Trần Phi Dương cũng là thoang cái che ở Hiên Viên Vũ Tình trước người. Tránh ra Hiên Viên Vũ Tình thân thể mềm mại hung hăng run rẩy, nàng hai mắt máu đỏ. Đôi cánh tay trước, không gian tán loạn, không ngừng biến chuyển, ngôi sao hàng vạn hàng nghìn, không ngừng tịch diệt, sáng ngời. Chị dâu, trước đừng có gấp, lao đại phúc lớn mạng lớn. Khẳng định không chết được, ngươi này nếu là xông đi lên, chắc chắn phải chết, đến lúc đó lao đại không có chết, mà ngươi chết, vậy thì khóc lớn Tây Môn Vô Trời cũng là lớn tiếng ngăn cản nói, tin tưởng lao đại là vô địch đấy. Tây Môn Vô Ngày thanh âm nơi đầy dây vẻ kiên định. Tin tưởng lao đại đón lấy, Triệu Tề Thiên, Phong Lưới Dao, mấy người cũng là tiến lên một bước, ngăn cản Hiên Viên Vũ Tình. Cập nhật nhanh, vong chạm trang nhẹ nhàng khoan khoái, quảng cáo ít. Thích nhất loại này vong chạm dô y, nhất định phải khen ngợi. Nếu như Diệp Hiên đã chết ta liền có báo thù cho hắn, báo không được thù, ta sẽ cùng hắn đi. Hiên Viên Vũ Tình hít sâu một hơi, nói, lên cho ta. Hiên Viên Vũ Tình vừa dứt lời, đột nhiên, một tiếng giống to, tựa như chuông vang, truyền khắp cả Thiên Hằng Đế Quốc. Là Diệp Hiên mắt trần có thể thấy, dáng vóc to, có thể so với một tòa núi lớn Linh Lung Bảo Tháp, hẳn là bắt đầu rung động. Dô y lão đại không có chết ta biết ngay, lão đại tuyệt đối sẽ không cái chết, lão đại là vô địch. Ha ha ha ha, Tây Môn Vô Ngày cười ha ha, thiện đà, sát ý kiên quyết, chúng ta tiếp tục giết địch. Đang khi nói chuyện, ánh mắt của hắn nhìn về phía cách đó không xa Hoàng Thiên Bá đám người, Sắt Võ Hồng, Triệu Tề Thiên đám người sau đó. Hiên Viên Vũ Tình trong hai mắt hàm chứa nước mắt, nàng cười. Tỷ tỷ, đại ca ca không có chết. Trịnh Tử Y tiến lên một bước, trong hốc mắt giống như trước có nước mắt. Nàng nắm chặt nắm đấm trắng nhỏ nhắn, rất là kích động. Lục Hàm Hương còn lại là len lén gật lệ, ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm kia bắt đầu đung đưa linh lung bảo tháp. Cùng một thời gian, cả Thiên Hàng Thành, một mảnh xôn xao. Diệp Hiên không có chết coi như là bị linh lung bảo tháp chấn áp thôi, như cũ không có chết thật sự là thật bất khả tư nghị. Đáng chết, cảm thụ được dưới chân linh lung bảo tháp đang rung động, vàng hồng trương hoàn toàn biến sắc. Hắn ánh mắt hung ác, tàn bạo chửi nhỏ. Thiện đà, hắn chợt há mồm, một ngụm tinh huyết phun ra, phun ở linh lung bảo tháp trên. Linh lung bảo tháp, cho ta tiếp tục tăng lớn chấn áp chấn áp chấn áp, kèm theo vàng hồng trương tiếng hô, thiên địa kêu, nhiều tiếng chói tai, đáp lại nhộn nhạo, phá toái hư vô. Linh lung bảo tháp lần nữa tăng lên. Linh lung bảo tháp phía dưới, Diệp Hiên cả người thoạt nhìn máu thịt bé bét. Bất quá, hắn hơi thở nồng hậu, khí huyết vương thịnh, hoàn toàn không có bỏ mình dấu vết. Giờ phút này, quanh người hắn là một tòa bảo vật trồng chất tiểu sơn. Mấy ngàn vạn miếng thượng phẩm nguyên tinh, cùng với lúc trước từ Hiên chuyện phòng đấu giá được càng đáo vật vật, tất cả đều lấy ra. Diệp Hiên, ngươi đây là muốn làm tiếp đột phá thiên hồn đại đế, khiếp sợ không gì sánh nổi. Đúng, ta muốn đột phá đến huyền thể đại thừa. Diệp Hiên thanh âm khàn giọng, nếu không, ta không thể đẩy ra này linh lung bảo tháp, ta sẽ bị triệt để chấn áp chết. Cảm thụ được lần nữa tăng thêm linh lung bảo tháp, Diệp Hiên nhiều tiếng gầm thét, điên cuồng vô cùng. Một giây sau, không có cho thiên hồn đại đế nói chuyện thời gian, Diệp Hiên gầm lên giận dữ, đan điền, cho ta xoay tròn nhất thời. Diệp Hiên trong cơ thể, màu tím đan điền bắt đầu chuyển động. Kia đan điền hẳn là hiện ra lô đỉnh hình thái, hấp thu, hóa linh, điên cuồng luyện các loại bảo tàng, nguyên tinh. Thiên địa thần lôi, ra thân thể của ta hình dạng, hỗn độn qua đời, nổ nát hết thể thái dương chân hỏa, ra thân thể của ta hình dạng, thiêu đốt vạn vật, luyện hóa thiên linh. Diệp Hiên mắt đỏ, nhiều tiếng kinh khủng. Kèm theo hắn tiếng hô, màu tím thần lôi cùng đỏ ngầu thiên hỏa thoáng cái thích phóng đi ra, tịch quyển chung quanh, đem những bảo vật kia, nguyên tinh hoàn toàn bao vây. Thần lôi hoành kích, đem những thứ này chân bảo, nguyên tinh, toàn bộ hoành tạp trở thành phấn vụn. Cha nở dê tha y thái dương chân hỏa còn lại là đem phấn vụn toàn bộ hòa tan thành chất lỏng, hơn nữa lấy ra tạp chất. Những thứ kia chân bảo, nguyên tinh cuối cùng biến thành chất lỏng, đầy dây vô thượng năng lượng kinh khủng chất lỏng. Cắn nuốt, Diệp Hiên không cố kỵ chút nào, mở ra miệng rộng, tiếng ông ông vang ở bên trong, dòng năng lượng lùi thiết vào trong miệng của hắn. Thân thể hắn bắt đầu run rẩy, bành trướng, ma thể vận chuyển, tàn nhẫn mà vận chuyển. Nhẹ nhẹ hắc khí, bao vây Diệp Hiên quanh thân. Trong cơ thể đan điền, kỷ có lẽ đã xoay chuyển đến tàn ảnh trống rông cha nở dê tha y. Mỗi vận chuyển một tuần, Diệp Hiên khí thế sẽ tăng cường nhất phân. Ta gốc dễ thể, nghe ta hiệu lệnh tứ chi bách hải, cho ta vỡ vụn, ngũ tạng lục phủ, cho ta vỡ vụn, huyết nhục xương cốt, cho ta vỡ vụn, hết thảy, toàn bộ cho ta vỡ vụn. Làm năng lượng trong cơ thể cực nhanh tăng trưởng, tựa như hồng thủy vỡ đê bình thường bộc phát. Diệp Hiên ánh mắt kiên định, nói như thế. Nhất thời, Diệp Hiên thân thể, trừ một lớp da túi, toàn bộ thành nguyên thể. Dầm dầm dầm, kết quả là, linh lung bảo tháp, lần nữa đem Diệp Hiên chấn áp, bế hợp. Vốn là rung động, không tồn tại nữa. Ha ha ha ha, Diệp Hiên, cho dù tùy ngươi nữa như thế nào cường hãn, ngươi vậy chạy không thoát ta đây linh lung bảo tháp chấn áp, thế gian vạn vật, ai cũng trốn không thoát của ta linh lung bảo tháp. Vàng hồng trương mừng rỡ. Hắn cười ha ha, trương cuồng liều lĩnh vô cùng. Mà giờ này khắc này, Diệp Hiên nhưng bị chấn áp dưới mặt đất, thâm nhập dưới đất 30 dặm. Cả người hắn thật giống như biến thành bầm thây huyết đủ. Nhưng Diệp Hiên không có chết. Luyện ta muốn năng lượng, Diệp Hiên gào thét gầm thét. Năng lượng không đủ dỗ y, cho dù hắn tiêu hao vô số chân bảo, nguyên tinh, nhưng, còn chưa đủ. Muốn đột phá đến huyền thể đại thừa, thật quá khó khăn, phải cần năng lượng, là một kinh khủng cây cối. Vô trống rông đỉnh, đế vẫn thần bia cho ta ra. Một giây sau, trong chớp mắt, Diệp Hiên như thế nói, thái dương chân hỏa, hàng vạn hàng nghìn thần lôi, cho ta luyện, ta muốn cắn nuốt, khoảng cách huyền thể đại thừa, còn dư lại một bước, nhưng năng lượng không đủ, Diệp Hiên cuối cùng là muốn cắn nuốt dung hợp vô trống giống đỉnh cùng đế vẫn thần bia. Hai món đáo vật này theo hắn đã lâu rồi, đáng tiếc, cũng không có cùng hư hao, không thể lại dùng, trừ phi sau này đi 3000 thiên vực tìm được luyện thần lãnh thổ luyện chế lại một lần. Diệp Hiên đã đợi không kịp, hắn cần năng lượng, cần còn mênh mông hơn năng lượng. Kèm theo thái dương chân hỏa cùng thần lôi hoanh tạp, thiêu đốt, hai kiện bảo vật thời gian dần qua tràn ra năng lượng khổng lồ tinh hoa. Diệp Hiên tham lam dung hợp, hấp thu. Ta chi bảo vật, hòa tan vào thân thể của ta, cùng với ta chinh chiến 3000 thế giới vinh quang vinh quang vinh quang. Diệp Hiên một bên cắn nuốt năng lượng khổng lồ, một bên ong ong kêu âm. Theo Diệp Hiên kêu âm, hai kiện bảo vật dòng năng lượng cũng là càng phát ra hoan khoái, kích động, cùng hắn hoàn toàn không có mảy may bài xích, nhanh chóng dung hợp. Diệp Hiên khí thế lần nữa kéo lên, điên cuồng kéo lên. Ma thể vận chuyển, Diệp Hiên đang sắp đột phá ngày mai tiếp tục ánh sáng, đầu tháng, nguyệt phiếu van xin nguyệt phiếu, ha ha ha, có nguyệt phiếu vứt cho nước chảy đi. Chương 1862, tự dưỡng thiên thành, điên cuồng ý nghĩ. Chương 1862, tự dưỡng thiên thành, điên cuồng ý nghĩ. Chương 1915, tự dưỡng thiên thành, điên cuồng ý nghĩ. Năng lượng cuồng bạo đánh thẳng vào Diệp Hiên, lần lượt trên nóc tối đỉnh phong. Vê đút vê đút vê đút hạt cờ cờ Adidas tiểu thuyết internet miễn phí tiểu thuyết đọc đầy đủ xem sách truyện chương mới nhất mời đến Diệp Hiên thân thể, ở nơi này qua lại phản phục ở bên trong, không ngừng bành trướng. Mỗi một lần cũng bành trướng đến cơ hồ muốn bạo liệt trình độ, ngàn cân treo sợi tóc. Nhưng, mỗi một lần đạt tới nổ tung điểm giới hạn, Diệp Hiên sẽ hung hăng vận chuyển đan điền. Lo luyện bình thường đan điền, phảng phất là tự dưỡng thiên địa, có luyện vạn vật khả năng. Một lần xoay tròn, sẽ đem kinh khủng, đầy tràn Diệp Hiên toàn thân năng lượng áp xúc, túc túc áp xúc gấp 10 lần, gấp 100 lần, 1000 lần. Rồi sau đó, những thứ này bị áp xúc dòng năng lượng, lại tại ma thể vận chuyển pháp tác chung nhanh chóng phân tán, lưu động, phân phối, dung hợp vào Diệp Hiên tứ chi bách hải, huyết nhục trong kinh mạch. Đau loại này quá trình, hết sức đau đớn. Diệp Hiên hét thảm thiết điên cuồng thanh âm, nhiều tiếng chói tai. Có thể so với thôn thiên thần thú tê minh. Thời gian từng giây từng phút chuyển rời, Diệp Hiên không biết mình rốt cuộc dung hợp, hấp thu bao nhiêu năng lượng, hơn không biết mình thân thể ở bành trướng, áp xúc chung tới lui lui bao nhiêu lần. Hắn chỉ biết là, trong lòng có của chính mình hỏa một đoàn điên cuồng thiêu đốt tạ bị thạ. Nay đoàn tạ bị thạ, nếu như muốn thiêu đốt đến thẳng thắn nhất trình độ, hắn đã đột phá. Diệp tiểu tử, chịu đựng A huyền thể đại thừa, nếu như lần này đột phá thành công. Cổ tiên trong khó có thể có đối thủ của ngươi. Đi thiên hồn đại đế mong đợi vạn phần, qua lại đoạt bước, tự lẩm bẩm. Vượt qua rất dễ nhìn tiểu thuyết ta muốn rời đi trái tim lột nột, Diệp Hiên lại là rít lên một tiếng, cả kinh thiên hồn đại đế hung hăng run rẩy. Điên rồi, thật điên rồi, Diệp Hiên lại muốn rời chuyển trái tim. Diệp tiểu tử, ngươi muốn làm cái gì? Thiên hồn đại đế hít sâu một hơi, trong thanh âm tràn đầy kinh hãi. Diệp Hiên thanh âm khàn khàn, trong cơ thể, năng lượng đỉnh tiểu đã tới rồi. Ta muốn bắt đầu dựa vào ma thể cải tạo kinh mạch, xương cốt, khí quan vân vân. Lần này, ta nghĩ đem trái tim, lệ khỏi quỹ đạo ngược vị trí, đem trái tim đắp nặn ở bên trong đan điền, ngọn nguồn linh khí đầu. Ngoài ra, trong cơ thể ta, bất kể là thái dương chân hỏa hay là thiên địa thần lôi, trung tâm nguyên chút cũng giấu giếm ở trong đan điền. Cho nên, đan điền của ta rất mạnh mẽ, xoay tròn đến mức tận cùng, có thể mơ hồ thành thiên địa lò luyện. Nhưng khoảng cách đang thật thiên địa lô đỉnh còn thiếu một chút, kém điểm này chính là huyết khí, bởi vì huyết khí nguyên chút ở trái tim, mà không phải ở đan điền. Nếu như ta đem trái tim cùng đan điền hợp hai là một, huyết khí vấn đề tự nhiên cũng là giải quyết. Có thể tưởng tượng, một khi ta thành công, như vậy, thần lôi, thiên hỏa, huyết khí, linh khí chờ một chút trồng ẩn nhượng đan điền của ta tiểu là thật thiên địa lô đỉnh, có thể so với thần khí. Thân thể bất diệt, đan điền không chết, trái tim không phế, ta chi tánh mạng vĩnh hằng. Ngoài ra, đan điền trở thành đang thật thiên địa lô đỉnh, sau này bất kỳ bảo vật, đan dược, ta đều có thể số lượng lớn cắn nuốt, không có chút nào tác dụng phụ cắn nuốt, tốc độ tu luyện của ta, có nhất nhật thiên lý hơn nữa, theo đan điền rũ phát cường đại, có một ngày, hoặc hứa đan điền tạo thành thiên địa lò luyện đem tự thành một phương thiên địa, cũng chính là của ta bên trong thiên. Địa Diệp Hiên thanh âm nơi đầy dây điên cuồng mùi vị dựa vào ma thể cải tạo, mạnh mẽ thay đổi vị trí trái tim, cái ý nghĩ này quá nghịch thiên. Chương mới nhất đọc đầy đủ nhưng, nếu quả thật thành công đâu này thiên hồn đại đế hô hấp cũng dồn dập lên, nếu là thật thành công, Diệp Hiên tương đương một bước lên trời A có thiên địa lô đỉnh đan điền tồn tại, Diệp Hiên cơ hồ đồng đẳng với có một tòa có thể tùy thời cung cấp không hạn chế năng lượng nguồn suối. Diệp Hiên lực chiến đấu sẽ tiêu thăng đến loại tình trạng nào đương nhiên, đây là thành công mang tới tốt lắm nơi, nhưng, nếu là thất bại đâu này bất kỳ kỳ ngộ, cũng là nương theo nguy hiểm. Kỳ ngộ càng mê người, nguy hiểm càng khủng bố hơn huyết khí cho ta tụ tập một giây sau. Diệp Hiên đã bắt đầu dô y lòng hắn thần vừa động, thay đổi huyết khí cùng năng lượng, hướng vùng đan điền điên cuồng tùy ý đi. Nhất thời, màu tím đan điền, bắt đầu mơ hồ phát ra huyễn sắc thần vận. Càng phát ra chói mắt thật giống như là khô khốc trên đất bay là tả rồi một trận mưa lớn, đan điền hết sức hoan khoái vui vẻ rời đổi theo thời gian, Diệp Hiên khí thế càng ngày càng yếu. Hắn điên cuồng đem sở hữu năng lượng, huyết khí, cũng đưa vào đan điền, bên trong thân thể những vị trí khác đâu này càng phát ra hư thoát, thậm chí, hoàn toàn không thể thành hình khí quan vân vân. Nhưng Diệp Hiên không quản được nhiều như vậy, điên cuồng như hắn, trong mắt chỉ có đan điền cùng trái tim. Sở hữu huyết khí cùng năng lượng, một mấy không lãng phí, không có chút nào giữ lại chuyển vận đến đan tạ nạ cả. Cố gắng lên A Diệp tiểu tử thiên hồn đại đế vội muốn chết. Nhất là nhìn thấy Diệp Hiên cố gắng lâu như vậy, còn chưa thành công, mà khí thế trên người càng ngày càng yếu. Tựa hồ không rất dễ dàng thành công A Diệp Hiên giống như trước kinh ngạc vạn phần, hắn cắn nuốt bao nhiêu bảo vật, nguyên tinh. Còn có bổn thân năng lượng trong cơ thể, sở hữu huyết khí cùng năng lượng cộng dồn lại. Đây là một kiên quyết con số kinh khủng. Nhưng, tuyệt đối không ngờ rằng, như thế con số kinh khủng, bị đan điền hấp thu 67% thập dô y, vẫn không có thể thành hình trái tim. Nếu như trong cơ thể tất cả huyết khí năng lượng cũng bị đan điền hấp thu, vẫn như cũ không có thành hình trái tim đâu này, như vậy hậu quả quả thực thiết tưởng không chịu nổi. Diệp Hiên đem hoàn toàn không có co tâm tạng, hơn có thể ngay cả kia kinh mạch của hắn, khí quan cũng không có. Hắn thì phải chết, ít nhất, bộ thân thể này nhất định là chết rồi. Lạc quan nhất hậu quả cũng là hắn buông tha cho tuyệt thế tổ thể, thần hồn rời đi, tìm kiếm đoạt xá cơ hội. Đến một bước kia, Diệp Hiên những năm này cố gắng, cũng sẽ uổng phí dô y đây là một thiên đại đánh bạc. Không thành công tiện thành nhân, ta Diệp Hiên cùng tiên đấu, đấu với người ta, chưa từng sợ quá tất cả huyết khí năng lượng, nghe ta hiệu lệnh, tiến phát đan điển Diệp Hiên cuồng vọng vô cùng. Hoàn toàn không cho mình một chút đường lui. Vẹn vẹn chỉ còn lại 3.040% tinh lực năng lượng, cũng là không buông tha, như cũ không thay đổi ước nguyện ban đầu, khu xử hướng đan điền đi. Diệp tiểu tử, ngươi thực có can đảm á thiên hồn đại đế đều nhanh bị sợ hôn mê. Diệp Hiên cách làm, không khác đem thân ra cánh mạng hoàn toàn để lên dô y thời gian từng giây từng phút trôi qua, Diệp Hiên tựa như khô khốc, khô kiệt cây già. Trong cơ thể tinh lực năng lượng, chỉ có 120% dô y, còn dư lại cũng bị đan điền hấp thu. Hắn suy yếu, cơ hồ sẽ phải hoàn toàn lâm vào khôn cùng tử vong hắc ám. Nhưng Diệp Hiên vẫn không cam lòng, không buông bỏ. Chính là cuối cùng 120%, vậy còn có cơ hội không phải sao Diệp Hiên vẫn mạnh mẽ khu khiến cho chúng nó tiến vào đan điền. 0.95 làm Diệp Hiên trong cơ thể tinh lực năng lượng 0.95 cũng bị đan điền sau khi hấp thu, Diệp Hiên rốt cục đạt đến cực hạn. Cũng nữa kiên trì không được nữa. Mắt tối sầm lại, hắn chết ngất, khoảng cách thân thể tử vong, cũng chỉ có một bước ngắn thôi. Diệp tiểu tử, Diệp tiểu tử, Diệp tiểu tử thiên hồn đại đế lớn tiếng quát, trong thanh âm đầy dây tuyệt vọng sau đó. Diệp Hiên thân thể bắt đầu khô héo, sinh cơ thời gian dần qua biến mất. Chương 1863, cây già mầm non, linh huyết lò luyện. Chương 1863, cây già mầm non, linh huyết lò luyện. Chương 1916. Cây già mầm non, linh huyết lò luyện. Diệp tiểu tử, ngươi tội gì à bỏ mình, ngươi ngạnh xanh xanh đích đem tuyệt thế tổ thể như vậy thân thể cũng đùa chơi chết nư a a. Thiên hồn đại đế kêu thảm, hết sức không cam lòng. Vê đút vê đút vê đút mặt cờ cờ a đi đắt tiểu thuyết internet miễn phí tiểu thuyết đọc đầy đủ xong mắt thấy Diệp Hiên thân thể hoàn toàn không có có một con đường sống. Đang ở thiên hồn đại đế đã cảm giác được Diệp Hiên thần hồn không gian cũng muốn sụt xuống. Thậm chí đã chuẩn bị muốn từ Diệp Hiên thần hồn trong không gian trốn ra được sát na. Đột ngột dị biến có dị biến rồi làm Diệp Hiên thân thể hoàn toàn khô héo, héo tàn, bỏ mình trong nháy mắt, làm trong cơ thể sở hữu huyết khí năng lượng tất cả đều bị đan điền hấp thu trong nháy mắt. Có ánh sáng mũi nhọn, vô cùng chói mắt tử sắc quang mang, thoáng cái nở rộ. Đồng thời, một thanh âm vang lên xuất hiện, tựa như thiên âm. Diệp Hiên đan tạ nạ cả tâm, xuất hiện một đóa hoa, nụ hoa chớm nở hoa, thật sâu màu tím hoa. Rồi sau đó, kia hoa nở rô y hoa nở, hoa tâm hiện, hoa tâm dĩ nhiên là trái tim đu nở dê, chính là trái tim, kia sức sống tràn trề, không ngừng nhảy lên, không phải là trái tim, là cái gì thiên hồn đại đế kích động há hốc mồm, ngay cả kinh hô cũng đã quên theo sát, trái tim nhảy lên. Dòng năng lượng cùng huyết khí, bắt đầu liên tục không ngừng hướng đan điền ngoài kia khô héo trong thân thể chảy xuôi. Thầm bù ẩn nhưỡng Diệp Hiên khô héo thân thể, như cây già nảy mầm giống nhau, có sinh cơ. Hơn nữa, ma thể hẳn là bắt đầu mình vận chuyển. Trong cơ thể, những thứ kia mạch máu, kinh mạch, huyết nhục, xương cốt, khí quan vân vân, tất cả đều ở thành hình. Ha ha ha ha, được được được Diệp tiểu tử, ngươi quả nhiên là ngày chọn người, bất tử bất diệt, mỗi lần cũng có thể hóa hiểm vi di. Ha ha ha ha ha, thiên hồn đại đế kích động muốn chết, lần đầu tiên, hắn thất thố như vậy. Nhất là cảm nhận được Diệp Hiên tất cả hò cờ sinh mơ y huyết nhục khí quan, trả lại nhiều hơn một chút linh tính mùi vị, nóng rực mùi vị, lôi điện mùi vị, hắn lại càng bất khả tư nghị hít sâu. Hiện tại, Diệp Hiên thân thể, giống như là một thân cây. Đan điền tụ tập Diệp Hiên toàn thân cao thấp sở hữu đồ trọng yếu, huyết khí, linh khí, thần lôi, thiên hỏa vân vân, cho nên, Diệp Hiên cây đại thụ này rễ cây, tự ở đan điền. Nói cách khác, sau này, Diệp Hiên bị thương nữa vân vân, mình chữa trị tốc độ hơn sắp rồi. Trước kia, Diệp Hiên mình khép lại, chữa trị dựa vào là thần lôi hư ảnh cùng long hồn linh khí vân vân. Nhưng, từ nơi này một viên đan điền xuất hiện bắt đầu, Diệp Hiên bị thương nữa, chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, là có thể nhanh chóng cây giả phát mầm non, trong nháy mắt khôi phục. Đan điền không chết, thân thể bất diệt quả thực nịch thiên ta thành công thiên hồn đại đế kích động thời điểm, Diệp Hiên cũng là tỉnh lại. Hắn hít sâu một hơi, thoạt nhìn rất bình thản giống nhau. Xem sách truyện chương mới nhất mời đến nhưng, chỉ có hắn tự mình biết, sâu trong nội tâm, là như thế nào kích động. Tiểu tử, hiện tại ngươi viên này đan điển, không chỉ là đan điển rồi y, cũng đã thành thiên địa lò luyện, vẩn nhưỡng sinh linh rồi y, lấy cái tên đi thiên hồn đại đế nói. Linh khí, huyết khí, sau này tiểu tên là linh huyết lò luyện đi. Diệp Hiên cười ha ha. Tên rất hay, thiên hồn đại đế tán thán nói. Ta phải cắt tỉa một chút, huyền thể đại thừa rồi y. Cảnh giới vậy nhất cử đột phá đến trung bài vị, ta cường đại đâu chỉ gấp 10 lần bất quá, mới vừa đột phá, ta còn không thích hướng loại này cường đại. Ha ha, còn này linh lung bảo tháp, chờ ta một chút nữa lật đổ. Diệp Hiên cười ha ha, rồi sau đó nhắm mắt lại, nhanh chóng cắt tỉa. Cùng lúc đó, đứng ở linh lung bảo tháp trên vàng hồng trương tựa như một ma thần, đứng thẳng ở đây, dõi mắt thiên hằng, sinh lòng hào khí. Diệp Hiên đã chết, ai dám không phục vàng hồng trương lớn tiếng nói. Thanh âm đến mức, nương theo thần lôi thiểm điện, tựa như thiên minh, hết sức kinh người. Đế vương, làm sao bây giờ? Bên trong hoàng cung, Cao Thiên Thọ cao mày, trầm giọng hỏi. Chờ một chút, nhìn Trịnh Tang Thương hít sâu một hơi. Đế vương, ngài không tin Diệp Hiên đã chết? Cao Thiên Thọ vì hơi kinh ngạc, nếu như Diệp Hiên không có chết, không nên một thẳng đến bây giờ còn một điểm động tĩnh cũng không có. Ai biết được, chỉ có chờ đến linh lung bảo tháp thu hồi, đang thật nhìn thấy Diệp Hiên thi thể. Mới có thể xác định, còn nữa, nếu như Diệp Hiên thật đã chết rồi, vì sao không thấy thần hồn của hắn? Trịnh Tang Thương như thế nói. Linh lung bảo tháp nơi xa, giờ phút này, bất kể là phong lưới dao, tây môn vô ngày hoặc là long linh đám người, tất cả đều nhìn chòng chọc vào Hiên Viên Vũ Tình. Bọn họ lo lắng Hiên Viên Vũ Tình thoáng cái xông đi lên. Các ngươi không cần như vậy. Hiên Viên Vũ Tình lắc đầu, cũng không như trong tưởng tượng kích động, thống khổ. Vì sao? Tây Môn Vô Ngày hỏi. Nói thật, đã túc túc hơn 10 phút đồng hồ trôi qua, lão đại trả lại một điểm động tĩnh cũng không có, hắn đều có chút lo lắng. Dô y ta có thể cảm giác được Diệp Hiên hơi thở. Hiên Viên Vũ Tình đột một cười, hơi thở tựa hồ càng ngày càng lớn mạnh, nồng nặc. Dô y cái gì? Tây Môn Vô Ngày đám người quá sợ hãi, lão đại hơi thở này là thế nào cảm nhận được, hay sao bọn họ làm sao không cảm giác được? Chị dâu, ngài Tây Môn Vô Ngày vừa muốn nói cái gì nhưng một câu nói chưa nói hết, đột ngột thiên địa biến sắc, thoáng cái, cả thiên hằng thành tựa hồ cũng bị bịt kín nhàn nhạt màu tím thần vận. Mở cho ta! Rồi sau đó, tựa như ngày mùa hè kinh lôi, một tiếng giống to truyền khắp bốn phương bát hoang. rầm rầm rầm kia dáng vóc to linh lung bảo tháp lại một lần lắc lư không có chết thế nhưng không có chết Diệp Hiên không có chết trong nháy mắt, vô số đang xem cuộc chiến người cũng muốn điên rồi làm sao có thể không có chết đế vương, ta phục rồi, ngài rồi hướng rồi Cao Thiên Thọ cười khổ, đồng thời thở phào nhẹ nhõm, chẳng qua là không biết lần này, Diệp Hiên có thể hay không từ kia linh lung bảo tháp hạ thoát khốn đáng chết vàng hồng trường kia hăng hái thần sắc, cơ hồ là một sát vậy thì biến. Mất sạch sẽ, hắn vô cùng hoảng sợ. Ngay sau đó, không chút lựa chọn, vàng hồng trương há mồm, máu huyết cho ta ra phốc suy một miệng lớn máu huyết, lại một lần phun ở linh lung bảo tháp thượng. Nhất thời, linh lung bảo tháp kim sáng long lánh, lần nữa lớn hơn. 300m, 500m, 800m cơ hồ muốn đột phá 1000m mênh mông cuồn cuộn, cuồng bạo, bá đạo khí thế. Từ linh lung bảo tháp thượng không ngừng hướng thiên hàng thành bất luận một nơi nào tản ra hừ vàng hồng trương, ngươi chính là phun nhiều hơn nữa máu huyết, vậy không có bất kỳ dùng, linh lung bảo tháp chấn áp không được ta Diệp Hiên ở giữa thiên địa, không có bất kỳ bảo vật có thể chấn áp ta Diệp Hiên linh lung bảo tháp là càng lúc càng lớn, song, kia đung đưa cũng là càng phát ra kinh. Khủng! Rất nhanh, mắt trần có thể thấy thần tích xuất hiện. Diệp Hiên hai tay giơ lên. Cả người thế nhưng chậm rãi đứng lên. Muôn người chú ý, vô số người cũng điên rồi giờ này khắc này linh lung bảo tháp, đó là được nặng bao nhiêu à khó có thể dùng mấy chữ tính toán chứ Diệp Hiên thế nhưng sinh sôi dơ lên, coi như là thần tiên, vậy không nhất định có thể làm được chứ đông đông đông rồi sau đó, Diệp Hiên chẳng những dơ lên, hơn hung tàn chính là, trả lại động. Hắn dơ kia túc túc có thể so với một tòa tuyệt thế thần sơn linh lung bảo tháp, từ dưới đất. Từng bước hướng trên mặt đất đi tới. Chương 1864, vô cùng địch nổi, hàng vạn hàng nghìn thú dữ. Chương 1864, vô cùng địch nổi, hàng vạn hàng nghìn thú dữ. Chương 1917, vô cùng địch nổi, hàng vạn hàng nghìn thú dữ rất nhanh. Vê đút vê đút vê đút hạt. Cờ cờ A địch tiểu nói lưới nhớ được cất giấu Nga Diệp Hiên đứng ở trên mặt đất, muôn người chú ý, thân hình hắn lóe lên màu tím thần vận, ngẩng đầu đỡ ngực. Thoạt nhìn rất nhẹ nhàng dơ kia linh lung bảo tháp. Tây môn vô ngày khỏe miệng co giật, mãn đỏ mặt lên, lao đại đây là muốn nghịch thiên á lao đại thực lực đạt đến mư cờ độ như thế na ho à được thật là mạnh Trần Phi Yến tàn nhẫn mà nuốt nước miếng, trong lòng kinh đào hãi lãng. Năm đó, này linh lung bảo tháp nhưng là túc túc chấn áp trăm vạn đại quân yêu thú a hiện tại Diệp Hiên một người loại này đối lập, quả thực rung động đến tâm linh co quắp trình độ. Vàng hồng trương sắc mặt tái nhợt, hắn cắn răng. Khuôn mặt sợ hãi cùng oán hận, đột ngột, hắn lần nữa gầm thét, máu huyết cho ta phun, phun, nữa phun lại là liên tục vài ngụm máu, phun ở linh lung bảo tháp thượng. Chương mới nhất đọc đầy đủ linh lung bảo tháp lại một lần bắt đầu lớn hơn, lần này, túc túc đến hơn 1000m, mới coi như dừng lại. Nhưng Diệp Hiên cũng là nguy nga bất động, cái eo cũng không co con một chút, thật giống như, hắn dơ lên không phải là một tòa màu vàng thần sơn, mà là một đứa con nít. Chuyện này cái này không thể nào vàng hồng trương hoàn toàn trợn tròn mắt, tâm thần cũng muốn bởi vì sợ hãi mà tan giả dô y một giây sau, vàng hồng trương tàn nhẫn mà cắn răng, cạo chết không muốn buông tha cho, kim dây thừng, cho ta buộc chặt nhất thời, từ linh lung bảo tháp phía dưới, một đạo kim sắc lớn bằng cánh tay sợi dây giống nhau quang mang siêu siêu đi tới. Thoáng qua, trực tiếp trói chặt lại Diệp Hiên, trói vô số đạo. Diệp công tử khinh thường Trần Phi Dương sắc mặt khẽ biến thành khẽ biến hóa, gấp gáp lên. Tại sao Triệu Tề Thiên tò mò hỏi? Kia kim dây thừng, cũng là một tuyệt thế bảo vật, nghe nói là vị kia hoàng gia đại nhân vật từng giết chết một đầu thái cổ giao long gần, thông qua vô số loại bảo vật ẩn nhượng ra tới sợi dây, rất khủng bố, bị trói về sau, thì không thể buông ra Trần Phi Dương nhanh chóng đường, không khỏi, tim đập lần nữa tăng tốc. Không phải là độc nhất vô song, bên trong hoàng cung. Cao Thiên Thọ vậy như mày, Diệp Hiên có chút khinh địch, kim dây thừng rất cường đại không biết hắn có thể hay không chạy trốn đúng á kim dây thừng. Năm đó, Thiện Bảo Tông Tông Chủ, một thân thực lực kiên quyết cường đại, so với người ta mạnh hơn ba phần, cũng bởi vì bị kim dây thừng buộc chặt rồi kiếm không thoát được, mới chết ở vàng hồng trương trên tay Trịnh Tang Thương nặng nề gật đầu, trong thanh âm rốt cục đầy dây một chút hoảng sợ. Cùng kiên kỵ, ha ha ha ha tiểu tạp chuẩn bị kim dây thừng, buộc chặt. Ta xem ngươi còn có thể làm sao giờ phút này, cao hứng nhất không ai qua được vàng hồng trương, hắn cười ha ha. Trong tay không biết khi nào nhiều hơn một thanh chói mắt trường kiếm, đón lấy, cả người hắn thoáng cái từ linh lung bảo tháp thượng biến mất. Tái xuất hiện, Vang Hồng Trương đứng ở Diệp Hiên trước người. Tiểu tử, ngươi là rất mạnh, nhưng, cuối cùng, ngươi hay là muốn chết trên tay ta. Vang Hồng Trương mở trừng hai mắt. Trong chớp mắt này, cả thiên hàng thành, cũng lặng lẽ không tiếng động. Tất cả mọi người mang theo hoảng sợ, tiếc nuối, gấp gáp, thần sắc mong đợi, ngó trừng Diệp Hiên cùng Vang Hồng Trương. Một giây sau, Vang Hồng Trương giơ lên kiếm, hắn muốn lấy Diệp Hiên tánh mạng. Cũng chính là một ít giây, mặt không chút thay đổi Diệp Hiên, hết sức kỳ quái cười. Nụ cười kia nơi, tràn ngập khinh thường. Cái gì chó má kim dây thừng mở cho ta. Diệp Hiên một tiếng quát lên, tử quang vô hạn. Phanh nhất thời, kim dây thừng lờ mờ, tựa như bom, hóa thành một tiết, cùng bạo hé ra, hướng bốn phía điên cuồng đẩy đi. Đột nhiên xuất hiện một màn, quả thực sợ ngây người hàng vạn hàng nghìn thế nhân. Tránh thoát chẳng những tránh thoát, trả lại làm gây rồi kim dây thừng. Diệp Hiên này là chiến thần bám vào người sao. Vang Hồng Trương ra u mê, kinh ngạc đứng ở nơi đó, tựa hồ, ngay cả suy nghĩ cũng không có. Chết đi cho ta thoáng qua, Diệp Hiên ánh mắt sáng choang. Giơ cái kia linh lung bảo tháp núi lớn, thoáng cái bị hắn ném ra ngoài, hướng Vang Hồng Trương đánh tới. Dầm dầm dầm linh lung bảo tháp một khi đi ra ngoài, giống như là tiên giới sụp đổ, tiên hà chút xuống, tiên sơn nổ. Tuyệt thế mênh mông quần quận lực lượng, trực tiếp vỡ nhỏ sở hữu hư không thật vô ích. Hát động nước lũ tùy ý, cuồng bạo cắn ướt, gào thét tê minh, thật giống như ngày tận thế tới. Cả thiên hàng thành, có ít nhất một nửa người, bị này vô thượng khí thế đụng nhau miệng phun máu tươi. Mà đứng mũi chịu sào Vang Hồng Trương cũng là thảm nhất, hắn bị kia kim sơn chống đỡ đè ép, hướng về sau phương lấy một loại tốc độ không thể tưởng tượng đẩy trước. Hắn phảng phất thành thân thể đệm lưng, hết thể lực va đập. Lực ma sát, rung động lực, tất cả đều trải qua nhục thể của hắn. Vang Hồng Trương từng ngụm hộp máu, giống như là một vòi nước giống nhau, cả người khí thế lại càng ngày càng nguệ oải, gần như tử vong. Thu nhỏ lại túc túc bay ngược mấy chục ngàn thước, Vang Hồng Trương mới xem như có suy nghĩ, lý trí suy nghĩ vừa xuất hiện, trừ hoảng sợ, chỉ còn lại có mạng sống. Khi hắn hống khiếu ở bên trong, linh lung bảo tháp cực nhanh thu nhỏ lại. Chẳng qua là như vậy mấy hơi thở về sau, linh lung bảo tháp đã nhỏ đến rồi cùng Vang Hồng Trương quả đấm không chênh lệch nhiều. Thân kỳ rối tinh rối mù xoẹt xoẹt rốt cục, Vang Hồng Trương ngừng lại. Hắn đứng yên còn đang rầm rầm bạo liệt hư không, sắc mặt tái nhợt như giấy dầu. Hắn ngó trừng Diệp Hiên, trong ánh mắt đầy giấy vẻ điên cuồng. Tiểu tử ngươi thật rất mạnh, là ta đã thấy người mạnh nhất nhưng, vậy chính vì như thế, hôm nay, ngươi phải chết rồi sau đó. Vang Hồng Trương thanh âm khàn khàn nói. Nhất thời, rất nhiều người sắc mặt biến hóa, không dám tin, chẳng lẽ Vang Hồng Trương trả lại có hậu thủ, làm sao có thể. Cho dù đối với Vang Hồng Trương vô cùng hiểu rõ Cao Thiên Thọ, Trần Phi Dương, Trịnh Tang Thương đám người, vậy toàn bộ cũng không dám tin. Linh lung bảo tháp là đang thật bảo vật, ha ha ha, thật sự cho rằng sự cường đại của nó, thần kỳ, chỉ thể hiện hơn thế sao, ha ha ha ha. Theo sát, Vang Hồng Trương cười ha ha, sau đó hắn đem vật cầm trong tay linh lung bảo tháp tàn nhẫn mà ném ra ngoài, ném tới rồi trong hư không, ném tới rồi Diệp Hiên hướng trên đỉnh đầu. Cuối cùng, Vang Hồng Trương thần sắc túc mục lớn tiếng nói, linh lung bảo tháp mở cho ta ba nọ mạn thú huyết sái vòng trời, 800 dặm thú cốt lạc nhân gian, thú dữ trăm triệu ngàn ngày. Kèm theo Vang Hồng Trương tiếng hô, vô cùng kia một màn kinh khủng xuất hiện, kia linh lung bảo tháp hai cánh cửa, hẳn là đột nhiên mở ra. Chia ra từ bên trong bắn xong ra vô tận huyết sắc cùng vô tận sâm bạch. Huyết sắc là máu. Sâm bạch là xương. Máu dung hợp xương, một đầu dáng vóc to thú dữ vụt xuất hiện, mỗi một con hung thú cũng lộ ra không kém hơn trống rỗng cổ khí thế sát ý điên cuồng thao thiên vô số thú dữ, từ hư không mà đến, tất cả đều hướng Diệp Hiên đi. Chương 1865, vô tận huyết sắc, trong chớp mắt. Chương 1865, vô tận huyết sắc. Trong chớp mắt chương 1918, vô tận huyết sắc, trong chớp mắt đột nhiên xuất hiện một màn, mang đến rung động là vô cùng vô tận, thiên hàng thành bên trong, vô số người trong mắt cũng bị kêu huyết sắc thú dữ bóng dáng nhiễm đỏ. Vê đút vê đút vê đút hạt cờ cờ Adidas tiểu thuyết internet miễn phí tiểu thuyết đọc đầy đủ vượt qua rất dễ nhìn tiểu thuyết những thú dữ này, đủ loại, không cùng loại loại, phần lớn trường chừng 10 trượng, cả người giết chóc, máu tươi, tà ác mùi vị. Thoạt nhìn thật sự là quá kinh khủng. Thú dữ đầy trời mà đến, thật giống như nhân gian địa ngục, tựu ở giây tiếp theo. hống hống hống hàng vạn hàng nghìn thú dữ hống khiếu, chấn động vòng trời, che khuất bầu trời. Vốn là vũ trụ mênh mông, hoàn toàn bị che đậy, chỉ còn lại có kia gào thét tê minh hư vô cùng hắc ám. Trời ạ, nhiều như vậy thú dữ, thiên hàng thành song kia cũng đều là do năm thú triều lúc thú dữ ai, những thú dữ kia mặc dù đều chết hết, nhưng không nghĩ tới, máu tươi của bọn hắn, xương chờ một chút tất cả đều bị Linh Lung bảo tháp thu. Vàng Hồng Trương năm đó tiểu đã có chuẩn bị Vàng Hồng Trương đến rồi, những thú dữ này máu huyết hóa thành thú dữ, mặc dù so ra kém đang thật thú dữ, nhưng cũng là kinh khủng như vậy a, cả thiên hàng thành đô muốn xong cho phép đồ đủ ô gấp gáp, ngộng. Đồng nhiên, thanh âm hoảng sợ ở thiên hàng thành cảnh nội, không ngừng phát ra. Thậm chí, rất nhiều tuyệt vọng tu giả, điên cuồng chạy trốn, gào thét. Kinh khủng màu máu thú triều sẽ phải đến rồi, không có trải qua người, là không biết thú triều là như thế nào kinh khủng. Ông Vàng Hồng Trương đáng chết bên trong hoàng cung, Trịnh Tang Thương sắc mặt cực kỳ khó coi, huyết sắc thú triều sẽ đem cả thiên hàng thành đô phá hủy đó a, Vàng Hồng Trương rốt cuộc muốn làm gì, hắn điên rồi sao? Cao Thiên Thọ giống như trước sắc mặt tâm trầm, như vậy thú triều hoàn toàn không thể ngăn cản a, Cao lão, truyền mệnh lệnh của ta, điều Minh Xà binh đoàn, Hắc Hổ binh đoàn, Chim Diều binh đoàn, Xích Điều binh đoàn, trấn áp thú triều. Trịnh Tang Thương đột ngột nhìn hướng Cao Thiên Thọ, lớn tiếng nói, liều lĩnh trấn áp thú triều, trình độ lớn nhất giảm bất thương tổn, thiên hàng thành mấy chủ cứ con dân, không thể cũng mất mạng ở nơi này thú triều dưới. Vâng, đế vương. Cao Thiên Thọ nặng nề gật đầu. Tứ đại binh đoàn là thiên hàng vương triều đích căn bản. Những năm gần đây, tứ đại binh đoàn bị đưa lên rồi hàng trăm triệu nguyên tinh, các loại binh khí, vũ khí vân vân, lại càng có bốn vị nửa bước cổ tiên siêu cấp cường giả ngồi chấn tướng quân chức vị. Bô nở con binh đoàn chia ra đều có 10 vạn người, chia làm ở thiên hàng hoàng cung tứ tượng phương vị, thủ hộ thiên hàng vương triệu vạn cổ vĩnh hằng vì sao thiên hàng cảnh nội đế quốc, rất nhiều nhất lưu cho tới vượt qua nhất lưu thực lực, mặc dù đối với thiên hàng hoàng thất có cái nhìn thậm chí có nhìn trọng tâm, cũng không dám làm loạn. Cao Thiên Thọ cái này tuyệt thế tồn tại, coi là một cái kinh sợ, mà tứ đại binh đoàn, còn lại là một người khác kinh sợ. Vàng Hồng Trương thứ nhất thẳng bế quan, mặc dù oán hận, nhưng vẫn chịu đựng, vì sao? Đồng dạng là bởi vì tứ đại binh đoàn tồn tại. Cùng dây, ngồi vào chỗ của mình hư không, Vàng Hồng Trương cười ha ha, thật giống như kẻ điên giống như vậy, trên mặt của hắn tràn đầy điên cuồng hơi thở. Ha ha ha ha, Diệp Hiên, ta xem ngươi có chết hay không, mặc ngươi dù thế nào mạnh mẽ, ngươi cũng phải chết ở thú triều dưới. Trịnh Tăng Thương, Cao Thiên Thọ, hai người các ngươi lão máu lỏng, ta biết các ngươi đang nhìn, ha ha ha ha, có phải hay không rất tuyệt vọng, rất thống khổ năm đó, là ta Vàng Hồng Trương chân áp thôi thú triều, nhưng các ngươi không biết cảm ơn, đã như vậy, vậy thì nữa thể nghiệm một lần thú triều đi, a ha ha ha ha, thoáng qua ngàn vạn chỉ thú dữ sẽ phải rơi xuống đất rồi, kia mùi máu tanh, kinh khủng sát ý, khổng lồ thể tích, làm cho người ta hoảng sợ. Cái gì chó má thú triều linh huyết lò luyện cho ta xoay tròn cắn nuốt, đang ở tất cả mọi người lúc tuyệt vọng, đột ngột, Diệp Hiên quát to một tiếng. Hắn toàn thân cao thấp, đỏ ngầu cùng màu tím thần vận dung hợp lẫn nhau, tạo thành không đồng dạng như vậy tia sáng kỳ dị. Diệp Hiên trợt há mồm. Nhất thời, kinh khủng lực hấp dẫn, thật giống như là thao thiên hắc động, chợt xuất hiện. Tuyệt thế lực hấp dẫn, đưa tới vô thượng cơn lốc. Cơn lốc xen lẫn thái dương chân hỏa nóng rực, xen lẫn thiên điệu thần lôi đập đến, kinh khủng lâm ly. Kèm theo cơn lốc kia, hàng vạn hàng nghìn thú dữ cùng nhau tê minh. Hống hống hống, giống tiếng ngựa hí chung là thống khổ cùng hoảng sợ, toàn bộ thế giới phảng phất đều ở một sát na dừng lại, không còn gì khác, chỉ còn lại có một màn kia màn, cho dù là trong ngộng cũng không thể nhìn thấy cảnh tượng. Vô số thú dữ bị cơn lốc tịch quyển, hẳn là nhanh chóng nát bấy, trở thành máu chảy. Máu chảy hội tụ, tạo thành một cổ thú dữ máu huyết. Hàng chứa khó có thể hình dung mênh mông năng lượng. Hơn nữa vô số song mâu tử lý, một ít cổ một cổ máu huyết hội tụ thành vì con sông, sau đó hiện ra thành một cái huyết sắc hàng dài, cuối cùng điên cuồng bị kéo ra, cắn ướt, hướng Diệp Hiên trong miệng đi. Cả quá trình chỉ có khoảng một phút. Nữa nhìn chăm chú, hàng vạn hàng nghìn thú dữ đã vô ảnh vô tung biến mất. Nữa nhìn chăm chú, vô tận tuyệt vọng đã bị phấn bể cạn bã. Nữa nhìn chăm chú, Diệp Hiên đứng ở nơi đó, cả người tản ra cường hạn đến có thể so với tu la địa ngục tinh lực cùng năng lượng ý nhị. Mọi người, bất kể là Trịnh Tang Thương hay là Cao Thiên Thọ, bất kể là Hiên Viên Vũ Tình hay là Vàng Hồng Trương, tất cả đều u mê. Mọi người đứng ở nơi đó, nao tử Lý Thật giống như bị lôi điện đánh kích, ong ong nổ vang. Một phút đồng hồ, hai phút, ba phút đồng hồ, rất lâu sau đó, cả thiên hàng thành như cũ hoàn toàn yên tĩnh. Bọn họ nhìn thấy cái gì? Bọn họ tận mắt nhìn thấy này vô số dáng vóc to man thú bị Diệp Hiên một cái chớp mắt cắn ướt. Cường đại như vậy, quả thực vượt quá rồi tâm lý của bọn hắn năng lực chịu đựng. Bao nhiêu người trực tiếp ngất đi, thân thể co quắp, cho tới quỷ trên mặt đất gào khóc thấy được thần tích. Diệp Hiên không nói tiếng nào, đứng ở nơi đó, sắc mặt mang theo hưởng thụ. Trong cơ thể, linh huyết lò luyện điên cuồng xoay tròn một tuần, hắn sẽ mạnh đại nhất phân. Linh lung bảo tháp ở lần đó thú triều trung chấn áp thú dữ có hơn 10 triệu chỉ, những thú dữ kia, rất mạnh, nếu không cũng sẽ không ép đến Trịnh Tang Thương cũng muốn ngự giá thân chinh trình độ. Nhưng, cuối cùng, thú dữ cơ hồ đều bị linh lung bảo tháp chấn áp. Linh lung bảo tháp rút lấy bọn họ xương cốt, máu huyết vân vân. Có thể nói, những thú dữ kia toàn thân tinh hoa đổ, tất cả đều bị linh lung bảo tháp hấp thu. Những thứ kia tinh hoa năng lượng cộng dồn lại, được làm một như thế nào mấy chữ à, đoán chừng có hù chết người chứ thế, nhưng trong nháy mắt đều bị Diệp Hiên nuốt. Chuyện này đây là người sao thần cũng làm không được chứ Diệp tiểu tử, lần đầu tiên sử dụng ngươi này linh huyết lò luyện, cảm giác như thế nào đây? Thiên hồn đại đế hỏi, kích động không được. Thoải mái Diệp Hiên như thế nói, linh huyết lò luyện, quá kinh khủng, lại có thể đem sở hữu bã cũng xóa, chỉ còn lại có tinh khiết năng lượng. Những thú dữ kia một thân tinh hoa, cộng dồn lại là một rất khả quan mấy chữ, ta lại mạnh mẽ nư a a bất quá, muốn đem huyền thể đột phá đến ma thể, hay là kém thật xa. Phá ma thể, phải cần năng lượng, so với huyền thể tiểu thành đến đại thành phải cần năng lượng, đâu chỉ nhiều gấp trăm lần a, ma thể một lần đột phá. Năng lượng nhu cầu tiểu như chỉ số tình thế giống nhau, lật ra nghìn lần, vạn lần. Bất quá, một khi đột phá, thực lực của ta cũng sẽ trở nên rất nhiều lần. Vốn là, ta cho là muốn từ huyền thể đại thành đột phá đến ma thể, không quá khả năng, hiện ở đây, ha ha có linh huyết lò luyện ở, nhưng chỉ chờ mong. Chương 1866, là người hay quỷ, tuyệt thế âm ba. Chương 1866, là người hay quỷ. Tuyệt thế âm 3 chương 1919, là người hay quỷ, tuyệt thế âm 3 Diệp Hiên vừa nói, lần nữa nhắm mắt lại, tàn nhẫn mà vận chuyển linh huyết lò luyện, hướng trong cơ thể các cái địa phương chuyển vận cực kỳ tinh khiết nhất năng lượng. Vê đút vê đút vê đút hạt cờ cờ Adidas tiểu thuyết internet miễn phí tiểu thuyết đọc đầy đủ vượt qua rất dễ nhìn tiểu thuyết cảm thụ được trong thân thể mỗi một chỗ cũng đầy, tản ra hoan khoái hơi thở, lại chậm rãi trở nên mạnh mẽ. Diệp Hiên nụ cười trên mặt càng phát ra nồng nặc. Này thú triều, nếu là nữa tới một người 10 lần 8 lần, thật tốt lại là tốt mấy phút đồng hồ đi qua, Diệp Hiên khí tức trên thân cuối cùng là bình tĩnh trở lại. Hắn chợt mở mắt, một đôi mắt huyền nếu ngôi sao, lóe ra làm cho người ta không dám nhìn thẳng qua mang. Vàng hồng trương ngươi còn có cái gì những thứ khác đại triều sao ha hả đều thi triển chứ nếu không, nhưng tiểu không có cơ hội Diệp Hiên cười ha ha. Kèm theo Diệp Hiên thanh âm, rốt cục, cả thiên hàng thành, kia vô số lâm vào khiếp sợ yên tĩnh trong không gian người, toàn bộ đều đã có phản ứng. Một kịp phản ứng, hoàn toàn khống chế không được, tất cả mọi người ở đại hống đại khiếu, mới vừa rồi ta nhìn thấy cái gì những thú dữ kia đâu này toàn bộ mất giáo Diệp Hiên rốt cuộc là ai tại sao kinh khủng như thế hắn là thần sao hắn thế nhưng nuốt nhiều như vậy thú dữ, làm sao nuốt hay sao cho dù nuốt. Tại sao không có phát linh lung bảo tháp đã là tuyệt thế nghịch thiên bảo vật, nhưng làm sao vậy không nghĩ tới, Diệp Hiên bản thân lì hệ nờ là một bảo vật, có. Thể so với nghịch thiên thần khí A các loại hương khiếu, là đúng Diệp Hiên sùng bái, hoảng sợ cũng không dám tin. Cường giả, không là chưa bao giờ gặp. Nhưng, hung tàn đến Diệp Hiên tình trạng này, chưa từng có lao đại rốt cuộc đạt đến cái dạng gì thực lực cả ta thế nào cảm giác, chỉ cần lao đại nghĩ. Có thể bà chỉnh cái thiên hàng thành đô trong nháy mắt diệt lao đại thì không nên ở lại thiên nguyên đại lục hẳn là phi thăng đi tiên giới Tây Môn Vô ngày nhanh chóng lớn tiếng nói, kích động đầu đầy cũng là mồ hôi, ta Tây Môn Vô cân tiểu ly sinh la mở cực kỳ nhất đúng đấy một chuyện, tự là làm lao đại tiểu đệ, tê dại, sau này ta hắn mẹ ôi có thể. Tùy ý hoành hành, xảy ra bất kỳ chuyện gì, lao đại suy khẩu khí. Vậy có thể giải quyết mặc dù Tây Môn Vô Ngày đích nói có chút không hơn đường, nhưng, bên cạnh hắn, bất kể là Trịnh Nguyên Bằng, hay là Phong Lưới Giao, cũng hoặc là Long Linh, cũng nặng nề gật đầu. Giờ phút này, trên hư không, vàng hồng trương run rẩy lung la lung lay, cơ hồ muốn từ hư không rơi xuống. Ngươi là người hay quỷ? Vàng hồng trương căn bản chịu không được sự thật này. Hắn cho là tái tạo thú triều, là tuyệt thế đại triều, có thể mai một hết thảy, có thể hủy diệt hết thảy, bất luận kẻ nào cũng không ngăn cản được. Nơi nào có thể nghĩ đến, hắn nhất lệ thuộc vào, tự tin đại triều, cũng chỉ là Diệp Hiên một bữa ha hả. Ta là người hay quỷ, cũng không cần ngươi biết, ngươi chỉ cần biết rằng, mạng của ngươi chấm dứt là được. Diệp Hiên thản nhiên nói. Ông tiện đà, trong cơ thể, linh huyết lò luyện tàn nhẫn mà xoay tròn, chuyển vận ra cuồng bạo vô song năng lượng. Diệp Hiên chợt há mồm, nương theo kia tuyệt thế năng lượng, hắn một tiếng quát lên, cút cho ta xuống. Tới trong phút chốc, Diệp Hiên trước người không khí vân vân, một cái chớp mắt mai một. Tuyệt thế âm ba, sen lẫn thần lôi, thái dương chân hỏa chờ một chút tịch diệt mùi vị, hóa thành một dáng vóc to âm ba cơn lốc, hướng trên hư không vàng hồng trương vị trí tịch quyền đi. Cả thiên hàng thành, cơ hồ tất cả mọi người khống chế không được phong bế giác quan thứ 6 nhưng, như cũ không ngăn được. Tuyệt thế âm ba, làm cho tất cả mọi người cũng bị thương nhẹ. Đương nhiên, thương thế không phải là rất nghiêm trọng, bởi vì, đạo này giống giận âm ba đối tượng công kích, là vàng hồng trương. Một giây sau vàng hồng trương phun máu phè phè, trên mặt không có chút huyết sắc nào, trên người xuất hiện từng đạo băng liệt màu máu dấu vết. Cả người hắn tựa như một con bị công kích bắn trúng điểu, từ không trung nhanh chóng rơi xuống. Phanh vàng hồng trương rơi xuống đất, mặc dù không có ngã trên mặt đất, nhưng cũng là lảo đảo muốn ngã. Vàng hồng trương trọng thương chết đi. Cho ta không đợi vàng hồng trương kịp phản ứng, Diệp Hiên di chuyển, tốc độ của hắn nhanh đến ngay cả tàn ảnh căn bản cũng không có, trong nháy mắt đã đến vàng hồng trương trước người. Linh lung bảo tháp, oanh tạp kịch liệt tử vong nguy hiểm, tràn ngập ở vàng hồng trương trong lòng, hắn gấp gáp quát. Siêu siêu siêu, nhất thời linh lung bảo tháp tới, hơn nữa, lần nữa trở nên to lớn, biến thành núi lớn giống nhau oanh tạp mà tới. Lần này, Diệp Hiên như cũ không có tranh né, hắn chẳng qua là như vậy tiện tay một quyền ném ra. Phanh kinh thiên vang vọng ở bên trong, kia ngọn núi lớn màu vàng nóng, thoáng cái bay rớt ra ngoài. Như vậy kinh khủng Diệp Hiên một quyền này rốt cuộc đạt đến loại tình trạng nào lực lượng. Trong hoàng cung, Cao Thiên Thọ cùng Trịnh Tang Thương tàn nhẫn mà có quắp thân thể. Lúc trước, Cao Thiên Thọ đang chuẩn bị đi truyền đế vương ra lệnh, muốn tứ đại binh đoàn xuất chinh giết hết thú triều, lại không nghĩ, Diệp Hiên một cái chớp mắt mai một tất cả. Giờ phút này, nhìn lại Diệp Hiên một quyền hoành tạp linh lung bảo tháp đều ở bay ngược. Cao Thiên Thọ cũng nhịn không được nữa, đế vương, Diệp Hiên có phải hay không đã vô địch ở bốn đại đế quốc cảnh giới, không sai biệt lắm vô địch, coi như là ta đỉnh thời kỳ, đoán chừng trong tay hắn vậy kiên trì không được năm chiêu. Cao Thiên Thọ hít sâu một hơi, trầm giọng nói, đế vương, chúng ta nhất định phải cùng Diệp Hiên vẫn duy trì quan hệ tốt đẹp, nhân ma trên chiến trường hết thảy, có thể phải dựa vào Diệp Hiên giải quyết. Nếu như nhân ma chiến trường băng liệt, không nói trước những thứ kia man thú, ma chủng, thượng cổ thần hồn thể vân vân. Chính là ma tộc xâm lấn, tàn sát bừa bãi, loài người cũng xong rồi, ít nhất, bốn đại đế quốc tồn tại không được nữa. Trịnh Tang Thương nặng nề gật đầu, vốn là, ta lấy vì nhân loại dây rủa thế nào đi nữa, lần này kiếp nạn, cũng không thể có thể vượt qua, không nghĩ tới cùng dây, Diệp Hiên vừa động. Hắn tựa như đứa trẻ đánh giá nhất dạng, bay thẳng đến trước mắt vàng hồng trương phóng đi, dùng thân thể đụng hắn khanh tựa như kim khí chạm vào nhau, thanh âm hết sức thanh thúy. Một lần đụng nhau về sau, muôn người chú ý, Diệp Hiên đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Mà vàng hồng trương nhưng thật giống như là nhận lấy vô tận lực lượng ke ho tu mở, lấy một loại tốc độ không thể tưởng tượng hướng phía sau bắn xong bay ngược. Bay ngược ở bên trong, vàng hồng trương thân thể bắt đầu đứt thành từng khúc nổ tung máu thịt tung tóe, thê thảm không nỡ nhìn nữa rơi xuống đất, hết thể hư vô, thân hình bay ngược trong quá trình, vàng hồng trương đã nổ tung thành huyết vụ. Thần hồn cắn nuốt rồi sau đó, Diệp Hiên ánh mắt sáng ngời. Vàng hồng trương thân tử thần hồn vậy thoái, chết không thể chết lại. Vàng hồng trương sau khi chết, linh lung bảo tháp thoáng cái rơi vào Diệp Hiên trước người. Diệp Hiên ánh mắt vỉ vỉ loe sáng, thần hồn chợt bao vây linh lung bảo tháp, ngạnh xanh xanh đích đem linh lung bảo tháp nơi cái kia một kia vàng hồng trương thần niệm tàn phá. Rồi sau đó, Diệp Hiên cùng linh lung bảo tháp ký kết. Diệp tiểu tử, này linh lung bảo tháp rốt cuộc là bảo vật gì? Diệp Hiên ký kết thành công, thiên hồn đại đế gấp gáp hỏi. Thật là không có nghĩ đến, ta thế nhưng nhặt được rồi một bảo bối nghịch thiên. Ha ha, này bảo tháp bản thân, hẳn là một hỗn độn sơ khai thời kỳ kim hồ lô, cũng là trung tâm trên đại lục con thứ nhất hồ lô. Chương 1866, là người hay quỷ, tuyệt thế âm 3 chương 1919, là người hay quỷ, tuyệt thế. Chương 1867, nghịch thiên bảo vật, rất biết làm người chương 1920, nghịch thiên bảo vật, rất biết làm người này kim hồ lô là trưởng thành cho hỗn độn, hấp thu rất nhiều hỗn độn khí, chính là tiên thiên linh bảo, có thể so với thập nhị phẩm thanh liên, vô thượng nghiệp hỏa đợi loại bảo vật. Vê đút vê đút vê đút hạt. Cờ cờ A Địch tiểu nói lưới nhớ được cất dấu ngan này kim hồ lô tên là kim khí hồ lô, bị hoàng gia vị kia nhân vật tuyệt thế nhận được. Hoàng gia vị kia nhân vật tuyệt thế tên là Vàng Triều rất khí phách, tên kia Vàng Hướng chính là hỗn độn ma thần hóa thân chuyển thế. Vậy chính vì như thế, hắn mới biết được kim khí hồ lô rơi xuống. Vàng Hướng bởi vì là hỗn độn thần ma luân hồi chuyển thế, cho nên vừa ra đời, tự có thực lực khủng bố. Chỉ có tu luyện hơn 30 năm, hắn thì đến được rồi có thể phá thiên nguyên đại lục tầng thứ. Vàng Hướng trước khi rời đi, đêm này kim hồ lô lấy vô thượng không gian pháp tắc luyện chế, vừa để hàng tỷ sinh linh làm dẫn, thành linh lung bảo tháp. Linh lung bảo tháp có thể cắn nuốt chấn áp lớn hơn thu nhỏ lại vân vân này. Linh lung bảo tháp cấp bậc hẳn là vượt qua thần khí Diệp Hiên giới thiệu hết. Thiên hồn đại đế thật lâu không tiếng động, cuối cùng hắn kích động nói, Diệp tiểu tử, theo thực lực của ngươi càng ngày càng mạnh, tuyệt thế tổ thể càng phát ra phù hợp, ngươi đại khí vận là càng ngày càng tốt. Ngay cả này linh lung bảo tháp đều chiếm được dô y món bảo vật này. Dĩ nhiên là vượt qua thần khí thật bất khả tư nghị, thần khí trên chính là tiên khí, đạo khí đang ở vực ngoại, ở hỗn độn thần nước, ở Diệp gia, một vượt qua thần khí, cũng là hiếm có, không nghĩ tới ngươi hiện tại là có thể nhận được thiên hồn đại đế cảm khái vạn phần, có chứ giá linh lung bảo tháp, lực chiến đấu của ngươi, túc túc bay lên một tầng A đúng rồi lấy ngươi thực lực bây giờ, cũng có thể đem thiên hồn tháp triệu hoán đi ra rồi cái gì Diệp Hiên quá sợ hãi. Thiên hồn đại đế thanh âm nơi, đầy dây nồng hậu mong đợi, không cần kinh ngạc, thiên hồn tháp, ngươi thật sự có thể gọi về. Thiên hồn tháp cũng là bảo vật hiếm có, mặc dù thiên hồn tháp bản thân khẳng định so ra kém ngươi này linh lung bảo tháp, có thể kém thật xa nhưng là thiên hồn tháp chính là đạo đức kinh sách cùng vô lượng công đức liên dung hợp mà thành. Năm đó, ta luyện chế thiên hồn tháp thời điểm, thực lực cũng không phải là rất mạnh, ít nhất, so với ngươi hiện tại kém 10 vạn 8 nọ mạn. Thiên hồn tháp cường đại, hoàn toàn cũng là bởi vì này hai kiện thánh vật. Dĩ nhiên, cũng là bởi vì ta lúc ấy thực lực không đủ mạnh, cho nên, này hai kiện thánh vật ta dung hợp cũng không tốt, chỉ dung hợp một mấy thôi. Đợi ngươi có thời gian dỗ y, đem thiên hồn tháp cùng linh lung bảo tháp dung hợp luyện chế thành một nhân vật càng khủng bố hơn, có lẽ, ngươi có thể trực tiếp nhận được một tiên khí tái phối thượng ngươi hiện tại lực chiến đấu, thậm chí, ngươi có thể cùng nửa bước chúa tể cấp bậc chính là cường giả tuyệt thế cũng có thể tranh một chuyến mũi nhọn trên thực tế, từ ngươi đi vào đại đế cảnh giới, là có thể gọi về thiên hồn tháp dô ý chương mới nhất đọc đầy đủ nhưng, khi đó, thực lực của ngươi trả lại rất yếu, thiên hồn tháp một khi triệu hoán đi ra, ta kia không cười đồ đệ là có thể cảm nhận được, ngươi sẽ lâm vào nguy hiểm. Hiện ở đây, ngươi nên có thể tự vệ thiên hồn đại đế sau khi nói xong, Diệp Hiên bắt đầu trầm mặc. Thiên hồn đại đế, năm đó, ta liền cùng ngươi bảo đảm quá, có một ngày, có báo thù cho ngươi, những năm này, ta chẳng bao giờ quên mất quá một lúc lâu, Diệp Hiên trầm giọng nói, trong thanh âm là cảm kích. Những năm này, thiên hồn đại đế cùng Hiên Viên theo ở bên người, hắn có thể lớn lên. Nếu như không có hai người bọn họ, có lẽ muốn đi rất nhiều đường quanh co. Hiên Viên cùng thiên hồn đại đế mặc dù không thể trực tiếp giúp mình chiến đấu, nhưng những khác phương đi hệ nở tác dụng. Quá tốt đẹp lớn cảm ơn ngươi, Diệp tiểu tử thiên hồn đại đế tựa hồ vừa nhớ lại rất nhiều chuyện cũ, hết sức chăm chú. Giữa chúng ta, không cần cảm tạ Diệp Hiên cười, tiện đà, đột ngột thu liễm nụ cười, lớn tiếng quát đến, linh lung bảo tháp cho ta chấn áp nương theo này uống sinh. Nhất thời, linh lung bảo tháp phóng lên cao, thoáng cái oanh tạp ở Hoàng Thiên Bá, Hoàng Thiên Dương đám người địa phương. Âm nổ dưới, Hoàng Thiên Bá đám người chết không thể chết lại. Bên trong hoàng cung, không nghĩ tới, cuối cùng kia linh lung bảo tháp để cho Diệp Hiên chiếm được, coi như là có một cái tốt quy túc đi. Trịnh Tang Thương hít sâu một hơi, trầm giọng nói. Linh lung bảo tháp là một việc tuyệt thế bảo vật có nó, Diệp Hiên đi nhân ma chiến trường, hẳn là có một kia bảo đảm cao thiên thọ cũng nói. Diệp công tử, mời tới hoàng cung một chuyến một giây sau, Trịnh Tang Thương lớn tiếng nói, thanh âm của hắn truyền khắp cả Thiên Hằng Thành. Diệp Hiên hơi sừng sờ, cũng là không biết Trịnh Tang Thương tìm chính mình chuyện gì. Bất quá, vẫn phải là đi. Hắn nhìn Hiên Viên Vũ Tình một cái, cho nàng một cái an ủi ánh mắt, tiện đà, cả người thoáng cái biến mất. Diệp Hiên tái xuất hiện, đã đứng ở Trịnh Tang Thương trước người. Không biết Đạo Thiên Hằng Đế Vương tìm ta có chuyện gì, Diệp Hiên đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp hỏi. Diệp công tử, nếu như không phải là ngươi kịp thời tiêu diệt hết thú triều, cả Thiên Hằng Thành có lẽ thì xong rồi, ta là muốn đích thân cùng ngươi nói cảm ơn. Trịnh Tang Thương cười nói. Ha ha, việc nằm trong phận sự, cũng là bởi vì ta, Vàng Hồng Trương mới sẽ xuất thủ. Diệp Hiên không thèm để ý chút nào. Diệp công tử, có lẽ đối với ngươi mà nói, chẳng qua là tiện tay mà thôi, bất quá, đối với ta Thiên Hằng Đế Quốc nhất là ta Trịnh gia mà nói, đây là thiên đại ân đức. Vàng Hồng Trương thứ nhất thẳng lang tử dạ tâm, muốn thay thế được Trịnh gia. Ta cũng vậy, vẫn muốn tiêu diệt hết Vàng Hồng Trương, này sao Linh Lung Bảo Tháp quá lợi hại, ta căn bản không làm gì được hắn. Lần này, ngươi giết Vàng Hồng Trương, đối với ta Trịnh gia mà nói là một công lao to lớn. Diệp công tử, Thiên Hằng Hoàng Thất, ta Trịnh gia một tòa chính là rằng giặc mấy trăm ngàn năm. Nay trong đó, bên trong Hoàng Cung, vẫn có một ngồi bảo khố, kia bảo khố là lịch đại đế vương cất giấu, cũng coi như là chân phẩm đi. Diệp công tử, ngươi có thể tiến vào trong bảo khố chọn lựa ba cái ta từng đưa cho Diệp công tử. Trịnh Tang Thương như thế nói. Diệp tiểu tử, xem ra ngươi muốn phát, ha ha, ngày này Hằng Đế Vương rất tốt, rất biết làm người, ý ba cái bảo vật, nên có một rất không tệ thu hoạch. Diệp tiểu tử, ngươi nếu là khi chiếm được một chút bảo vật, dung hợp vào Linh Lung Bảo Tháp, có lẽ có thể làm cho Linh Lung Bảo Tháp cường đại hơn, nữa hoặc là dùng linh huyết lò luyện ướt, đối với thực lực của ngươi cũng sẽ có một cái đại tăng lên. Thiên Hằng Đế Vương phần này đại lễ rất tốt ra. Thiên Hồn Đại Đế cùng Hiên Viên cũng kích động rô ý đã. Như vậy, ta liền từ chối thì bất kính, cảm ơn Đế Vương rồi. Diệp Hiên cười nói. Chương 1868, tuyệt thế bảo vật, hoàn toàn khiếp sợ. Chương 1868, tuyệt thế bảo vật, hoàn toàn khiếp sợ. Chương 1921, tuyệt thế bảo vật, hoàn toàn khiếp sợ. Sâu thẳm thầm nghĩ, ấm áp người dạ mình châu ánh đèn, thanh thúy tiếng bước chân Diệp Hiên đi lại ở Thiên Hằng Hoàng Cung nơi thần bí nhất. Vê đút vê đút vê đút hạt. Cờ cờ A Địch tiểu nói lưới nhớ được cất giấu Nga xem sách truyện chương mới nhất. Mời đến nơi này là Thiên Hằng Hoàng Cung tàng bảo đất, vị trí của nó ở Thiên Tứ Điện một khúc quanh cửa ngầm phía dưới. Thiên Tứ Điện chính là Thiên Hằng Lịch Đế Quốc thay mặt đế vương thư phòng, đã tồn tại cực kỳ lâu. Dô y Thiên Tứ Điện phía trước, giờ phút này, có khoảng trên trăm tên chủ thần cảnh giới ẩn tàng thị vệ bảo vệ, có thể nói là phòng ngự nặng nề. Đế vương, ngươi này tàng bảo đất cũng là rất bí mật ta. Đi tới đi tới, Diệp Hiên cười nói, trong thanh âm đầy dây mong đợi mùi vị. Đúng là rất bí mật, nay tàng bảo đất đã tồn tại vô số năm rồi, chính là đệ nhất đảm nhận Thiên Hằng Đế Vương kiến tạo đấy. Trịnh Tang Thương thanh âm nơi không khỏi đầy dây thành kính. Này tàng bảo đất, ta cũng vậy chỉ đi vào mấy lần mà thôi, lần trước, hay là Thiên Hằng Đế Quốc phát sinh thú triều, ta ngự giá thân trinh trước một đêm. Đêm đó, ta trước lai bảo giấu đất lấy một bảo vật, món đó bảo vật ở thú triều bên trong chiến trường phát huy rồi rất mãnh liệt dùng. Dĩ nhiên, cùng Linh Lung Bảo Tháp không thể so sánh này bảo tàng đất, vẫn luôn có quy tắc, mỗi một cho dù đế vương, cả, không cho phép lấy đi vượt qua 10 cái. Ngoài ra, sinh thời, lấy đi bao nhiêu vật, trước khi chết, phải bảo đảm thuộc về vẫn ít nhiều vật bảo tàng đất nơi, có 36 vật bảo vật, mấy cái chữ này chưa bao giờ thay đổi, bất kể là bất kỳ mặc cho Thiên Hằng Đế Vương, cũng sẽ tuân thủ quy tắc này kèm theo Trịnh Tang Thương giới thiệu. Diệp Hiên sắc mặt rốt cục biến hóa. Vốn là, hắn cho là này Hoàng Thất Đại Bảo Khố, sẽ có ngàn vạn bảo bối, Trịnh Tang Thương làm cho mình chọn lựa ba cái, thật cũng không coi là hào phóng. Nơi nào có thể nghĩ đến này bảo khố thế nhưng chân quý tới mức như thế. Lịch đại đế vương không ngừng lấy đi, trả lại hơn chân quý bảo bối, vô số năm xuống tới, này 36 vật bảo vật, được chân quý đến loại tình trạng nào. Ba cái A Trịnh Tang Thương cả cũng chỉ có thể dùng 10 cái, cho mình ba cái, phần này đại lễ, thật sự là quá lớn. Cảm ơn Diệp Hiên tự đáy lòng cảm tạ. Ha ha, ngươi không cần cảm ơn ta, ta cũng vậy muốn cầu cạnh ngươi. Đầu tiên, ngươi diệt Vàng Hồng Trương, đây chính là công lao lớn nhất. Còn nữa, ta không còn xô nở dê lâu nữa, sau này, Thiên Hằng Đế Vương vị, là nguyên bằng, ta hy vọng ngươi có thể hơi chiếu cố hắn một chút. Còn có, ngươi còn phải đi nhân ma chiến trường, vì thiên nguyên đại lục giành được chiếm được một chút hy vọng sống, sinh tử khó nói. Ta đây chính là ba cái bảo vật, tính là cái gì? Trịnh Tang Thương cười nói, cùng lúc đó, chạy tới rồi phía dưới cùng. Trước mắt, là một cánh cửa, một cái vàng nóng ánh cửa. Ở Diệp Hiên nhìn soi mói, Trịnh Tang Thương cũng không có gì che giấu, thoải mái từ trên cổ bắt lại kia đặc thù hình dáng treo lủng lẳng. Này cái chìa khóa, sau này cũng là muốn giao cho Nguyên Bằng, này cái chìa khóa, truyền thừa rồi không biết bao nhiêu năm. Á Trịnh cảm giác Tang Thương khái đường, sau đó mở cửa, đi vào cửa bên trong, phóng tầm mắt nhìn. Hết sức trống trải, tựa như một cái đại thao trường, trống trải làm cho người ta kinh ngạc. Ở nơi này trống trải ở bên trong, bốn bề trên vách tường, chia ra vây quanh 9 cái đài, tổng cộng 36 cái đài. Bộ kia tử là tinh khiết trong suốt tảng đá chế thành, thoạt nhìn tinh quang lưu chuyển, tựa như bảo thạch. Ở mỗi cái đài lên, cũng bày đặt bảo vật. Diệp công tử, ta cùng Cao lão đi ra ngoài trước chờ ngươi, ngươi có một canh giờ chọn lựa thời gian. Trịnh Tang Thương đường, tiện đà, hắn và Cao Thiên Thọ xoay người hướng cửa đi ra ngoài. Đế vương, ba cái bảo vật, này giá trị, quả thực ra cửa. Cao Thiên Thọ trả lại nơi cho trong lúc khiếp sợ, hắn có lẽ là cả trong hoàng thất một người duy nhất đối với này bảo khố có hiểu biết người. Những bảo vật này, chính là thiên hàng hoàng thất lớn nhất nội tình, túc túc tích góp từng tí một rồi ngàn vạn năm, trăm triệu năm. Thứ nào lấy ra đi, cũng là khiếp sợ thiên hàng đế quốc tuyệt thế tồn tại. Trịnh Tang Thương hẳn là duy nhất đưa ra ba cái. Cao lão, ngươi biết tại sao từ vừa mới bắt đầu, ta liền hết sức tin tưởng Diệp Hiên, hơn nữa, bày ra lấy hảo ý sao? Trịnh Tang Thương cười nói. Vì sao? Cao Thiên Thọ tò mò chặt. Hắn thừa nhận, Diệp Hiên ưu tú, cường đại đến bất khả tư nghị. Nhưng, hắn cũng biết, Trịnh Tang Thương sống như thế 5 tháng, ở 5 tháng trường hạ ở bên trong, gặp phải tuyệt thế yêu nghiệt, đếm không xuể. Thậm chí, có chút thiên kiêu, so với Diệp Hiên, không kém bao nhiêu. Song, trừ Diệp Hiên, Trịnh Tang Thương chẳng bao giờ đối với bất kỳ người nào tốt đến loại này quá đáng trình độ. Ta hiểu thiên nhãn thuật. Trịnh Tang Thương đột ngột thu liễm thần sắc, có thể xuyên thấu qua hàng vạn hàng nghìn vô căn cứ, thấy rõ một ít đồ vật. Chuyện này Cao Thiên Thọ sắc mặt khẽ biến thành khẽ biến hóa. Cao lão, ngươi biết không, ở Diệp Hiên không có bước vào thiên hàng đế quốc lúc trước, ta ở một tấm hỗn độn trong hư vô, nhìn thấy chính là thiên hàng đế quốc bị nghiền thành làm một vũng phế tích. Trịnh Tang Thương thanh âm càng phát ra nghiêm túc. Nhưng, Diệp Hiên bước vào thiên hàng đế quốc về sau, ta cánh là cái gì cũng không nhìn thấy rồi, thật giống như, của ta thiên nhãn thuật, không nhảy rồi giống nhau. Sau lại, Diệp Hiên đi tới hoàng cung, ta lần nữa dùng thiên nhãn thuật nhìn. Kết quả, tựa như thiên cơ bị bế tắc giống nhau, Diệp Hiên tương lai, một mảnh tối tăm, hỗn độn, vô thủy, trống rỗng miểu nhìn không thấu tương lai người, Diệp Hiên vận mệnh ở trong tay của mình, dù ai cũng không cách nào lời tiên đoán. Cao Thiên Thọ cuối cùng hiểu, đế vương, ý của ngươi là Diệp Hiên có lẽ có thể trở thành là thay đổi hết thể cục diện mấu chốt nhất chút. Vâng, nhiều năm như vậy, ta sống nhiều năm như vậy, Diệp Hiên là một người duy nhất ở ta bày triển thiên mắt thuật về sau, ngay cả mảy may cũng nhìn không thấu người. Trịnh Tang Thương hít sâu một hơi, của ta thiên nhãn thuật chẳng bao giờ xảy ra vấn đề, lần này cũng không ngoại lệ, hơn nữa, ta sẽ chết rồi, y, đặt cửa một lần, tổng không có sai. Đế vương, ngài thật không có cứu sao? Cao Thiên Thọ thở dài nói. Ta sinh cơ đứt đoạn, tuyệt không nghịch chuyển có thể. Hơn nữa, ta cả đời này, dùng qua rất nhiều thiên nhãn thuật, loại này thâu thiên cơ, lời tiên đoán tương lai vô thượng bí thuật, mỗi một lần dùng, sẽ tiêu hao thọ nguyên, sinh cơ, ta thọ nguyên đã hết. Đế vương ngươi! Cao Thiên Thọ đột ngột có chút thương cảm. Cao lão, ngươi hảo hảo sống sót, Diệp Hiên có lẽ là một cái bay lên cự long. Ta mặc dù để cho hắn chiếu cố nguyên bằng 1-2, nhưng, chẳng qua là đại phương đi hệ nờ, nhiều nhất bảo đảm nguyên bằng không chết, thiên hàng bất diệt, mà tiểu phương đi hệ nờ, còn cần kháo Cao lão ngươi. Trịnh Tang Thương trong ánh mắt hẳn là không khỏi nhiều hơn một chút khẩn cầu. Đế vương, chỉ cần ta một ngày không chết, nhất định thủ hộ Trịnh gia một ngày. Cao Thiên Thọ nặng nề gật đầu. Cùng thời khắc đó, Diệp Hiên đứng ở trống trải trong bảo khố, nhưng là vì mộng đông nhiên. Thật kinh người. Thiên hàng hoàng thất này 36 vật bảo vật, để cho hắn kinh hãi, thật sự là quá chân quý. Diệp tiểu tử, ta đồng thể cảm thụ một chút, 36 vật bảo vật ở bên trong, có 14 vật là binh khí. Thiên hồn đại đế mở miệng nói, mà 14 vật ở bên trong, có 4 chuôi chính là thần khí, đang thần thật khí còn dư lại 10 cái, chính là thượng phẩm linh khí đỉnh, khoảng cách thần khí, cũng chỉ có một bước thôi. 14 vật trong binh khí, 6 chuôi kiếm, 3 thanh kiếm, 2 cây thương, 1 con truy, nhất phương hộp mực đóng dấu, 1 tấc truy thủ. Chương 1869, quả nhiên ngoan độc, kỳ quái vẽ. Chương 1869, quả nhiên ngoan độc, kỳ quái vẽ. Chương 1922, quả nhiên ngoan độc, kỳ quái vẽ. Ô Diệp Hiên ánh mắt lóe lên, binh khí, ta không cần binh ở tinh mà không nhiều hơn nữa, sau này, ta chỉ biết chuyên chú đầy đủ mọi thứ, dùng một món binh khí, đó chính là Linh Lung Bảo Tháp. Vê đút vê đút vê đút. À. Cờ cờ Adidas tiểu thuyết Internet miễn phí TXT đào loạt chương mới nhất đọc đầy đủ vừa nói, Diệp Hiên lại càng câu thông hiên viên, đợi quay đầu lại ta sẽ đem hiên viên thần thường, vậy dung hợp vào Linh Lung Bảo Tháp, sau này, ngươi cứ ngồi chấn Linh Lung Bảo Tháp đi cái gì hiên viên kinh hãi, tiện đà cười ha ha, được không nghĩ tới có một ngày, ta hiên viên cũng có thể chấn giữ vượt qua thần khí, ha ha ha. Linh Lung Bảo Tháp nơi không gian, nhưng là phải so với ta này hiên viên thần thương. Lớn không biết bao nhiêu lần A Diệp tiểu tử, thực lực của ngươi tăng lên quá nhanh, hiên viên thần thương căn bản không dùng đến, mỗi lần ngươi chiến đấu, ta đều cấp muốn chết ta ha ha ha ha. Sau này sẽ không, có Linh Lung Bảo Tháp ở, sau này ta hiên viên có thể đấm máu rồi. Diệp Hiên cười nói, hiên viên, những thời giờ này nơi, đáng ngươi rồi ý, sau này sẽ không tiện đà. Diệp Hiên kiên định hết sức ngẩng đầu, thiên hồn đại đế, giúp ta chọn lựa 2 kiện binh khí. Diệp tiểu tử, ngươi không phải là muốn dùng Linh Lung Bảo Tháp sao? Ngươi còn muốn binh khí làm cái gì? Thiên hồn đại đế không giải thích được. Làm cái gì? Đương nhiên là dùng để cắn nuốt Linh Lung Bảo Tháp sau muốn dung hợp thiên hồn tháp, còn muốn cắn nuốt hiên viên thần thường. Nếu như nữa cắn nuốt 2 kiếm tuyệt thế binh khí, có thể hay không nhất cử đạt tới tiên khí cấp bậc đâu này? Diệp Hiên cười ha ha, tràn đầy mong đợi. Ông Diệp tiểu tử, ngươi quả nhiên ngoan độc, thế nhưng vừa bắt đầu tiểu đánh cắn nuốt chú ý. Thiên hồn đại đế hít sâu một hơi, vô cùng khiếp sợ, cũng là kích động rồi, nếu quả thật dựa theo lời ngươi nói, có lẽ thật có thể có một ti ti cơ hội. Nếu là ngươi đem Linh Lung Bảo Tháp luyện chế thành tiên khí, đối mặt chống rông cổ cho tới thái cổ, chỉ cần như vậy một chân áp, đối phương nhất định thần hình đều diệt ra. Diệp Hiên trầm giọng nói, cho nên thiên hồn đại đế ngươi cảm thụ một chút, này 14 vật bảo vật, rốt cuộc kia 2 kiện ẩn chứa năng lượng kinh khủng nhất bên trái đằng trước người thứ 3 trên bàn, cùng với ngay phía trước thứ nhất trên bàn. Thiên hồn đại đế hơi cảm thụ một chút, liền đã xác định. Diệp Hiên nhưng cũng là 100% cùng tín thiên hồn đại đế, hoàn toàn không do dự, trực tiếp đem 2 kiện bảo vật nắm bắt tới tay. Một cây đao, một thanh kiếm. Đao vì hỏa viêm đao, kiếm vì vân thủy kiếm. 2 cây binh khí cầm nơi tay, Diệp Hiên cảm giác đầu tiên, chính là nặng, lấy hắn sức mạnh bây giờ, một tay làm sao cũng có 10 tỷ cân trở lên. Lại vẫn mơ hồ có chút phân lượng này 2 cây binh khí rốt cuộc là làm bằng vật liệu gì. Ngoài ra, càng thần kỳ chính là hỏa viêm đao nóng hổi, nóng rực, nắm ở trong tay, thật giống như cầm một núi lửa giống nhau. Vân thủy kiếm thì là vì vị lạnh như băng, có thể thẩm thấu da thịt, mát mẻ đao đáy lòng giống nhau. Ư đều có à, so với bình thường đứng muốn ổn định rất nhiều cập nhật còn nhanh hơn, toàn văn chứ không có quảng cáo. Kinh khủng hơn chính là, này 2 cây binh khí vừa lên tay, Diệp Hiên thế nhưng không khỏi có chút kinh khủng chiến ý cùng sát ý. Rất kinh khủng binh khí. Diệp Hiên hít sâu một hơi, đem vân thủy kiếm cùng hỏa viêm đao để huyền mình trong nhẫn, rồi sau đó hắn hai mắt không hề nháy, hướng hưu phía trước người thứ 4 bàn đánh bóng bàn đi tới. Đi hết sức kiên định. Diệp tiểu tử, ngươi không có trực tiếp lấy đi 3 món binh khí, chính là vì xem ra mưu đồ thiên hồn đại đế tò mò hỏi. Diệp Hiên nhìn chòng chọc vào cái kia trên bàn. Trên bàn để chính là một tờ mưu đồ, nói chuẩn xác, là một tờ vẽ. Kia vẽ, thoạt nhìn bình thường, làm cho người ta cảm giác, cũng không có gì kỳ lạ. Vâng, ta có loại trực giác, này trong bảo khố, những khác sở hữu bảo vật, tính gộp lại, cũng không tương đương với tấm này vẽ đờ y 1/10. Diệp Hiên trầm giọng nói, trong thanh âm đầy dây khẳng định. Cái gì thiên hồn đại đế quá sợ hãi, hoàn toàn đu mê. Này trong bảo khố, mỗi một vật cũng có thể nói là nghịch thiên của quý. Làm sao có thể còn dư lại 35 vật cũng không bằng tấm này vẽ? Tấm này hoạch định đấy có cái gì chỗ đặc thù? Ta vừa vào này bảo khố, duy nhất để cho ta lòng vẫn còn sợ hãi, cảm giác vô cùng nguy hiểm, chính là chỗ này bức vẽ. Hơn nữa, tấm này vẽ, giống như là có linh giống nhau, chỉ có trong nháy mắt bộc lộ tài năng hơi thở, sau đó, hoàn toàn bình tĩnh lại, thật giống như ngay cả bảo vật cũng không tính Diệp Hiên thật tính hết sức, vừa nói, hắn đem kia vẽ cầm lên. Tới tay, vô cùng mềm mại, thật giống như là cực kỳ chân quý nhất vạn năm thiên tảm ti giống nhau. Thiên hỏa một giây sau, Diệp Hiên ánh mắt sáng ngời, lòng bàn tay, đỏ ngầu vô cùng, tạ bị thả bao vây kia vẽ. Diệp tiểu tử, ngươi làm cái gì thiên hồn đại đế kinh hãi? Diệp Hiên không lên tiếng, chẳng qua là yên lặng vận chuyển thái dương chân hỏa. Thời gian từng giây từng phút trôi qua túc túc chừng 10 phút đồng hồ. Thiên hồn đại đế cũng muốn điên rồi, tranh này rốt cuộc là bảo bối gì làm sao có thể đến hiện tại một chút cảm giác cũng không có đúng á, rốt cuộc là bảo bối gì ha hả, thật là bất khả tư nghị. Ở thái dương chân hỏa hạ bị thiêu đốt 10 phút đồng hồ, đừng nói đốt, thậm chí ngay cả nhiệt độ biến hóa cũng không có. Ngoài ra, ta chú ý tới một cái rất có ý tứ chút, Diệp Hiên cười nói, trong ánh mắt là kích động, hắn xác định, lần này thật nhặt được bảo bối Zoe có ý tứ chút cái gì chút, Diệp Hiên nhẹ. Giọng nói, tranh này trên có một tầng hư vô mờ mịt đồ, chống đỡ tầm mắt của ta, ta chỉ có thể mơ mơ hồ hồ biết đây là một bức vẽ, nhưng căn bản không nhìn thấy cụ thể vẽ đờ ơ ý là cái gì. Diệp tiểu tử, ngươi đừng nói, thật đúng là thiên hồn đại đế nín thở, tranh này ngươi cất xong, đợi ngày nào đó ngươi phải biết rồi, nhất định sẽ cho ngươi vui mừng. Diệp Hiên hít sâu một hơi, đem vẽ thu vào huyền minh giới, sau đó hướng bảo khố đi ra ngoài. Diệp công tử, nhanh như vậy tiểu chọn lựa xong rồi? Thấy Diệp Hiên đi ra ngoài, Trình Tang Thương cười nói, cũng không có tò mò Diệp Hiên rốt cuộc chọn lựa cái gì. Đế vương lần này, Diệp Hiên hết sức cảm tạ, Diệp Hiên cảm tạ vô cùng, đều bạch vô cố nhận được ba cái bảo vật, nhất là kia thần kỳ, quái dị, nghịch thiên vẽ, thu hoạch thật sự là quá lớn. Ha ha ha ha, nhìn lai bảo vật cho ngươi rất hài lòng, ngươi hài lòng là tốt rồi, Trịnh Tang Thương cười ha ha, rất dáng vẻ cao hứng. Sau đó, Diệp Hiên, Trịnh Tang Thương, Cao Thiên Thọ ba người, hướng bảo khố thượng đi tới. Mới ra thiên tứ điện, cửa, đứng một người, một thân mặc áo giáp người, khuôn mặt gấp gáp vẻ, đang đi qua đi lại, nhìn thấy Trịnh Tang Thương cùng Diệp Hiên đợi người đi ra. Nam tử kia, vội vàng cong lưng, đế vương tại sao vội vội vàng vàng như vậy? Trịnh Tang Thương trầm giọng hỏi. Thiên nhiên cư đang đại chiến, chính khí muôn người, hiện tại rất nguy hiểm rất nguy hiểm, đã phát ra tín hiệu cầu cứu, nam tử nói gấp. Cái gì? Trịnh Tang Thương sắc mặt hơi đổi, người nào dám công khai đi tới Thiên Hằng Thành làm loạn không biết, theo thám tử tới báo, tựa hồ là một người không ra người, quỷ không ra quỷ đồ chơi, hắn mọc ra cánh, hơn nữa, lớn lên vô cùng tuấn mỹ, huyết ma nhất tộc Trịnh Tang Thương ánh mắt một bữa, tự lẩm bẩm. Huyết ma Diệp Hiên nhíu mày, đế vương, huyết ma nhất tộc là chủng tộc gì? Đây là một đã biến mất vô hơn nhiều năm chủng tộc, huyết ma nhất tộc người, vô cùng quái dị, cũng không phải thật sự là người, mà là sống ở dục vọng. Trịnh Tang Thương thân hình khẽ run, huyết ma nhất tộc mỗi một lần xuất hiện, cũng dấu hiệu một cái hỗn loạn, chiến phạt thời đại đã tới, không nghĩ tới, lại xuất hiện. Chương 1870, huyết ma tham xích, người đi không được. Chương 1870, huyết ma tham xích, người đi không được. Chương 1921, tuyệt thế bảo vật, hoàn toàn khiếp sợ sâu thẳm thầm nghĩ, ấm áp người dạ mình châu ánh đèn, thanh thúy tiếng bước chân bước thiên hành đi ở thiên hàng hoàng cung nơi thần bí nhất. Vê đút vê đút vê đút hạt cờ cờ Adidas tiểu thuyết internet miễn phí, tiểu thuyết đọc đầy đủ đứng trang nhẹ nhàng khoan khoái, quảng cáo ít, thích nhất loại này vong chạm dô y, nhất định phải khen ngợi nơi này là thiên hàng hoàng cung tàng bảo đất. Vị trí của nó ở Thiên Tứ Điện một khúc quanh cửa ngầm phía dưới. Thiên Tứ Điện chính là Thiên Hằng Lịch Đế Quốc thay mặt đế vương thư phòng, đã tồn tại cực kỳ lâu. Zoe Thiên Tứ Điện phía trước, giờ phút này, có khoảng trên 100 tên chủ thần cảnh giới ẩn tàng thị vệ bảo vệ, có thể nói là phòng ngự nặng nề. Đế vương, ngươi này tàng bảo đất cũng là rất bí mật ta đi tới đi tới, Diệp Hiên cười nói, trong thanh âm đầy dây mong đợi mùi vị. Đúng là rất bí mật. Nay tàng bảo đất đã tồn tại vô số năm rồi, chính là đệ nhất đảm nhận thiên hàng đế vương kiến tạo đấy. Trịnh Tang Thương thanh âm nơi không khỏi đầy dây thành kính. Này tàng bảo đất, ta cũng vậy chỉ đi vào mấy lần mà thôi. Lần trước, hay là thiên hàng đế quốc phát sinh thú triều, ta ngự giá thân trinh trước một đêm. Đêm đó, ta trước lai bảo giấu đất lấy một bảo vật, món đó bảo vật ở thú triều bên trong chiến trường phát huy rồi rất mãnh liệt dùng. Dĩ nhiên, cùng linh lung bảo tháp không thể so sánh này bảo tàng đất, vẫn luôn có quy tắc, mỗi một cho dù đế vương, cả,

Cờ cờ Adidas tiểu thuyết Internet miễn phí TXT đào loạt vượt qua rất dễ nhìn tiểu thuyết chỉ cần có dục vọng, sẽ dễ dàng bị lạc, vào mà chết ở huyết ma thủ thượng. Mà chính khí môn pháp môn tu luyện, chính là nuốt hạo nhiên chính khí, lấy thi từ làm dẫn, danh thông thiên địa, tiến tới mượn thiên địa uy năng lực lượng, tiến hành chiến đấu. Cho nên, chính khí môn người, nói như vậy, tâm tình vô cùng đang, thất tình lục dục, tuy có, nhưng khống chế vô cùng tốt. Bọn họ là huyết ma khắc tinh, cũng là huyết ma tử đối đầu. Diệp Hiên, ngươi cu nở dê theo một lù cờ đi không? Diệp Hiên gật đầu, ta còn xưa nay chưa bao giờ gặp huyết ma đang tốt mở mang một giây sau. Cao lão mang theo Trịnh Tang Thương thoáng cái biến mất ở trong không khí, Diệp Hiên cũng là tiện tay xé rách thật vô ích, chui vào đi vào. Thiên nhiên cư giờ phút này, chính khí môn hơn 20 người nam tử, tạo thành một đạo phòng tuyến. Chừng 20 người, sắc mặt tránh khí, ngẩng đầu đỡ ngực, đứng ở nơi đó, ánh mắt kiên định. Bọn họ vì há mồm, cổ họng cuồn động, cùng kêu lên mà động, cùng nhau ngâm tụng chiến đấu thi từ lưu chuyển, hạo nhiên chính khí tích tích chạy xuống, tạo thành một đạo kiên cố phòng tuyến. Nhiều tiếng la mở kiếm, vạn kiếm phát ra cùng một lúc nhiều tiếng vì lưới, ký kết chân thật nhiều tiếng là giả, linh khí bay là tả chính khí môn người chiến đấu, vẫn luôn là như vậy kỳ lạ mà thị giác hiệu quả kinh người. Bởi vì chiến đấu, thiên nhiên cư cách đó không xa, đã vây quanh cho phép nhiều nhiều người. Những người này, tất cả đều là khiếp sợ vạn phần ngó chừng kia nửa phi trên không trung người. Đó là một nam tử hết sức anh tuấn, khuôn mặt cơ hồ gần như hoàn mỹ. Nhưng là, hắn lại có một hai cánh, mà, trong mắt của hắn là màu đỏ như máu. Lúc này, nam tử dựng ở thi từ phòng tuyến trước, trong tay một thanh huyết sắc, đang đằng sát khí trường kiếm. Đang chém vào. Muốn nhìn sách cơ hồ đều có A, so với bình thường đứng muốn ổn định rất nhiều cập nhật còn nhanh hơn, toàn văn chữ không có quảng cáo. Phanh phanh phanh trường kiếm kia chém vào ra kiếm quang, cũng không lại như thế nào nhanh chóng hoặc là kinh khủng. Nhưng, mỗi một ánh kiếm họa theo từ phòng tuyến chạm vào nhau, cũng phát ra kịch liệt vang vọng. Càng khiến người ta ngạc nhiên chính là, nam tử kiếm quang xen lẫn một loại hủ thực mùi vị. Kia hủ thực, không phải là tầm thường hủ thực. Là tâm linh hủ thực. Tham lam dục vọng, hủ thực tim của mỗi người trí. Tham lam niệm lực, vô khổng bất nhập, không ngừng cắn nuốt hủ thực thi từ phòng ngự. Theo nam tử một kiếm bay ra, thi từ phòng ngự càng phát ra đơn độc mỏng, lung la lung lay, tựa hồ, một giây sau sẽ phải tan vỡ. Trung quanh rất nhiều quần chúng vây xem, hoàn toàn sững sờ tại nguyên chỗ, nhìn, một đôi mắt cánh cũng là biến thành màu máu bọn họ khuôn mặt tham lam. Cả người hoàn toàn lâm vào tham lam thế giới. Ở trong thế giới kia, có của Bonner Hàn ở trong nội tâm khát vọng hết thảy. Bất kể là binh khí, bảo tàng, nguyên tinh, đan dược cho tới quyền thế vân vân, bọn họ đâm tay nên, nghĩ muốn cái gì, sẽ tới cái gì. Trầm Luân tàn nhẫn mà Trầm Luân làm sao vậy thoát khỏi không ra dô y thậm chí, cho dù thỉnh thoảng mấy người có nhiều tia lý trí, một ít tia lý trí nói cho bọn hắn biết, đây là ảo cảnh. Nhưng cũng không muốn từ kia tham lam ảo cảnh chung tránh ra. Bọn họ tình nguyện bị lạc ở trong đó. Bạn rời đổi theo thời gian, kèm theo rũ phát bị lạc, hết sức sợ hãi chính là không ít thực lực nhược tiểu người, bắt đầu vào cuồng, vào điên. Xem sách truyện chương mới nhất mời đến bọn họ hoàn toàn không biết mình đang làm cái gì vậy, không ngừng chém vào chính mình, người khác. Máu tươi mơ hồ, thê thảm không nỡ nhìn tràng diện càng ngày càng kinh khủng. Ha ha Trần Tiên Đạo. Ngươi nếu không ra, có lẽ, những thứ này vây xem ngàn vạn người, cũng sẽ bởi vì ngươi mà chết. Nam tử cười ha ha, nụ cười trên mặt hoàn toàn chính là quyến rũ, một người đàn ông quyến rũ. Tham xích đã nhiều năm như vậy, ngươi như cũ như thế hèn hạ. Trần Tiên Đạo sắc mặt khó coi, đột ngột, hắn vây vây. Nhất thời, trước người cái kia 20-30 cái chính khí môn đệ tử, tất cả đều dừng lại ngâm tụ. Nay là được rồi, ta đây một chuyến tới. Cũng không phải là muốn làm sao chiến đấu, ta không muốn tạo thành sát nghiệt, chẳng qua là vì nàng mà tới. Tham xích vươn ra hai tay, chỉ hướng yêu thương tất cả nặc. Ngươi cảm thấy có thể sao? Trần Tiên Đạo sắc mặt chìm lãnh. Yêu thương tất cả nặc vô cùng có thể có tiến vào pháp theo thi tử, miệng tất nói từ cảnh giới. Cái gì gọi là pháp theo thi tử, miệng tất nói từ chỉ đúng là, chỉ cần nói một câu nói, là có thể gọi về thiên lôi, thần hỏa. Cơn lốc chờ một chút đột ngột hạ xuống, tiến hành giết hết địch nhân. Cho tới một câu nói, dẫn động thiên phạt. Đây là chính khí môn người tu luyện tới cực hạn cảnh giới, rất là cứng hãn. Đứng ở nơi đó, tùy ý nói chuyện, đọc thơ, là có thể để cho thiên địa cho chiến đấu. Này là như thế nào nghịch thiên A? Đương nhiên, muốn đạt tới cảnh giới này, cơ bản mảy may có thể cũng không có. Chính khí môn vô số năm qua, chỉ ra rồi một cái yêu thương tất cả nặng. Trần Tiên Đạo dĩ nhiên biết huyết ma nhất tộc lo lắng là cái gì một khi yêu thương tất cả nặc trưởng thành đến pháp theo thi tử, miệng tất nói từ trình độ. Như vậy đối với huyết ma mà nói, yêu thương tất cả nặc chính là đang thật khắc tinh. Đến lúc đó, yêu thương tất cả nặc nếu là muốn, có thể tùy ý hủy diệt cả huyết ma tộc. Này một cái chớp mắt, Trần Tiên Đạo đột nhiên nghĩ đến Diệp Hiên. Đáng tiếc ga đáng tiếc Diệp Hiên tâm không đọc tranh khí, tu chính là khí phách, ngông cuồng cho tới vương đế khí. Nếu không, lấy Diệp Hiên đã có thể miệng phun thi tử, chữ động thiên địa, khí theo thiên hạ cảnh giới. Chỉ cần hơi bồi dưỡng, là có thể miệng vàng lời ngọc giống như vậy, sở hướng vô địch. Trần Tiên Đạo, nói thiệt cho ngươi biết, hôm nay ta phải mang đi tiểu nữ hoa kia, nếu không, ta sẽ chu diệt vô số người đằng sau ta. Những người này, chính là ví dụ bị Trần Tiên Đạo cự tuyệt, tham xích hừ một tiếng, chật tiếng quát, tham niệm không gian, trầm luân chi cảnh. Lâm vào khôn cùng thâm nguyên đi kèm theo tham xích thanh âm, một đạo huyết sắc vầng sáng, từ trên trời giáng xuống, bao phủ mọi người. Tiện đà, mắt trần có thể thấy, những thứ kia đã lâm vào tham lam không gian người, hơn trầm luân dô y bọn họ nhiều tia lý trí cũng không ở, tựa như hành thi tẩu nhục, bất kể là như thế nào máu thịt bé bét, trên mặt nhưng ngay cả thống khổ cũng không có. Người Trần Tiên Đạo giận dữ, cũng không dám như thế nào động tác. Tham lam thực lực, hắn biết. Chính mình căn bản bắt không được hắn, mạo muội động thủ, chỉ biết kích khởi đối phương vô tận lửa giận. Đến lúc đó, những thứ này người vô tội, kết quả càng thêm thảm. Trần Tiên Đạo, còn không có quyết định xem ra, nhất định phải ta lôi kéo càng nhiều người, ngươi mới có thể quyết định. A tham xích khí tức trên thân càng phát ra nồng đậm, vô tận tham lam dục vọng hướng bốn phía tàng ra, tựa hồ, muốn bao phủ cả thiên hàng thành. Nguy hiểm sư tôn, ta yêu thương tất cả nặc sắc mặt tái nhợt, cắn môi. Nàng không đành lòng nhìn như thế nhiều như vậy người, bởi vì chính mình mà chết. Trần Tiên Đạo, không nên do dự, ha ha ha ha tham xích cười ha ha, hắn có thể nhìn ra, Trần Tiên Đạo sẽ phải khuất phục dô y, chính mình thắng lợi trong tầm mắt. Trần Tiên Đạo sắc mặt tái nhợt, đôi môi khẽ run, tựa hồ, đang ở mở miệng trong ngáy mắt. Yêu thương tất cả nặc, đây là hắn cực kỳ đệ tử đắc ý nhất, là chính khí môn hy vọng. Hắn tình nguyện dùng mạng của mình đổi lại yêu thương tất cả nặc. Nhưng, chính khí môn, tránh khí số một chính khí môn người cho tới bây giờ cũng là quên mình vì người, vừa làm sao có thể nhẫn tâm khiến người khác vì bọn họ mà chết. Trần Tiên Đạo do dự, hắn thật không biết nên như thế nào lựa chọn. Linh Lung Bảo Tháp, cho ta trấn áp đang ở Trần Tiên Đạo lâm vào vô tận tuyệt vọng, thống khổ, do dự lúc hậu, đột ngột, trong hư không truyền đến một tiếng hét lớn. Kia hét lớn uy nghiêm, lãnh khốc, lạnh như băng. Nhiều tiếng chói tai, tựa như chuông vang, thậm chí, để cho rất nhiều người trực tiếp từ tham lam trầm luân trung tỉnh táo lại. Theo sát, màu vàng tràn ngập hư không, một tòa dáng vóc to bảo tháp, tựa như núi lớn, rầm rầm xuống. Linh Lung Bảo Tháp chân áp mà đến rồi. Tham xích hoàn toàn biến sắc, chuyện này đây là chuyện gì xảy ra, hắn theo bản năng sẽ phải tránh né. Hàng vạn hàng nghìn vô cực, cự tượng sinh lòng. Thiên địa tùy tướng, pháp tướng vô tận vạn tượng trận pháp, thiên pháp không gian, cho ta bao phủ không đợi tham xích tranh né. Diệp Hiên tiếng quát lần nữa mà đến, hắn trực tiếp thi triển 16 mắt trận trận pháp. Kia trận pháp, tựa như thiên địa tù lung, thoáng cái bao phủ tham xích quanh thân, để cho tham xích không chỗ có thể trốn. Diệp Hiên xuất hiện, đó chính là quả cảm, tuyệt đối quả cảm, cái gì cũng không nói, trước. Người rốt cuộc là người nào tham xích cảm thấy nguy hiểm. Tuyệt thế tử vong nguy hiểm. Hắn không biết bất thình lình người rốt cuộc là người nào, nhưng, hắn xác định, chính mình không đi nữa, có lẽ sẽ chết. Dục niệm tiêu tán, ẩn thân chạy trốn bị buộc bất đắc dĩ, tham xích nhắc tới chú ngữ. Nương theo tham xích chú ngữ, vạn phần ngạc nhiên chính là, cả người hắn thế nhưng tiêu tán, sau đó, kia huyết sắc sương mù, tựa hồ muốn thẩm thấu không khí, hoàn toàn bỏ chạy. Tiểu tử, ta không biết ngươi là ai nhưng là, dám đắc tội ta tham xích, dám công khai cùng ta huyết ma nhất tộc đối nghịch, ngươi nhất định phải chết. Tham xích muốn trước khi rời đi, thanh âm phiêu đãng không trung. Diệp Hiên cũng là vô cùng bá đạo, khinh thường hằng thanh, ở ta Diệp Hiên dưới mắt, ngươi vậy muốn chạy trốn tới, cũng đừng đi ta Diệp Hiên cho ngươi đi, ngươi có thể đi, không để cho ngươi đi, ngươi đi không được. Diệp Hiên thanh âm tràn ngập, nhộn nhạo, bồi hồi cùng ở giữa thiên địa, uy áp thiên hàng thành, vô tận cường hãn. Thần lôi chi nhãn, mở phá hư vọng đều tận tử quang, không chỗ che thân. Một giây sau, Diệp Hiên lần nữa tiếng quát. Thần lôi chi nhãn mở, uyển như lai từ trên 9 tầng trời thẩm phán, một khi ra, cả thiên hàng thành đô bị bao phủ ở màu tím trung. Không không được, ngươi rốt cuộc là người nào? Ta là huyết ma tộc nhân, ngươi bỗng nhiên, tham xích ở thế giới màu tím ở bên trong, kia hư vô phiêu tán thân hình, rõ ràng bại lộ, hắn hoảng sợ vạn phần. Chương 1873, cấp muốn chết đồng nước chạy khúc thương. Chương 1873, cấp muốn chết văn nước chạy khúc thương. Dưới tình huống này, không nghĩ tới, thế nhưng thất bại. Phải biết rằng, dục chi ma, nàng mặc dù chủ tình dục, nhưng là chưa từng có tự mình ra trận quá. A nói cho cùng thân thể của nàng cùng với tâm thần cũng còn là cực kỳ tinh khiết nhất. Không nghĩ tới, lần này là trộm gà không được còn mất nắm gạo. Kèm theo mị tình sinh khí, muôn người chú ý, hết sức bất khả tư nghị chính là, mị tình cả người hẳn là trực tiếp biến mất. Tới vô ảnh đi vô tung, mảy may dấu vết cũng không tìm tới, cứ như vậy hư không tiêu thất. Diệp tiểu tử, vội vàng dụng thần lôi chi nhãn, giết kia tình dục ma thiên hồn đại đế gấp gáp vô cùng. Vô dụng, nàng cùng kia tham niệm chi ma, không giống với. Tham niệm chi ma, là phân tán thân hình, bỏ chạy không khí. Nhưng này mị tình, thế nhưng, trực tiếp đem chính mình dung nhập vào hư không. Đầy trời hư không cũng là mị tình, ta nghĩ giết nàng, vậy giết không được. Ca Diệp Hiên hít sâu một hơi, có chút buồn bực cùng kinh hãi, lần đầu tiên thấy như vậy bỏ chạy phương pháp, thật là làm cho người ta kinh ngạc. Rồi sau đó, Diệp Hiên thu linh lung bảo tháp, cả người xuất hiện ở Trịnh Thương Tang, Cao Thiên Thọ, Trần Tiên Đạo, Cố Tích Nặc trước người. Ngươi không sao chớ? Cố Tích Nặc tiến lên, ân cần đường, trong thanh âm có chút khẩn trương. Diệp Hiên hô hấp có chút dừng lại. Cố Tích Nặc cũng là một đại mỹ nhân, kia hàm tình mạch mạch ánh mắt, mỹ tươi đẹp gương mặt, thanh thuần khí chất. Nếu như là lúc bình thường, ngược lại không sẽ đối với hắn tạo thành ảnh hưởng gì. Chỉ là vừa mới ở muốn cảnh ở bên trong, bị mỹ tình thật sự là vẽ ra rồi hỏa. Thế nhưng mơ hồ đến bây giờ trả lại nóng rang, lửa này, tất phải tiết ra chiếu bóng thế giới vua mạo hiểm trương mới nhất Diệp Hiên kia bá đạo, nóng rực ánh mắt, để cho Cố Tích Nặc vì lui về phía sau một bước. Sắc mặt càng thêm đỏ ửng. Ta không sao. Diệp Hiên ho khan một cái, chẳng qua là đáng tiếc không có thể giết chết kia chi ma. Làm sao có thể giết chết tình dục ma? Là huyết ma nhất tộc kinh khủng nhất ma, thất tình lục dục ở bên trong, tình dục khó khăn nhất kháng cự, tình dục chi ma dĩ nhiên là lợi hại nhất. Lần này, huyết ma nhất tộc thậm chí ngay cả tình dục chi ma đô phái ra, xem ra, bọn họ đối với tiếc nặc là tình thế bắt buộc. Cá Trần Tiên Đạo lo lắng. Đúng là, huyết ma nhất tộc quá quái dị, rất cường đại, hơn nữa núp trong bóng tối, rất khó đối phó. Cao Thiên Thọ nặng nề gật đầu. Diệp Hiên, ta van xin ngươi một chuyện đột ngột. Trần Tiên Đạo ngẩng đầu, chăm chú nhìn Diệp Hiên. Chuyện gì? Diệp Hiên vì tò mò. Bắt đầu từ bây giờ, đến lần này thần thánh cuộc so tài kết thúc, tiếp nặc vẫn đi theo bên cạnh ngươi đi, có ngươi đang ở đây, nàng hội an toàn một chút, tốt nhất có thể 24h, cũng không muốn tách ra. Trần Tiên Đạo trầm giọng nói, hoàn toàn không giống như là nói giỡn bộ dạng. À, Diệp Hiên im lặng, 24h cùng ở bên cạnh mình, điều này sao có thể? Chính mình ngủ làm sao bây giờ? Cho dù hắn không ngần ngại, kia Cố Tích Nặc đâu? Này Cố Tích Nặc túi đầu, trong con ngươi tràn đầy xấu hổ thần sắc, nhưng, đồng thời vậy đầy dây mừng rỡ. Diệp Hiên, ngươi nên đáp ứng đi. Cố Tích Nặc không xảy ra chuyện gì, Trịnh Thương Tang vậy mở miệng nói. Hắn và Trần Tiên Đạo mặc dù không cùng, nhưng, nói cho cùng, từng hắn cũng là chính khí môn người. Cái loại này không cùng, hơn nữa là Trần Tiên Đạo cùng chính khí môn tức giận cùng oán khí, không phải là cái gì cứu hận. Cố Tích Nặc nếu là tổn thất, đối với chính khí môn đả kích thật sự là quá lớn. Được rồi, Diệp Hiên suy nghĩ một chút, vẫn đồng ý lại trở lại Tường Long Viên, cửa, Hiên Viên Vũ Tình, Trịnh Tử Y Y, Trịnh Nguyên bằng bọn người ở gấp gáp cùng đợi. Nhìn thấy Diệp Hiên trở lại, mấy người vội vàng tiến lên đón. Đại ca ca, mới vừa rồi vừa chiến đấu sao? Ngươi không sao chớ? Trịnh Tử Y Y hãy mang đầu nhỏ, lộ gì thanh thuần khuôn mặt thượng là quan tâm. Đại ca ca là vô địch đấy. Diệp Hiên sờ sờ Trịnh Tử Y Y đầu, tiện đa nói, cái kia bởi vì một chút đặc thù nguyên nhân, Tiếc Nặc bắt đầu từ hôm nay muốn thường xuyên ngốc ở bên cạnh ta, cho đến thần thánh cuộc so tài kết thúc. Diệp Hiên vừa nói, ánh mắt nhìn về phía Hiên Viên Vũ Tình, hiển nhiên, hắn cần để ý cảm thụ của nàng. Hoan nghênh ngươi, Tiếc Nặc muội muội. Hiên Viên Vũ Tình cũng là hào phóng đắc thể, tiến lên một bước, cười nói, chút nào đích sinh khí cũng không có. Tây Môn Vô Thiên làm trách mặt, giơ ngón tay cái lên, khuôn mặt bội phục. Trong nhà cờ màu không ngã, phía ngoài hồng kỳ bồng bềnh, đây mới là đang thật nam nhân cảnh giới a. Sau đó, Diệp Hiên lôi kéo Hiên Viên Vũ Tình hướng tường lòng trong vườn đi tới, những người khác vậy trở về phòng của mình. Hôm nay xảy ra quá nhiều chuyện, hơi mệt chút trọng sinh làm nghịch thiên cải mệnh. Diệp Hiên lôi kéo Hiên Viên Vũ Tình, trong lòng cũng là lửa nóng lửa nóng. Hắn khát vọng vô cùng khát vọng. Đầu tiên, cùng Vũ Tinh lâu như vậy không gặp mặt rồi, hắn rất muốn cùng nàng dung hợp lại cu nở dê nhau, ngươi trong có ta, ta trong có ngươi. Còn nữa, lúc trước bị mị tình phát thảo hỏa khí điên cuồng thiêu đốt ta nhịn không nổi. Cố Tích Nặc an tĩnh đi theo Diệp Hiên bên cạnh, đối với Diệp Hiên lôi kéo Hiên Viên Vũ Tình, nàng rất hâm mộ, cũng không ghen tị với. Thực lực mạnh mẽ nam nhân, có rất nhiều nữ nhân, đây là không thể bình thường hơn được. Zoe đã sư tôn đều có 3-4 nữ nhân. Huống chi Diệp Hiên đâu này rất nhanh, Diệp Hiên lôi kéo Hiên Viên Vũ Tình đi vào kia xa hoa, rộng rãi trong phòng, Cố Tích Nặc nhưng cũng là đi đến. Diệp Hiên vừa tiến đến, đầu tiên nhìn lực chú ý, đang ở đó Trương Nhu mềm trên mặt giường lớn. Hắn muốn ôm Vũ Tình, trực tiếp lăn sàng đan. Nhưng, Cố Tích Nặc còn đang a làm sao bây giờ. Diệp Hiên gấp gáp muốn chết. Khu khúc Tích Nặc, tối nay ánh trăng rất tốt, ngươi không đi thưởng thức ánh trăng sao? Diệp Hiên ho khan một tiếng, cười hỏi. Ngươi theo ta. Cố Tích Nặc dương mắt lên, nhìn về phía Diệp Hiên, ngươi theo Vũ Tinh tỷ tỷ đi. Ta biết, các ngươi tách ra đã lâu rồi. Cố Tích Nặc đầy đủ thiện giải nhân ý, nhưng Diệp Hiên muốn khóc ra cái này. Diệp Hiên gấp gáp rồi, rốt cuộc như thế nào mới có thể tìm lý do, hơi đẩy ra Cố Tích Nặc đâu này muốn hoàn toàn đẩy ra, đó là không thể rồi. Trần Tiên Đạo nói tất cả, Cố Tích Nặc muốn 24h, cùng ở bên cạnh mình. Một giây sau, cái khó lo cái khôn, Diệp Hiên nghĩ tới Tích Nặc, ngươi trước đi tắm, ta cùng Vũ Tinh trò chuyện. Diệp Hiên cười nói. Ân, Cố Tích Nặc gật đầu, buổi tối ngủ, là muốn tắm. Mặc dù, tối nay nàng không biết nên cùng Diệp Hiên còn có Vũ Tinh tỉ tỉ rốt cuộc làm sao ngủ, sắp xếp như thế nào, nhưng hay là đợi đến tắm rửa xong rồi nói sau. Cố Tích Nặc hướng nơi đường đi tới, nơi đó có thùng tắm lớn. Cố Tích Nặc mới vừa tiến vào nơi đường. Diệp Hiên cũng là thoáng cái đem Hiên Viên Vũ Tình bế lên, hướng giường nhanh chóng đi tới. Vũ Tinh, chúng ta trước thân mật rồi hay nói. Chương 1874, Tiếc Nặc ủy khuất. Chương 1874, Tiếc Nặc ủy khuất. Chương 1927, Tiếc Nặc ủy khuất. Mi cách thanh âm, tràn ngập ở bên hai, vô cùng phát thảo người. Vê đút vê đút vê đút. À. Cờ cờ Adidas tiểu thuyết internet miễn phí TXT đào loạt yêu thương tất cả nạc xấu hổ liền hô hút cũng không bình thường rồi. Y, nàng nằm ở tắm trong thùng tắm, căn bản không dám ra đi. Túc túc hơn một giờ rồi, y, kia tu nhân thanh âm trả lại chưa kết thúc. Lúc mới bắt đầu, Hiên Viên Vũ Tình còn biết bị đè nén, nữa sau lại, tựa hồ Diệp Hiên cùng Hiên Viên Vũ Tình hoàn toàn rơi vào rồi một loại cảnh giới vong ngã. Cả người giao hòa, Nguyệt Thần bí quyết thúc dục, bất kể là Diệp Hiên hay là Hiên Viên Vũ Tình, cũng cảm nhận được cực kỳ tốt đẹp nhất cảm giác, khiến người ta say mê, mê say. Đáng thương yêu thương tất cả nặc, nàng coi như là chưa từng ăn thịt heo, cho tới chưa có xem heo chạy, lại có thể tưởng tượng ra heo bộ dạng. A, nàng cảm giác mình rất nóng rang, cho dù ngồi ở trong thùng tắm, cho dù cả người cũng ở trong nước, vậy chút nào làm dùng không nổi. Yêu thương tất cả nặc theo bản năng nhìn hướng thân thể của mình. Hoàn toàn là khống chế không được trong lòng nghĩ, có một ngày, Diệp Hiên cũng sẽ áp ở trên người mình. Sau đó nghĩ đi nghĩ lại, yêu thương tất cả nặc cũng cảm giác cổ họng bị cái gì ngăn chặn giống như vậy, hô hấp không trôi chảy. Trong cơ thể vẻ này nóng rang càng thêm nồng nặc. Dô y yêu thương tất cả nặc tự lẩm bẩm, không ngừng đọc thơ, không ngừng thúc giục hạo nhiên chính khí, muốn ngăn trợ. Xong, nhưng hoàn toàn không có hiệu quả. Kích tình sau khi, Diệp Hiên ôm Hiên Viên Vũ Tình kia tuyệt mỹ bóng loáng thân thể. Diệp Hiên Tiếc Nặc vẫn còn ở đó. Hiên Viên Vũ Tình giống như một chỉ tiểu miêu giống nhau, gục ở Diệp Hiên trong ngực, nàng nhỏ giọng mà nói. Cho tới giờ khắc này, Hiên Viên Vũ Tình mới nhớ tới yêu thương tất cả nặc, lúc trước vẫn trầm mê, hoàn toàn giống như là phiêu ở trên trời vân hải, không ngừng phiêu a phiêu, không có suy nghĩ. Không có chuyện gì, Diệp Hiên cười nói, Vũ Tinh, ngủ đi ngươi mệt mỏi. Diệp Hiên có tiết tấu vỗ Hiên Viên Vũ Tình bối, giống như là ở dỗ hải tử. Hiên Viên Vũ Tình kia lông mi thật dài, bắt đầu từ vừa mới bắt đầu có tiết tấu nháy mắt động, càng về sau nháy mắt động càng ngày càng chậm, cuối cùng nàng lâm vào ngủ say. Hơn 3 giờ ác chiến, quá mệt mỏi quá mệt mỏi, cho dù Hiên Viên Vũ Tình như thế là chủ thần cảnh giới cường giả, cũng là lui quá. Bởi vì quá kích động, Diệp Hiên tựa như một đầu điên cuồng man thú, Hiên Viên Vũ Tình có thể kiên trì hơn 3 giờ, cũng coi là kỳ tích. Dô y Diệp Hiên hôn một cái Hiên Viên Vũ Tình cái chán, tiện đà tiểu tâm rực rực rời giường. Quần áo phục xuyên được, Diệp Hiên hướng hậu đường đi tới, thoáng qua, hắn đứng ở hậu đường cửa. Tiếp nặng, cái kia gì, tắm xong chưa? Diệp Hiên lúng túng hỏi, lời này hỏi thật sự là lâu không bị ăn đòn. Hơn 3 giờ, có thể không có rửa sạch sao? Sở dĩ không ra, trả lại không phải bởi vì ngươi trước chớ vào tới, ta mặc quần áo yêu thương tất cả nặc thanh em nơi đầy dây run rẩy. Được, Diệp Hiên gật đầu. Ai u một giây sau, đột ngột, nơi trong nội đường truyền đến một tiếng thét kinh hãi. Tại sao? Diệp Hiên ánh mắt biến đổi. Ta chật chân rồi, yêu thương tất cả nặc co quắp ngồi dưới đất, ủy khuất vô cùng, lớn như vậy, lần đầu tiên như vậy ủy khuất. Chương mới nhất đọc đầy đủ tại sao trẹo chân, đó là bởi vì không dám đi ra ngoài, vẫn ngồi ở trong thùng tắm. Túc túc hơn 3 giờ, máu không phải là rất lưu thông, chân cũng đã tê dần. Còn nữa, bởi vì Diệp Hiên cùng Hiên Viên Vũ Tình tứ không kiên sơ, thanh âm kia thật sự là yêu thương tất cả nặc cho dù thế nào kháng cự. 3 giờ vậy kháng cự không được ga nghe, nàng tiểu không giải thích được mất rồi, lần đầu tiên tu nhân ném. Cho nên, yêu thương tất cả nặc thân thể không còn chút sức lực nào, một điểm lực lượng cũng không có. Chân tê dại, thân lui, hơn nữa Diệp Hiên đứng ở cửa, nàng xấu hổ, gấp gáp. Kết quả là, mới vừa bước ra thùng tắm, cứ như vậy trèo chân. Dô y đừng nóng vội, ta cho ngươi xem. Nhìn Diệp Hiên suy nghĩ một chút, hay là vội vàng đi vào. Ở đây trả lại hơi có một chút hơi nước trong sương mù, Diệp Hiên ngồi trồm hổm xuống, hắn một cái tay bắt được yêu thương tất cả nặc kia trắng noạn chân bó, là vâng đúng này còn chân sao? Vâng, yêu thương tất cả nặc thanh âm nhỏ cùng con muỗi giống như vậy, nàng hiện tại trần như nhộng a. Nếu như không phải là nhận định Diệp Hiên tiểu là nam nhân của mình, trường hợp như vậy, nàng đoán chừng đã xấu hổ đến trực tiếp động thủ. Không nên đổ, treo chân mà thôi, này là chút thương nhỏ, ta giúp ngươi quả thực nà nờ một ca y. Là tốt, Diệp Hiên cười nói, thanh âm không khỏi ôn nhu. Tiện đà, Diệp Hiên bắt đầu cho yêu thương tất cả nặc nhu chân, trong lòng bàn tay tự nhiên mang theo một chút long hồn chân khí. Kia ấm áp long hồn chân khí, không ngừng thâm nhập vào yêu thương tất cả nặc mắt cá chân nơi, rất thoải mái, đau đớn nhanh chóng biến mất, để cho yêu thương tất cả nặc đáy lòng gọi thẳng ngạc nhiên. Hơn nữa, còn có chút hưởng thụ, tốt hy vọng Diệp Hiên cứ như vậy vẫn nhu đi xuống. Bất quá. Hiển nhiên, không thái khả có thể. Rất nhanh, Diệp Hiên tiểu ngừng lại, song chưa tốt lắm yêu thương tất cả nạc sưng sờ, tiếp theo gật đầu, nhưng, trong ánh mắt có một chút thất vọng. Chính mình trần như nhộng, Diệp Hiên đều đang đối với mình thật giống như một mấy không có hứng thú, chẳng lẽ mình không đủ đẹp không yêu thương tất cả nạc? Nào biết đâu rằng, Diệp Hiên hoàn toàn là bởi vì ăn no, cùng Hiên Viên Vũ Tình 3 giờ ác chiến, hỏa sớm diệt. Nếu không nàng cái bộ dáng này, Diệp Hiên cho dù không hóa thân dạ thú, làm sao cũng phải chịu chút đậu hủ, nhìn nhiều mấy lần. Diệp Hiên, người giúp ta đem y phục lấy ra. Yêu thương tất cả nặc hít sâu một hơi, bỏ ra kia tia thất vọng cảm xúc, nàng nhu nhu yếu ớt mà nói. Yêu thương tất cả nặc tin tưởng, chỉ cần mình cùng Diệp Hiên chung đụng thời gian dài, hắn nhất định sẽ không bỏ qua, cho dù ở Diệp Hiên đấy lòng so ra kém Vũ Tinh tỷ tỷ, nhưng, vậy nhất định sẽ có vị trí của mình. Hôm nay, mới là mình cùng Diệp Hiên biết thứ một ngày, không phải sao? Cuộc sống còn rất dài xa đây. Diệp Hiên đứng dậy, từ một bên đem yêu thương tất cả nặc y y phục cầm lấy. Y y phục là sa mỏng chất liệu, rất mềm mại, tựa hồ, còn có một kia ti mùi thơm. Diệp Hiên hơi tâm thần nhộn nhạo, rồi sau đó, hắn cầm quần áo đưa cho yêu thương tất cả nặc, đi ra nơi đường. Mấy phút đồng hồ sau, yêu thương tất cả nặc từ giữa đường đi ra. Tắm rửa xong nàng, hoàn toàn không một tia phấn trang điểm, nhưng, thoạt nhìn cũng là thanh thuần động lòng người vô cùng. Yêu thương tất cả nặc trên người hiểu rõ xác thực có một loại khí chất, một loại thư hương mỹ nhân, đại gia khuê tú khí chất. Diệp Hiên, ta ngủ không được, chúng ta ra đi vòng vòng đi yêu thương tất cả nặc nhỏ dọc đường. Sắc mặt vừa đỏ rồi y, vì sao nàng nhìn thấy này trên mặt giường lớn có chút mê loạn bộ dạng. Hiên Viên Vũ Tình đã sâu ngủ, nhưng những thứ kia đại chiến sau khi dấu vết, cũng là làm cho nàng không nhịn được có thể nghĩ đến một chút hình ảnh, hết sức hỗn loạn. Được Diệp Hiên dĩ nhiên đáp ứng. Cả đêm thời gian, Diệp Hiên cùng yêu thương tất cả nặc là ở hoa huyện nơi vượt qua, hắn phụng bồi yêu thương tất cả nặc ngắm trăng, kể một ít chê cười, ngâm tụng một chút thi tử. Quan hệ đang nhanh chóng gần hơn, hai người ở chỉ có cả đêm trong thời gian, tựu quen thuộc rất nhiều rất nhiều. Yêu thương tất cả nặc rất hưởng thụ cảm giác như vậy, đáng tiếc, trời không làm đẹp, bất chi bất giác, trời sắp sáng sáng ngày thứ hai, Hiên Viên Vũ Tình vừa tỉnh dậy, nhìn thấy đúng là Diệp Hiên, loại này mở mắt ra đã nhìn thấy chính mình yêu mến nam nhân cảm giác, thật tốt. Điểm tâm sau. Tây Môn Vô Thiên, Phong Lưới Giao, Triệu Tề Thiên, Võ Hồng, Long Linh đám người muốn đi thần thánh cuộc so tài chàng nhìn một chút, ngày mai cuộc so tài tiểu muốn bắt đầu. Về phần tân thần, sáng sớm, cánh là muốn đi dạo phố, mặc dù không hiểu nổi tân thần làm cái gì, Diệp Hiên cũng không còn quản. Hắn còn có việc chuyện trọng yếu Diệp Hiên muốn đến hậu sơn. Thiên cơ trong động rốt cuộc có cái gì đâu này, Diệp Hiên tò mò rốt cuộc có thể không thể đi vào thiên cơ động, mặc dù căn cứ Trịnh Tang Thương thuyết pháp, muốn đi vào, ít có thể, nhưng, không thử một lần, Diệp Hiên không cam lòng. Chương 1875, chấn động vô cùng. Chương 1875, chấn động vô cùng. Chương 1928, chấn động vô cùng. Nửa giờ sau. Vê đút vê đút vê đút hạt. Cờ cờ A Địch tiểu nói lưới nhớ được cất giấu Nga ưu ám trong huyệt động, Diệp Hiên lần nữa đi tới cấm chế vị trí. Lấy ra từ Trịnh Tang Thương nơi đó lấy được cái chìa khóa, Diệp Hiên mở ra cấm chế rất nhẹ nhàng. Có cái chìa khóa, cảm giác chính là không giống với. Tiến vào trong cấm chế, Diệp Hiên khẽ cau mày, quả nhiên, trong cấm chế là một phong bế không gian, không có thứ gì, có chẳng qua là dấu vết tháng năm. Bất quá, ở ngay phía trước cái kia một mặt trên vách tường, Diệp Hiên thấy được rất nhiều dấu vết, chi chi. Những thứ này hẳn là lông mày phi lưu lại. Ở đây vô tận trong thời gian, lông mày phi thành mở ra thiên cơ động cửa, đoán chừng nghĩ hết rồi biện pháp gì. Diệp Hiên hít sâu một hơi, ánh mắt vị vị loe sáng. Chương mới nhất đọc đầy đủ ta có thể cảm giác được một cổ khí tức lạnh như băng, cổ hơi thở này, tựa hồ có loại có thể dừng lại 5 tháng mùi vị. Diệp Hiên tự lẩm bẩm. Diệp tiểu tử, trước mắt ngươi, đây là một cánh cửa tựa hồ là toàn thân cửa thiên hồn đại đế nói. Có ý gì nói đúng là, cánh cửa này là và toàn bộ thiên cơ động nhất thể, căn bản mở không ra thiên hồn đại đế thanh âm nơi đầy dây một chút buồn bực, muốn mở ra. Sẽ phải đem chọn cái thiên cơ động đánh nát. Ồ, Diệp Hiên như mày, đi vào thiên cơ động cửa, đứng ở bên cạnh, Diệp Hiên gõ cửa. Thanh âm kia phản ứng ra tới là, tựa hồ là trống không, vừa không giống trống không, có chút quái dị. Đột ngột, Diệp Hiên lắc lắc nha, tiện đà, thúc giục linh huyết lò luyện, tàn nhẫn mà một quyền đập ở trên cửa. Dầm dầm dầm nhất thời, nổ vang vang vọng không ngừng. Nhưng, cửa kia thế nhưng không có bao nhiêu phản ứng, đừng nói mở ra. Chính là run rẩy cũng chỉ là run rẩy một cái chớp mắt mà thôi. Khủng bố như vậy, Diệp Hiên tự lẩm bẩm, có chút không dám tin tưởng. Nếu là dễ dàng như vậy mở ra, cũng không thể có thể tồn tại trong một thời gian. Làm thế nào vậy không mở được rồi? Ngày ngày hồn đại đế thán khí đạo, Diệp tiểu tử, xem ra này thiên cơ động, là không vào được rồi. Đáng chết, Diệp Hiên không cam lòng, không khỏi lần nữa vận khí vung quyền, từng quyền điên cuồng vô cùng, tàn nhẫn mà hoành tạp, một hơi. Hẳn là ném ra rồi hơn 10 quyền. Chương mới nhất đọc đầy đủ đáng tiếc, kết quả hiển nhiên là vô dụng. Diệp Hiên có chút thất bại, sắc mặt nhìn không tốt đứng ở nơi đó, vì do dự, chẳng lẽ cứ như vậy rời đi? Diệp tiểu tử, nếu không ngươi ở nơi này, trước đem linh lung bảo tháp dung hợp một chút, có lẽ có mới đích thu hoạch thiên hồn đại đế đề nghị. Không, Diệp Hiên cũng là đột ngột ánh mắt lóe lên, khuôn mặt không dám tin, tàn nhẫn mà lắc đầu. Tại sao thiên hồn đại đế tựa hồ Diệp cảm thấy Diệp Hiên không bình thường? Thật giống như có biến. Diệp Hiên tự lẩm bẩm, tiện đà nhắm hai mắt lại. Diệp Hiên không núp ních, đứng ở thiên cơ cửa động vách tường trước, hắn tựu đứng như vậy, hô hấp càng ngày càng rất nhỏ, cả người cũng muốn dung nhập vào trong không khí. Một lúc lâu Diệp Hiên mở choáng mắt, một đôi mắt tuyển như ngôi sao bình thường loại sáng. Không phải là ra rồi, Thật sự Diệp Hiên thầm nói, không dám tin. Cái gì ra dô y thật, thiên hồn đại đế hoàn toàn cũng không hiểu Diệp Hiên đang nói cái gì. Ta vừa tiến vào trong cấm chế, đứng ở nơi này thiên cơ động trước cửa, tự có thể cảm giác được tựa hồ có hơi bất đồng, đến từ ta tự thân bất đồng. Cái loại cảm giác này nói không rõ ràng, Diệp Hiên nhanh chóng mà nói, mới vừa rồi, ta cẩn thận xác nhận một chút, cái loại cảm giác này, không phải là ảo giác bổn nguyên khí, đi ra cho ta một giây sau, Diệp Hiên lớn tiếng quát đến. Thiên hồn đại đế, ta cảm giác được dị thường, chính là bổn nguyên khí. Bổn nguyên khí nói như vậy là hết sức an tĩnh, ở thần hồn của ta trong không gian, hoàn toàn mảy may động tĩnh cũng không có. Nhưng, lúc trước, nó di chuyển, chiến di chuyển, tựa hồ là hưng phấn Diệp Hiên triệu hồi ra bổn nguyên khí về sau, lớn tiếng nói. Đang khi nói chuyện, Diệp Hiên trước mắt, có túc túc mười mấy sợi bổn nguyên khí, nhũ trắng bổn nguyên khí, tựa như trận trận xương khói giống nhau, hết sức phiêu miểu. Rồi sau đó, mắt trần có thể thấy, bổn nguyên khí hẳn là bị hấp dẫn, bị kia thiên cơ động vách tường hấp thu. Diệp Hiên ngừng thở, đứng ở nơi đó, nháy mắt một cái không im, nhìn chòng chọc vào. Hắn chú ý tới, làm bổn nguyên khí xuất hiện sát na, cửa động cái kia vách tường, có một chút lay động. Tiếp đó, bổn nguyên khí bị hấp thu. Cửa động vách tường, hẳn là bất khả tư nghị ở vỡ vụn, chạy xuống, bụi, tảng đá không ngừng biến mất. Diệp tiểu tử, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Thiên hồn đại đế cực độ khiếp sợ, hoàn toàn ngông. Không biết Diệp Hiên lắc đầu, ánh mắt cũng là càng ngày càng loé sáng. Hắn đang đợi, trái tim nhảy lên càng phát ra lợi hại. Thiên cơ động cửa động vỡ vụn rũ phát nhanh chóng rồi y, cơ hồ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được không ngừng vỡ vụn. Trên thực tế, vỡ vụn không chỉ là cửa động, mà là cả thiên cơ động, bao gồm Diệp Hiên đứng yên huyệt động bốn phương tám hướng, cho tới dưới chân. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Túc túc mấy phút đồng hồ sau, Diệp Hiên phát hiện, dưới chân của mình, không còn là nham thạch, mà là bùn đất, là cả vùng đất bùn đất. Của mình quanh thân, không còn là huyệt động, mà là chùi lùi. Trước mắt của hắn cách đó không xa, còn lại là một đại ước chừng ra y mấy chục mét chiều rộng cao tảng đá, kia tảng đá, đang nhanh chóng vỡ vụn, chảy xuống, biến thành bụi phấn. Diệp tiểu tử, cái gì thiên cơ động, cái vốn cũng không phải là động, mà là một việc bị đặc thù núi đá vây quanh bảo vật. Thiên hồn đại đế run rẩy thanh âm nói, không trách được cửa kia cảm giác là toàn thân cửa, đó là bởi vì, căn bản cũng không có cái gọi là cửa, bản thân lì hệ nờ là một thể thống nhất. Diệp Hiên hít sâu một hơi, nặng nề gật đầu, dĩ nhiên hiểu được thiên hồn đại đế ý tứ. Hắn ngó chừng vậy còn ở bóc ra vỡ vụn dáng vóc to tảng đá, càng phát ra được chứ cấp. Lư Sơn chân diện mục sẽ phải mở ra. Diệp Hiên theo bản năng hướng kia dáng vóc to tảng đá nhích tới gần, chờ hắn đi tới kia tảng đá trước, tảng đá đã vỡ vụn chỉ có chừng 10 thước dài rộng cao. Lại là mấy hơi thở đi qua đột ngột, Diệp Hiên hô cờ mà tờ lớn hơn, nhìn thấy, là quan tài. Là một ngụm thủy tinh bình thường quan tài, nhưng, chỉ có nhìn thấy như vậy một cái. Diệp Hiên cả người hẳn là đột ngột ngất đi. Chết ngất ở quan tài bên cạnh Diệp tiểu tử, Diệp tiểu tử, Diệp tiểu tử, tỉnh á. Thiên hồn đại đế gấp gáp kêu gọi Diệp Hiên, nhưng không chiếm được nửa điểm đáp lại. Sau đó, kia quan tài thủy tinh không khỏi tản mát ra khí lưu, kia khí lưu chính là bổn nguyên khí. A nồng nặc bổn nguyên khí không ngừng chạy vào Diệp Hiên thân tử lý, liên tục không ngừng, túc túc mấy canh giờ, mới coi như kết thúc. Cuối cùng, hơn bất khả tư nghị chính là, kia quan tài, hẳn là thoáng cái thu nhỏ lại. Sau đó chui vào Diệp Hiên mi tâm. Quan tài hoàn toàn biến mất, cho đến lúc này hậu, Diệp Hiên mới từ chết ngất trung thức tỉnh. Quan tài đâu này, chuyện gì xảy ra một thức tỉnh? Diệp Hiên tiểu quá sợ hãi, hướng bốn phía tìm kiếm, tiến vào mi tâm của ngươi rồi y. Còn có, Diệp tiểu tử, ngươi mau vào nhập thần hồn không gian, thần hồn của ngươi không gian, có thật rất lớn thay đổi. Thiên hồn đại đế kích động hông chứ. Chương 1876 Bổn mạng binh khí. Chương 1876, bổn mạng binh khí. Chương 1927, tiếng nặc ủy khuất mi cách thanh âm, tràn ngập ở bên hai, vô cùng phát thảo người. Vê đút vê đút vê đút hạt cờ cờ Adidas tiểu thuyết internet miễn phí tiểu thuyết đọc đầy đủ yêu thương tất cả nạc xấu hổ liền hô hút cũng không bình thường rồi y, nàng nằm ở tắm trong thùng tắm, căn bản không dám ra đi. Túc túc hơn một giờ rồi y, kia tu nhân thanh âm trả lại chưa kết thúc. Lúc mới bắt đầu, Hiên Viên Vũ Tình còn biết bị đè nén, nữa sau lại,

Chết ngất ở quan tài bên cạnh Diệp tiểu tử, Diệp tiểu tử, Diệp tiểu tử, tỉnh A Thiên Hồn Đại Đế gấp gáp kêu gọi Diệp Hiên, nhưng không chiếm được nửa điểm đáp lại. Sau đó, kia quan tài thủy tinh không khỏi tản mát ra khí lưu, kia khí lưu chính là bổn nguyên khí A nồng nặc bổn nguyên khí không ngừng chạy vào Diệp Hiên thân tử lý, liên tục không ngừng, túc túc mấy canh giờ, mới coi như kết thúc. Cuối cùng, hơn bất khả tư nghị chính là, kia quan tài, hẳn là thoáng cái thu nhỏ lại, sau đó chui vào Diệp Hiên mi tâm. Quan tài hoàn toàn biến mất, cho đến lúc này hậu, Diệp Hiên mới từ chết ngất trung thức tỉnh. Quan tài đâu này chuyện gì xảy ra một thức tỉnh, Diệp Hiên tiểu quá sợ hãi, hướng bốn phía tìm kiếm tiến vào mi tâm của ngươi rồi y, còn có, Diệp tiểu tử, ngươi mau vào nhập thần hồn của ngươi không gian, có thật rất lớn thay đổi thiên hồn đại đế kích động không chứ. Chương 1878, hàng vạn hàng nghìn chấn áp. Chương 1878, hàng vạn hàng nghìn chấn áp. Chương 1929. Bổn mạng binh khí tiến vào thần hồn của mình không gian, Diệp Hiên đứng ở nơi đó, cơ hồ muốn điên rồi, tất cả đều là bổn nguyên khí, nồng nặc bổn nguyên khí. Vê đút vê đút vê đút. À. Cờ cờ Adidas tiểu thuyết Internet miễn phí TXT đào loạt nguyên vốn là muốn một luồng cũng vô cùng khó khăn, không nghĩ tới hiện ở thần hồn của mình không gian, bị bổn nguyên khí tràn đầy. Không chỉ như thế, kia vô tận bổn nguyên khí tựa hồ đang từ từ dung nhập vào Diệp Hiên thần hồn không gian. Trong thời gian thật ngắn, Diệp Hiên có thể đủ cảm giác được rõ ràng, thần hồn của mình không gian vững chắc rất nhiều rất nhiều. Trong quan tài giả bộ cũng là bổn nguyên khí, Diệp Hiên theo bản năng mà hỏi. Ân, bổn nguyên khí tất cả đều bị thua đưa vào ngươi nơi này, bổn nguyên khí chuyển vận xong, kia quan tài tiểu thu nhỏ lại, sau đó tiến vào mi tâm của ngươi. Làm sao vậy, tìm không được thiên hồn đại đế đứng ở Diệp Hiên bên cạnh, thật sâu cảm thán, hiện tại, ngươi này thần hồn không gian, quả thực chính là thế gian địa phương đáng sợ nhất, ta bảo đảm, chỉ cần có người chạy vào, tuyệt đối sẽ chết rất thảm như vậy. Là Diệp Hiên có chút hưng phấn, như thế bổn nguyên khí, nếu như dùng bổn nguyên khí công kích đối phương thần hồn, kia sẽ là như thế nào. Nghịch thiên thiên hồn đại đế theo sát lại nói, Diệp tiểu tử. Sau này ngươi phải nhận thức chân chân tu luyện thần hồn, ngươi hiện tại thần hồn, đối với bổn nguyên khí, quá yếu ớt. Ở ngươi thần hồn của mình không gian, ngươi có thể tùy ý hiệu lệnh bổn nguyên khí vì ngươi chiến đấu, cơ hồ vô địch. Xem sách truyện chương mới nhất mời đến, nhưng là ngươi khu xử không được bao nhiêu bổn nguyên khí xuất thần hồn không gian vì ngươi chiến đấu bất quá, chỉ cần thần hồn của ngươi trở nên mạnh mẽ, ngươi có thể khu xử bổn nguyên khí càng ngày càng nhiều. Có thể tưởng tượng. Có một ngày, ngươi dùng bổn nguyên khí thi triển ra hồn châm, tinh thần phong dữ dội chờ một chút uy lực sao. Thiên hồn đại đế thanh âm bên trong là khống chế không được kích động, cũng khó trách hắn kích động như thế, dù sao bổn nguyên khí thật sự là thật lợi hại. Nếu là Diệp Hiên có thể hảo hảo lợi dụng những thứ này bổn nguyên khí, vậy thì có thể có một cực kỳ kinh khủng nhất lá bài tẩy. Thông sát lá bài tẩy A ta sẽ gia tăng tu luyện thần hồn. Diệp Hiên tàn nhẫn mà nuốt từng ngụm nước bọt, cũng là kích động không được. Sau đó, Diệp Hiên xuất thần hồn không gian, khỏe miệng co giật lướt qua chung quanh, hoàn toàn trống trải. Thật là tốt đẹp lớn một cái hố, có khoảng vài trăm thước chiều rộng bộ dạng. Diệp Hiên đứng ở trong hầm, không khỏi cười khổ. Không trách được vô số năm qua, mặc cho lông mày phi tộc người cố gắng thế nào, chính là mở cửa không ra đây. Hoàn toàn từ đầu luôn luôn không có cửa, hơn nữa bao vây quan tài thủy tinh kia tảng đá, là một loại đặc thù chất liệu, quá cứng rắn. Căn bản chuẩn bị không ra. Nếu là không có bổn nguyên khí, đừng nói trên triệu năm, chính là vô số kỷ nguyên, đoán chừng cũng rất khó khăn mở ra, chứ chẳng qua là kia thu nhỏ lại quan tài thủy tinh, tiến vào thân thể của mình. Rốt cuộc đi nơi nào đâu này Diệp tiểu tử, đây là chô tô tờ A trước không nên rời đi, vừa lúc đem linh lung bảo tháp tái hiện luyện chế một chút. Đang lúc này, thiên hồn đại đế nói. Diệp Hiên suy nghĩ một chút, cảm thấy rất có đạo lý. Ngày mai sẽ là thần thánh cuộc so tài, mặc dù nói thần thánh cuộc so tài dễ như trở bàn tay, bất quá vẫn là chuẩn bị điểm hơn tốt. Ngoài ra, thần thánh cuộc so tài về sau, còn muốn đi nhân ma chiến trường, thời gian eo hẹp trương. Hay là trước luyện chế ra linh lung bảo tháp rồi hay nói. Một giây sau, Diệp Hiên trước người, xuất hiện cho phép đồ đủ ô bảo vật, linh lung bảo tháp, thủy vân kiếm, hỏa viêm đao, hiên viên thần thường. Cuối cùng thiên hồn tháp cũng bị Diệp Hiên triệu hoán đi ra rồi. Diệp tiểu tử, lần này chẳng những muốn luyện chế lại một lần linh lung bảo tháp, hơn nữa, muốn đem linh lung bảo tháp luyện chế thành bổn mạng của ngươi binh khí. Thiên hồn đại đế lại nói, bổn mạng binh khí Diệp Hiên đối với cái từ này cũng không phải là hiểu rõ hơn. Bổn mạng binh khí rất trọng yếu, nói như vậy, một cái tu vũ người cả chỉ có thể có một chuyện bổn mạng binh khí. Bổn mạng binh khí cùng tu bản thân võ giả là tâm ý tương thông, huyết mạch tương liên, ngươi sử dụng bổn mạng binh khí, sẽ phi thường thuận tay. Ngoài ra, bổn mạng binh khí một khi luyện chế ra, vậy thì hoàn toàn thuộc về ngươi, những người khác rất khó sử dụng. Không chỉ như thế, cho dù ngươi đem bổn mạng binh khí mất rồi, cũng sẽ có từ nơi sâu xa liên lạc, biết nó ở nơi nào. Thiên hồn đại đế chậm rãi giới thiệu nói, ở hỗn độn thần nước Diệp gia, trên căn bản mỗi người cũng sẽ có một chuyện bổn mạng của mình binh khí. Bổn mạng binh khí tồn tại, có thể thật lớn hạn độ đề cao lực chiến đấu. Ta hiện tại sẽ đem linh lung bảo tháp luyện chế thành bổn mạng binh khí, có thể hay không quá lô mãng, có lẽ chờ ta lao ra thiên nguyên đại lục, có thể tìm được tốt hơn. Binh khí Diệp Hiên khẽ to mày, dù sao dựa theo thiên hồn đại đế thuyết pháp, bổn mạng binh khí, chỉ có một kiện. Thiên hồn đại đế cười ha ha lên, không lộ mãng không một chút nào bổn mạng binh khí có thể dung hợp, tiểu như ngươi hiện đang muốn đem thiên hồn tháp, thủy vân kiếm chờ một chút dung hợp vào linh lung bảo tháp giống nhau. Sau này như cũ có thể dùng loại phương pháp này, không ngừng tăng lên bổn mạng binh khí cường đại. Ngay cả có một ngày, linh lung bảo tháp tấn thăng làm vô thượng đạo khí, vậy không phải là không được. Thời gian dần qua ở trong tay ngươi không ngừng tiến hóa, trưởng thành bổn mạng binh khí, so với vừa lên tới tiểu là vô địch binh khí, tốt hơn, bởi vì, nó có hơn nhận khả. Ngươi nghe xong thiên hồn đại đế giới thiệu, Diệp Hiên cuối cùng gật đầu, làm ra trong đời nhất quyết định trọng yếu một trong, luyện chế bổn mạng binh khí cùng một thời gian, một u sâu vô cùng trong sơn động. Nơi này, cửa đá cao lớn, kiến trúc xa hoa, nơi này, hẳn là một có khác một phen thiên địa. Là luân hồi lão tổ lưu lại truyền thừa di tích đất. Giờ phút này, Vô Hoa công tử cùng Trịnh Nguyên cùng đứng ở một tòa pho tượng lúc trước. Trịnh Nguyên cùng sắc mặt đỏ lên, kích động Vô Hoa công tử, này một chuyến thật tới đáng giá, ta thế nhưng lên cấp đến cổ tiên rồi. Hơn nữa, ta bây giờ là trống rỗng cổ hậu kỳ cảnh giới, ta cảm giác có thể một quyền có thể phá hư vô ích. Trong cơ thể là vô tận năng lượng. Trịnh Nguyên cùng thanh âm khàn khàn đường, trong thanh âm đầy dây khí phách. Ha ha, ta mới vừa phá cổ tiên, cảnh giới ở trống rỗng cổ tiền kỳ. Vô Hoa công tử cười nói. Này luân hồi lão tổ trong di tích, rất nhiều thứ tốt, các loại thiên tài địa bảo, làm cho người ta hoa cả mắt. Nhưng, những bảo vật này, hắn toàn bộ để lại cho Trịnh Nguyên Hòa, nếu không Trịnh Nguyên cùng cũng không có thể bị đội lên trống rỗng cổ hậu kỳ cảnh giới. Vô Hoa công tử, đại ân không lời nào cảm ơn hết được. Trịnh Nguyên cùng cảm kích nói. Không có gì, đôi ta là trên một đường thẳng người. Vô Hoa công tử nụ cười càng phát ra rực rỡ, trong mắt chỗ sâu, cũng là khinh thường. Trịnh Nguyên cùng mặc dù là trống rông cổ hậu kỳ, nhưng, Vô Hoa công tử hoàn toàn chắc chắn dễ dàng tiêu diệt hết hắn. Vì sao? Bởi vì luân hồi pháp tắc. Vô Hoa công tử nhận được luân hồi lão tổ truyền thừa, luân hồi pháp tắc tiến bộ đâu chỉ gấp 10 lần à. Có luân hồi pháp tắc, Vô Hoa công tử có thể vượt cấp, càng tốt cấp mấy. Trịnh Nguyên cùng là cái thá gì, chúng ta trở về đi thôi. Thần thánh cuộc so tài tiểu muốn bắt đầu. Ta nghĩ, Diệp Hiên cái kia tạp chủng, còn có ta phế vật kia ca ca, cũng muốn tham gia chứ. Ta đều đã đợi không kịp đột ngột. Trịnh Nguyên và thanh âm rét lạnh đường, hận không được hiện tại tiểu. Chắp cánh bay trở về thiên hàng thành. Vô Hoa công tử ánh mắt sáng ngời, trong lòng một mảnh cực hạn oán hận. Thần thánh cuộc so tài Diệp Hiên, ta thật là mong đợi ngươi lần nữa nhìn thấy ta, trên mặt vẻ mặt ta. Chương 1879, có chút ý nghĩa. Chương 1879, có chút ý nghĩa. Chương 1932, có chút ý nghĩa. Máu me đầy đầu nhà châu, ước chừng có nặng 3-4 ngàn cân. Chính nguyên bằng như vậy tu giả, túc túc ăn chừng mấy ngày, có thể mới có thể ăn xong. Vê đút vê đút vê đút hạt. Cờ cờ A Địch tiểu nói lưới nhớ được cất giấu Nga xem sách truyện chương mới nhất. Mời đến đây là tu vũ người. Nếu là đổi lại bình thường không tu võ giả, máu me đầy đầu nha châu, đủ ăn nửa năm chứ. Mà trước mắt, Diệp Hiên quả thực chính là thôn thiên thần thú một hơi, ăn 13 con dô y hung tàn làm người ta giận sôi. Diệp Hiên đây là ngàn vạn năm chưa từng ăn đồ sao? Láo lao đại đây cũng quá vạm vỡ đi, quả thực là phi nhân loại, bất kể là cua mội tử, hay là lực chiến đấu, cũng kinh khủng làm cho người ta muốn khóc, không nghĩ tới ăn cái gì. Vậy hoàn phát mười ta A Tây Môn Vâu ngày tự lẩm bẩm, khóc không ra nước mắt, còn có thể hay không thể khoái trá chơi đùa rồi, chỉ cần cùng lao đại cùng nhau chơi đùa đùa bỡn, bất kể làm cái gì, cũng bị dọa đến tâm can run rẩy cả đêm thời gian. Diệp Hiên đem người vì hận. Những linh lung bảo tháp mất tinh lực cùng năng lượng, toàn bộ bù đắp lại do y thứ hai trời sáng sớm, Diệp Hiên thật sớm rời giường, cả người tinh thần chấn hưng, cha nở dê thao y đỉnh. Hôm nay, thần thánh cuộc so tài bắt đầu thi đấu ngày. Sau mấy tiếng, đứng ở giữa ở to lớn trong hạp cốc, Diệp Hiên lướt qua bốn phía, không chịu nổi cảm thán, người thật nhiều mấy triệu còn chưa hết. Lạc Nhật hạp cốc quả thực là người ta tấp nập, tựa như con kiến xào huyệt. Xem sách truyện chương mới nhất mời đến lao đại, đây mới là đang thật cuộc so tài, quá tráng quan rồi, Tây Môn Vô Thiên tâm tình kích động mà nói. Trong sân, đứng yên không chỉ là Diệp Hiên, Tây Môn Vô Thiên, Phong Lưới Giao đám người, còn có đến từ ngày Yên Tĩnh, Thiên Hằng, Thiên Vũ Đế Quốc người dự thi. Đương nhiên, Thiên Hằng Đế Quốc người nhiều nhất, túc túc mấy trăm người, toàn thân khí thế cũng là mạnh nhất, cơ hồ người người cũng là chủ thần. Bất quá, giờ phút này, toàn trường tiêu điểm, là Diệp Hiên chỉ có 2-3 ngày, Diệp Hiên hai chữ đã truyền khắp cả Thiên Hằng Đế Quốc. Diệp Hiên cường đại, vô địch, là tất cả mọi người biết đến. Ai cũng xác định, lần này thần thánh cuộc so tài vô địch, chính là Diệp Hiên. Thậm chí, nhiều như vậy người xem mà đến, có bộ phận nguyên nhân, chính là vì lấp kín Diệp Hiên phong thái. An tĩnh, mọi người đều yên tĩnh lại rồi sau đó, đột nhiên có một đạo nổ vang thanh âm vang lên, là Trịnh Tăng Thương. Giờ phút này, Trịnh Tăng Thương ngồi ở Lạc Nhật Hạp Cốc ngay phía trước, nhưng, là treo trên bầu trời, Thiên Hằng Đế Quốc cánh là như thế đại thủ bút, trực tiếp ở trên hư không xây dựng khán đài. Kia khán đài vị trí hết sức chuyện tốt. Đương nhiên, cũng là thân phận địa vị tượng trưng, không có bao nhiêu người có thể tới ngồi lên. Tạm thời, chỉ có Trịnh Tăng Thương cùng Cao Thiên Thọ hai người, bất quá, còn có một chút những khác chỗ ngồi, sau, hẳn là còn có thể lục tục có người đi tới. Vượt qua rất dễ nhìn tiểu thuyết kèm theo Trịnh Tăng Thương mở miệng, huyên áo hiện trường rốt cục hơi làm lạnh đi một tí. Hôm nay, là Thiên Nguyên Đại Lục, 10 năm một lần thần thánh cuộc so tài, hôm nay, tụ tập ở nơi này Lạc Nhật Hạp Cốc chính là bốn đại đế quốc kinh diễm nhất, cường đại đích thiên tài, có thể sắp thưởng thức được đỉnh chiến đấu thịnh yến, làm Thiên Hằng Đế Vương, ta rất vinh hạnh. Trịnh Tăng Thương lớn tiếng đường, hắn tựa hồ dùng rồi bí pháp gì, thoạt nhìn khí thế mười phần. Diệp Hiên lại biết, Trịnh Tăng Thương đã đèn cạn dầu dô y 333 bành bạch. Trịnh Tăng Thương sau khi mở miệng, bên trong cốc, tiếng vỗ tay nổ vàng, như thủy triều mãnh liệt, túc túc mấy phút đồng hồ lâu. Hôm nay đến đây Lạc Nhật Hạp Cốc quan sát trận này đại chiến đỉnh cao, còn có một chút những người khác. Trịnh Tăng Thương tiếp tục nói. Lần này, rất nhiều người cũng là ánh mắt lóe lên, mong đợi. Mỗi một lần thần thánh đại chiến, trừ chiến đấu bản thân phấn khích, nhất đáng để mong chờ đúng là những thứ kia trình diện đại nhân vật. Mỗi một vị cũng là đang thật đầu sỏ. Thần Nhai Tông Tông chủ Quý Vô Hối, cùng với Thiếu Tông chủ Quý Mộng Nhu, Trịnh Tăng Thương đầu tiên giới thiệu vị thứ nhất. Vừa giới thiệu như vậy, Diệp Hiên ánh mắt sáng, ha ha, Quý Mộng Nhu thắng thương muốn kết hôn bốn nữ tử một trong sao ở Thiên Hằng Đế Quốc xếp hạng thứ 4 tuyệt đại xinh đẹp một trong sao. Diệp Hiên khỏe miệng nhiều hơn một ti bá đạo cùng mong đợi. Quý Mộng Nhu, hy vọng ngươi có thể thật sự đẹp một chút, ngươi thế tất là ta Diệp Hiên nữ nhân, không để cho ta thất vọng a. Thắng thương đánh hắn Diệp Hiên nữ người chú ý, hắn tiểu đánh thắng thương nữ người chú ý cũng không phải nói một chút cùng lúc. Đó, Lạc Nhật Hạp Cốc bên trong, vô số người kích động rồi. Quý Mộng Nhu cái tên này ở Thiên Hằng Đế Quốc, đó là hết sức nổi danh. Làm Thần Nhai Tông Tông chủ con gái, Quý Mộng Nhu có tuyệt thế thân phận, bởi vì Thần Nhai Tông tài là Thiên Hằng Đế Quốc cường đại nhất vượt qua nhất lưu thế lực một trong. Thần Nhai Tông Tông chủ Quý Vô Hối lại càng tuyệt cường vô cùng, không dám nói ở Thiên Hằng Đế Quốc vô địch, nhưng tuyệt đối là có thể xếp vào trước 10 cho tới top 5 lão quái vật. Ngoài ra, Quý Mộng Nhu khuôn mặt đẹp cũng là làm nhạc đạo. Quý Mộng Ôn Nhu để cho Thần Nhai Tông đệ tử nam nữ tỷ lệ cũng mất cân đối. Dô y mỗi một năm Thần Nhai Tông chiêu thu đệ tử mới, trên căn bản, nam tử chiếm được 0.8 trở lên. Có thể nghĩ Quý Mộng Nhu khuôn mặt đẹp bị thần thoại đến mức nào. Bất quá, đang thực sự từng gặp Quý Mộng Nhu lại không nhiều. Quý Mộng Nhu muốn kèm theo Quý Vô Hối cùng nhau trình diện hiện trường, có vô số người mong đợi, nhất là một chút nam tử. Ánh mắt cũng không nháy mắt động, mặc dù vị này tuyệt thế mỹ nữ nghe nói sau này sẽ trở thành nhân hoàng người thừa kế thắng thương nữ nhân, coi như là có chủ rồi, nhưng nhìn một chút cũng là tốt ra tiếp theo một cái trước mắt. Muôn người chú ý, ở trên hư không trên đài cao, một khe hở không gian sinh sôi xé rách, rồi sau đó, một trung niên nhân cùng một người con gái xuất hiện. Trung niên nhân trên mặt nụ cười, thoạt nhìn hết sức hiền lành dễ thân, thật giống như nhà bên đại thúc giống như vậy, thậm chí, khí thế trên người một mấy cũng không có. Chẳng lẽ là một người bình thường ha hả có thể sao hiểu rõ quý vô hối người, cũng biết hắn là như thế nào kinh khủng ha hả trịnh huynh, đã cách nhiều năm, lại gặp mặt quý vô hối vừa xuất hiện, đầu tiên là thật sâu nhìn Trịnh Tang Thương một cái, trong ánh mắt hiện lên một vẻ kinh ngạc. Hiển nhiên, hắn nhìn thấu Trịnh Tang Thương thân thể cha nở dê tha y mà giờ khắc này, Diệp Hiên cũng là đem ánh mắt đặt ở quý vô hối bên cạnh trên người cô gái, cũng chính là quý Mộng Nhu, hoặc là nói là lúc sau nữ nhân của mình. Quý Mộng Nhu vóc người rất tuyệt, một thước bảy cái đầu, cao gầy vô cùng, da thịt cũng rất được, trắng đoản vô cùng, tựa như Dương Chi Diệp Hiên xác định, như vậy vóc người cùng da thịt cùng với khí chất, tuyệt đối là cái đại mỹ nữ. Nhưng, rất đản đau chính là, Quý Mộng Nhu thế nhưng dùng một tấm lụa mỏng che mặt. Vốn là, sa mỏng loại đồ chơi này, đối với Diệp Hiên mà nói, một bữa ăn sáng, hắn muốn, có thể tùy ý dò xét. Xong, để cho hắn ngoài ý muốn chính là, Quý Mộng Nhu khuôn mặt trước che giấu sa mỏng, tựa hồ là một khó lường bảo vật. Hắn cánh dò xét không rõ ràng lắm Quý Mộng Nhu rốt cuộc là như thế nào gương mặt đản có ý tứ Diệp Hiên đích thì thầm một tiếng, hứng thú.